Thông Thiên giáo chủ cười nói, đại kiếp nạn nên tới tóm lại là tới, chúng ta tận lực ứng đối chính là. Lao tử nói, hồng hoang vô tận sinh linh, nhưng đảm đương không nổi này tận lực hai chữ. Đạo hữu truy tra như thế nào? Lập tức, Thông Thiên giáo chủ tướng bọn họ đuổi tới thiên địa hàng rào liền chặt đứt huyết quang tung tích việc đơn giản ngôn nói, vài vị thánh nhân trầm ngâm vài tiếng, nơi đây không khí nhiều ít có chút ngưng trọng. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, không bằng hỏi một chút ta kia đồ nhi. Cũng đúng, có lẽ hắn biết chút cái gì. Thông Thiên giáo chủ cười mỉa thanh, chúng ta hiện giờ có thể như vậy bình tĩnh, cũng là ít nhiều có hắn vị này cổ hiền chuyển thế thân. Nếu quay dày hắn bế quan ngược lại không đẹp. Ta nhìn xem Thiên Viêm Đường tay trái vừa lật, hỗn độn trung nội tình hình bày biện ra tới, lại thấy Dương Tiễn Trinh chống cằm ở kia sững sờ, tựa hồ rất là nhàm chán. Như vậy hiển nhiên là tu hành gặp trở ngại, quay dày cũng liền quay dày. Dương Tiễn đang ngồi ở kia suy đoán bát cửu huyền công huyền lý, không tự giác quanh thân 5 tháng tốc độ chạy đột nhiên biến mau, cũng làm hắn hơi chút có chút không khỏe. Vừa nhấc đầu, vài vị thánh nhân đứng ở trước người, lại là không biết khi nào đã ra hỗn độn trung. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, như thế nào, tu hành gặp được trở ngại. Là, sư tổ Dương Tiễn đứng lên, đối với vài vị thánh nhân làm cái đạo ấp. Tuy rằng chỉ cần hắn tưởng, hắn có thể bằng bất bại kim thân quyết tùy thời thành thánh, nhưng lúc này khoảng cách nếm thử đánh sâu vào trí cường chi cảnh chỉ kém lâm môn một chân, hắn thực sự có chút không cam lòng. Thánh nhân gì đó, vẫn là thắng không nổi trí cường giả xâm nhập A. Có một chuyện cần phải hướng ngươi hỏi ý. Ngọc Đỉnh chân nhân ở bên đem phía trước kia lưỡng đạo huyết quang việc nói cùng Dương Tiễn. Dương Tiễn sau khi nghe xong, cũng là nhíu mày một trận suy tư. Huyết quang biến mất ở khoảng cách hồng hoang nơi cực xa thiên địa hàng rào. Dương Tiễn muốn nói, này vô cùng có khả năng là cho Vĩnh Hằng Thần Quốc trung trí cường giả truyền tin. Nguyên Thủy Thiên Tôn liền hỏi, Nga. Ngươi là nói, hủy diệt thái sơ, thái cực, lại chưa ở hủy diệt thái tố khi hiện thân trí cường giả, đều đi thiên địa hàng rào một chỗ khác. Hẳn là như vậy, bằng không vô pháp giải thích bọn họ vì sao ở thái tố đại chiến không thể toàn thắng khi. Vẫn như cũ không hiện thân tương trợ thứ 9 trí cường. Dương Tiễn suy tư khi bắt đầu đi qua đi lại, đáy lòng miễn cưỡng tổ chức ngôn ngữ, nhưng có chút lời nói lại không biết nên từ đâu mà nói lên. Như thế nào giải thích không gian duy độ? Năm đó độ bị hủy diệt Vĩnh Hằng Thần Quốc, đem chân linh tự Vĩnh Hằng Thần Quốc giam cầm bên trong giải thoát mở ra, lệnh chân linh sông giải phục lưu, rồi sau đó càng là lấy đại thần thông cắt đứt hỗn độn hải, một đao đi xuống, lại là cắt ra 4 phương 8 hướng các nơi hàng rào. Nay tựa hồ rất khó lý giải. Bình thường đại năng tưởng phá đầu sợ đều khó có thể lĩnh ngộ độ bị là như thế nào làm được. Nhưng Dương Tiễn lúc trước ở Kim Tuyền bế quan khi từng linh quang chợt lóe, suy nghĩ cẩn thận vì sao độ bị thẳng tắp một đao có thể cắt ra một cái cầu trạng kết giới, cấp vô số chân linh một sinh sôi nảy nở chỗ ở. Rất đơn giản, có thể trực quan nhìn chăm chú đến chân linh sông dài nơi, hẳn là so hôn độn hải, hồng hoang đều phải. Cao một cái hoặc là mấy cái duy độ. Độ bị lúc trước ở cao duy độ không gian chém ra một đao. Liền trực tiếp đem nguyên bản hỗn độn hải chém ra một cái thật lớn không khang. Càng có cực giả, ở độ bị cùng Vĩnh Hằng Thần Quốc quốc chủ loại này cường giả trong mắt, hữu hình chi giới cũng chỉ có một khối vô hạn kéo dài tới đại địa mà thôi, đó là đã vượt qua thánh nhân cùng bình thường trí cường giả chính tự. Đương nhiên, lời này Dương Tiễn vô pháp đối bất luận cái gì tu sĩ nói rõ, chẳng sợ đối sư phụ Ngọc Đỉnh cũng vô pháp giải thích rõ ràng. Loại này giải thích chỉ là tương tự, chân chính muốn đi dùng tu sĩ ngôn ngữ tiến hành trình bày. Lại nên như thế nào trình bày? Kia đó là càng cao một tầng càng khôn nơi. Chỉ có thể đem người càng nói càng hồ đồ. Thành thánh lúc sau, hoặc là mượn dùng một ít thánh nhân pháp khí, tu sĩ là có thể tìm được chân linh sông dài, hoặc là nói 5 tháng sông dài. Dương Tiễn tư tiền tưởng hậu, cũng chỉ có thể nói một câu, kia trí cường giả hẳn là đem tin tức đưa về chân linh sông dài cuối nơi, có lẽ là vì cầu viện, có lẽ là vì báo cho mặt khác trí cường giả, hắn bên này muốn động thủ bình định hồng hoang thời gian. Lão tử Hoan Thanh nói thanh thiện, tiếp dẫn đạo nhân cũng nói câu, lời này rất là có lý. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, đột nhiên nhớ tới bất tử núi lửa chỗ cái kia thông lộ, theo sau liền nói, ở hủy diệt thái sơ, thái thủy lúc sau, này đó trí cường giả hẳn là phát hiện trở về Vĩnh Hằng Thần Quốc đường nhỏ, nhưng trở về dễ dàng, tưởng trở về hẳn là rất là khó khăn. Đương nhiên, này cũng chỉ là ta suy đoán. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng nói, này phỏng đoán đảo cũng không tồi, đối phương càng là như vậy chuẩn bị. Càng là thuyết minh bọn họ cũng không 10 phần 5 chắc đánh hạ hồng hoang. Chỉ là việc này cũng cho ngươi ta đề ra cái tỉnh. Sư tổ chính là chỉ hỗn độn hải các nơi có lẽ sẽ có những cái đó trí cường giả dư nghiệt việc. Không tồi, nếu trí cường giả vô pháp dễ dàng từ Vĩnh Hằng Thần Quốc trở về, kia bọn họ năm đó sở xuất tu sĩ đại quân, cũng không có khả năng dễ dàng rời đi trước mặt trí giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt bên trong xẹt qua lưỡng đạo rồi mang, có lẽ, chúng ta hẳn là phân ra chút tâm lực. Đem hỗn độn hải cẩn thận điều tra một phen. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, tuy khống chế đại đạo nhưng tùy ý quay lại, nhưng muốn thăm minh hôn độn hải, lại cũng phi sớm chiều chi công. Dương Tiễn, ngươi đi về trước tu hành đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn ôn thanh nói, việc này giao từ chúng ta này đó lao xương cốt tới làm liền có thể. Dương Tiễn tuy có chút ngượng ngùng, nhưng cũng chỉ có thể làm đạo ấp lên tiếng, xoay người liền phải bay trở về hôn độn trung nội. Thả chờ Ngọc Đỉnh chân nhân đột nhiên kêu ở Dương Tiễn, trong tay nâng một con màu xanh lá tiểu đỉnh, cùng sắp đặt ở Hắc Linh Quốc thanh đỉnh giống nhau như lúc. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, đây là vi sư thành nói lúc sau lĩnh ngộ một chút thần thông, nếu ngươi sau này ngộ khẩn cấp trở về Hắc Linh Quốc, chỉ cần dùng này đỉnh, chẳng sợ Hắc Linh Quốc bị đóng cửa càn khôn, ngươi vẫn như cũ có thể lập tức trở về. Dương Tiễn không khỏi cười, đem tiểu đỉnh ôm lại đây, trà lau hai hạ thu được huyền quy mang chung. Đa tạ sư phụ. Đi thôi. Ai Dương Tiễn đứng thanh, xoay người bay trở về hỗn độn trung nội, tiếp tục lúc trước rồi dám. Đến nỗi kia lưỡng đạo huyết quang rốt cuộc là vật gì, Dương Tiễn kỳ thật đoán cũng coi như 89 phần 10. Ở Dương Tiễn bế quan lúc sau, vài vị thánh nhân thương lượng một phen, Thiên Viêm Đường, Ngọc Đỉnh chân nhân cùng Thông Thiên giáo chủ lại lần nữa rời đi Đại La Thiên, trốn vào hỗn độn trong biển. Ba vị thánh nhân này vừa đi đó là dăm 3 năm, nhưng kết quả lại vẫn như cũ là tạm được. Trong hồng hoang, Tây Du kiếp nạn từng hồi, đi bước một, phảng phất thành chân chính đại kiếp nạn buông xuống phía trước, vì hồng hoang chúng đại năng điều tiết tâm tình một phen trò khơi hải. Mà Bắc Hải nơi, theo hắc khí càng thêm nồng đậm, chứng khí bị không ngừng đẩy xa, nơi đây đóng quân Thiên Đình đại quân cũng chỉ có thể không ngừng lui về phía sau. Trừ bỏ khốn thủ, Thiên Đình đại quân tựa hồ không còn hắn pháp. Một ngày, kia U Minh khe chung lại manh thu cơn giận tiếng hô không ngừng truyền ra, sao ở Bắc Hải một khối huyền băng phía trên hô hô ngủ nhiều thanh niên đạo nhân nhíu mày mở mắt ra tới. Ồn ào. Huyền Đều đại pháp sư tức giận mắng câu, ngồi ở băng hoa chúng đã phát sẽ ngốc, mới vừa rồi ngáp liên miên rôi cài eo. Xách, cái này tiểu hôn đản thương không sai biệt lắm hảo. Nhưng thật ra thật mau a, thật mau. Không biết nhớ tới cái gì, Huyền Đều mày hơi nhíu hạ, khóe miệng nhẹ nhàng chịu động hạ. Cũng thế, sẽ giúp Dương Tiễn tên tiểu tử thúi này một phen. Lời nói rơi xuống, Huyền Đều lại đánh áp, vững chắc rôi cái lười eo, thân hình lại lần nữa lười nhác nằm nghiêng xuống dưới, một tay chống đầu, tư thái phóng đãng, rồi lại có loại khôn kể nói vợ. Bang môn tả đạo hứng được việc, trăm năm trầm sự đi vào giấc mộng tới. Lầm bầm hai tiếng, hắn mí mắt chậm rãi rơi xuống, quanh thân lại có một cái chớp mắt xẹt qua mạc danh tối nghĩa nói vận. Cùng lúc đó, liền ở hỗn độn chuông trong vòng, năm tháng ngàn lần tốc độ chảy Dương Tiễn thế nhưng cũng là mí mắt phát trầm, không biết vì sao say xưa đi vào giấc mộng. Chương 834, mộng sẽ trí cường giả, đệ chín hiện này tung. Phiêu phiêu hốt hốt, vượng vượng trầm trầm. Dương Tiễn cảm giác thoải mái dị thường, ở hỗn độn chuông vượt qua mấy ngàn năm khổ tu ngày hắn, thể xác và tinh thần khó được thả lỏng xuống dưới. Nhưng Dương Tiễn cũng phi ngày xưa nho nhỏ đạo đồng, đối với như vậy tình hình tự nhiên biết chính mình là chúng cao nhân tinh kế, âm thầm cảnh giác rất nhiều, đang không ngừng nhắc nhở chính mình thoát khỏi như vậy phù phù trầm trầm tình hình. Thức mau, Dương Tiễn càng kinh ngạc. Hắn thế nhưng vô pháp thoát khỏi như vậy trạng thái, phảng phất theo gió rồi biến mất, cả người ở hư vô nơi lảo đảo lắc lư. Phiêu phiêu đắng đắng. Đây là làm sao vậy? Làm như nằm mơ giống nhau. Có người đem chính mình kéo vào cảnh trong mơ. Dương Tiễn đấy lòng dư vị tự thân trạng thái, đột nhiên cảm giác trong tầm mắt nhiều vài thứ, nhìn chăm chú nhìn lại, lại thấy đó là một cái người mặc đạo bào nữ tử bóng dáng, lặng lặng đứng ở một chỗ vực sâu bên cạnh, phảng phất ở ngắm nhìn cái gì. Kia thân ảnh bị ánh sáng xé rách, dần dần ngưng tụ thành lại một đạo nam nhân thân hình, nhưng mặc kệ thân hình như thế nào biến ảo, trước sau ăn mặc một thân đạo bào. Dương Tiễn cách này đạo thân ảnh càng gần, lại cảm giác này đạo thân ảnh càng là mơ hồ. Mà đương Dương Tiễn đứng ở người này phía sau khi, quanh mình trở nên mây mù mông lung, kia thân ảnh xoay người xem ra, kia trương có chút mơ hồ khuôn mặt thượng lộ ra nhàn nhạt ý cười. Đi thôi, phía dưới đó là U Minh Khe. Cái gì? Dương Tiễn còn không có tới kịp làm ra phản ứng, liền cảm giác chính mình bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ hạ, đã là tiếp cận đại thành viên mãn huyền thể thế nhưng không có nửa điểm lực đạo. Phảng phất chính mình biến thành một đoàn sợi bông, bay vào vực sâu bên trong. Quang ảnh thay đổi, hắn ở tấn giảm xuống, trước mắt phảng phất xuất hiện một tầng xám xịt bích trướng, nhưng hắn trang nhập trong đó, phảng phất đâm vào mây mù trùng, không hề ngăn cản tiếp tục hạ truy. Mới vừa rồi người nọ đang nói cái gì? Phía dưới đó là U Minh Khe. Dương Tiễn đáy lòng tức khắc cả kinh, vừa định làm chút cái gì, hai sườn kia có chút vặn vẹo vách đá trùng, lại đột nhiên xuất hiện rậm rạp bóng xám. Này đó bóng xám phảng phất đã nhận ra Dương Tiễn tồn tại. Đồng thời mở hai mắt, từng luồng hơi thở va chạm mà đến. Phảng phất xâm la trong địa ngục các quỷ, từng con, một mặt mặt, vô cùng vô tận, không biết có bao nhiêu. Này đó, chính là U Minh Khe dưới tiềm tàng địch nhân. những cái đó từ chết mà sinh tồn tại. Vì sao lúc này trong mắt hắn, những người này ảnh kỳ thật bất quá là một đoàn đoàn thiêu đốt màu xám ngọn lửa. Như vậy tình hình lại biểu thị cái gì? Hạ Truy Chi lộ tựa hồ vô cùng vô tận, chung quanh này đó thân ảnh cũng nhiều đến vô pháp tính toán, không hề nghi ngờ đây là một con đại quân. Hơn nữa từ Dương Tiễn mơ hồ cảm giác được hơi thở nhưng phán đoán, từ thượng mà xuống, tu vi từ ý chân tiên mãi cho đến kim tiên. Thực lực tựa hồ so thiên binh thiên tướng, hỗn độn linh tộc đại quân rõ ràng cao hơn một cấp bậc. Nhưng số lượng mà nói, tự nhiên là hồng hoang trận doanh chiếm ưu một ít. Rốt cuộc, Dương Tiễn cảm giác quanh thân Hạ Truy Chi lực biến mất không thấy, túi đầu nhìn lại, phía dưới có từng điều phảng phất rong biển hắc ảnh, dẫm dạp, theo gió phiêu động. Tựa hồ là hai vách tường đỉnh chú đại quân chi kéo dài. Nhưng hơi thở lại là thuần một sắc đại la, hơn nữa cũng ít ác quỷ dữ tợn chi tượng, chỉnh thể thập phần yên lặng. Nếu này đó đại quân đều là bị trí cường giả đưa tới, từng ở hồng hoang trong thiên địa tồn tại quá lại không cam lòng ngã xuống tu sĩ, vị kia trí cường giả khẳng định sẽ ưu tiên đưa tới càng rất mạnh giả. Nhưng này đó thân ảnh, số lượng cũng không tránh khỏi quá nhiều chút. Dương Tiễn đáy lòng hơi có chút đổ buồn, thân hình lại bị một cổ vô hình chi lực thúc đẩy, hướng tới u minh khe chỗ sâu trong bơi đi. Hắn chứng kiến tất cả đều là vặn vẹo chi cảnh, nhưng cũng không gây trở ngại Dương Tiễn cảm giác đến các nơi hơi thở. Này đó ác quỷ tựa hồ đều không phải là sinh linh, rồi lại lấy sinh linh tư thái buông xuống, phảng phất nhất nhất bao quanh vượt qua thiên cổ mà đến không cam lòng cùng oán nghiệm, sắp sửa cắn nuốt trong thiên địa hết thảy. Đây là bọn họ sắp đối mặt địch nhân sao? Dương Tiễn càng xem, đáy lòng ngược lại càng yên lặng. Đương địch nhân hết thảy không biết khi, mới là nhất lệnh người bất an thả để cho người sợ hãi. Hiện giờ hắn có thể trực quan cảm nhận được địch nhân tồn tại, chẳng sợ địch nhân cường đại nữa, trước sau cũng có thể dùng chính mình ánh mắt lại giới định. Mà hắn ánh mắt có thể đạt được chỗ, liền đều không phải là không thể phản cảng chi cao phong. Nam ngang bơi lội không biết bao lâu, có lẽ là bởi vì cảnh trong mơ bị lôi kéo, có lẽ là bởi vì nơi đây bị trí cường giả dùng thần thông cải tạo quá, so nguyên bản rộng lớn rất nhiều. Ác quỷ hoành hành ngày, hồng hoang con đường cuối cùng là lúc. Dương Tiễn phảng phất hóa thân một cái du ngư. Đi trước độ chợt nhanh hơn, quanh mình vặn vẹo ánh sáng phảng phất từng con xúc tua muốn đem hắn nắm giữ. Quang ảnh lại đột nhiên biến chậm, phía trước rộng mở thông suốt. Kia túng xếp thành tự đạo đạo thân ảnh biến mất không thấy, thay thế còn lại là từng con hung ác cự thú, lấy các loại tư thái xuất hiện ở phía trước vùng quê phía trên. Này đó manh thu tất cả đều nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, ánh mắt lạnh nhạt mà không mang theo chút nào cảm tình. Chuẩn thánh cảnh. Dương Tiễn ở về phía trước chậm rãi bơi lội, hai sườn vách đá biến mất không thấy. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, là một mảnh vô ngần vùng quê, từng con hình thái khác nhau manh thú sống ở với bốn phương tám hướng. Cảnh trong mơ bên trong ác quỷ manh thú, ở cảnh trong mơ ở ngoài hẳn là cũng đều là bẩm sinh nói khu bộ dáng hình người. Tựa hồ cảnh trong mơ ngược lại có thể làm hắn nhìn thẳng này đó tồn tại bản chất. Còn có không ít manh thú ở các nơi du đãng, không tiếng động gào giống chung, phảng phất ở lên án này phiến thiên địa đối bọn họ thua thiệt. Người thắng làm vua quy tắc sắp bị viết lại. Bị hồng hoang đại thế sở đào thải sinh linh sắp lại lần nữa đăng lâm này phiến thiên địa, mà chúng sinh, có từng nghe thấy bọn họ lúc này ở vực sâu dưới rít gào cùng giống giận. Dương Tiễn đi vào giấc mộng mà đến, giờ này khắc này lại mạc danh cảm nhận được một loại bi thương cùng cô đơn. Sau lưng phảng phất lại bị người đẩy một phen, phía trước cũng tựa hồ có lực lượng nào đó ở chậm rãi kéo động, làm hắn trôi nổi về phía trước, dần dần, tới rồi chuyến này trung điểm. Năm đó, Dương Tiễn nhập U Minh khe tiếp lục nha phản Dương khi. Từng gặp qua U Minh khe chỗ sâu nhất, kia tự U Minh mà đến tử khí hối thành một cái thật lớn thả động lại long cuốn. Hiện giờ xuất hiện ở hắn trước mắt, lại là một tòa không lớn không kỳ núi cao, đỉnh núi có một đạo thân ảnh đưa lưng về phía chúng sinh, tựa hồ ở suy tư cái gì. Đây là Dương Tiễn ở cảnh trong mơ duy nhất nhìn thấy, thiết thực bóng người, mà ở này đạo thân ảnh dưới, lại có 16 nói có các màu ngọn lửa hình người hình dáng, một đám ngồi xếp bằng ở sơn thể các nơi, lặng lặng chờ đợi cái gì. Đỉnh núi dưới này đó thân ảnh sở nở rộ ra hơi thở, lại là thuần một sắc thánh nhân cảnh, nhưng tựa hồ trừ bỏ trên cùng bốn đạo thân ảnh ở ngoài, còn lại thân ảnh cảnh giới có chút hư mà không thật. Đỉnh núi phía trên người nọ, Dương Tiễn nhìn không thấu, cũng xem không rõ, phảng phất chỉ là một cái phổ phổ thông thông nam nhân, lại tựa hồ này thần chịu tải một cái lệnh nhân tâm chỉ hướng về thiên địa. Người này đó là vị kia từng bị bản cổ thần bị thương nặng chí cường giả. Hạ bốn người, đó là ngũ hành tôn giả dư lại bốn cái. Kia mặt khác thánh nhân cảnh tồn tại, nên không phải là bị này trí cường giả đưa tới hồng hoang đại năng, trực tiếp kéo đến thánh nhân cảnh đi. Nếu đúng như này, hồng hoang phần thắng lại mất đi vài phần. Đỉnh núi thượng người nọ phảng phất bị cái gì quấy nhiêu trầm tư, hơi quay đầu, kia rõ ràng thân ảnh trở nên mơ hồ, lại phục rõ ràng chút. Chỉ xem sơn mặt, người này khuôn mặt thường thường vô kỳ, rồi lại ẩn chứa nào đó vô pháp nói do nói vận. Một loại, làm người tưởng không mình hành lễ kỳ quái xúc động nảy lên Dương Tiễn trong lòng, Dương Tiễn đáy lòng nhẹ nhàng một hử, tức khắc thẳng thắn eo. Ta nhận thức ngươi có chút không rõ ràng tiếng nói từ bốn phương tám hướng truyền đến, phảng phất có người ở cảnh trong mơ ở ngoài, đối Dương Tiễn bên thai nói cái gì. Dương Tiễn, cái này đại thế biến số, kế thừa bản y hề bát, đúng không? Đỉnh núi thân ảnh xoay người lại, mặt mang mỉm cười nhìn Dương Tiễn, như là ở cùng Dương Tiễn trò chuyện việc nhà. Dương Tiễn đạm nhiên nói, chính là các hạ đem ta chiêu đi vào giấc mộng chung. Không phải, ta cũng là lơ đãng rơi vào rồi người khác cảnh trong mơ thứ 9 trí cường giả cười khẽ, lời nói cử chỉ luôn có một loại nhân vật ngoại thanh nhã cảm giác, có thể ở hủy diệt hồng hoang phía trước cùng ngươi thấy một mặt, đảo cũng là không tồi sự. Cảnh trong mơ. Đại sứ bá. Dương Tiễn đáy lòng hơi cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều, ngược lại là tò mò đánh giá vị này trí cường giả. Người sau đôi tay mở ra, túi đầu nhìn mắt chính mình trang điểm, theo sau không nhịn được mà bật cười, vốn tưởng rằng ngươi sẽ đối ta chửi ầm lên vài câu, không ngờ tới, ngươi thế nhưng có thể như vậy bình tĩnh. Các ngươi đã là trí cường, vì sao một hai phải hủy diệt một cái lại một cái đại thế? Dương Tiễn trực tiếp hỏi ra chính mình nhất muốn biết vấn đề. Nhưng mà thứ 9 trí cường giả chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, khoe miệng tươi cười vẫn như cũ tồn tại, chỉ là đạm nhiên nói, ta vô pháp trả lời ngươi vấn đề, hơn nữa ngại với lãnh định gia quy củ, cũng không thể cùng các ngươi tiếp xúc quá nhiều. Nhưng ngươi chỉ cần minh bạch một chút liền có thể, chúng ta có chúng ta lập trường cùng phải làm sự, so với chuyện này, chân linh cùng hữu hình chi giới không ngừng hủy diệt, cũng không giá trị nhắc tới. Không đáng giá nhắc tới. Dương Tiễn theo bản năng nắm chặt quyền. Đích xác không đáng giá nhắc tới thứ 9 trí cường giả lưng đeo đôi tay, ánh mắt thản nhiên nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, ở ngươi đồng loại chung, ngươi xem như nhất xuất sắc một người, tựa hồ vẫn là thái thủy cổ thánh truyền thế. Dương Tiễn về phía trước đạp hai bước, ánh mắt bên trong thiêu đốt hừng hực lửa giận, từng câu từng chữ chất vấn. So với làm vĩnh hằng thần quốc sống lại, làm cái kia đã từng giam cầm vô số chân linh, hấp thu chân linh chi lực lấy đạt tới chính mình không gì làm không được vĩnh hằng thần vương, hữu hình chi giới hủy diệt, không đáng giá nhắc tới. Thứ 9 trí cường giả tươi cười đọng lại giây lát, rồi sau đó lại phục cười khẽ vài tiếng. Hắn vỗ tay cười khẽ, quanh mình phảng phất có nhiều đóa bạch liên phất phới, Dương Tiễn tức giận đều mạc danh tiêu tán vài phần. Không tồi, không tồi, hồng hoang thật sự là có ý tứ một đời, các ngươi thế nhưng biết được nhiều như vậy. Làm ta đoán xem, các ngươi chính là ở huyền đô thành hạ cái kia phế vật trong miệng được đến mấy tin tức này. Dương Tiễn sắc mặt giận dữ lại tiêu tán hơn phân nửa, đạm nhiên nói, chỉ là trá một trá ngươi thôi. Ngươi không cần biết chúng ta như thế nào biết được. Trừ lần đó ra, ta còn biết, trừ bỏ sớm nhất đột phá vài vị trí cường giả ở ngoài, giống ngươi, giống cùng ngươi tương đồng mấy cái trí cường giả, đều bất quá là đoạt lấy dung đạo giả chi đạo đê tiện kẻ trộm. Ha ha ha ha ha. Thật là lợi hại hậu sinh, ngươi quả thật là cổ thánh truyền thế. Này hai kiện bí mật thế nhưng đều biết được. Thứ 9 trí cường cười càng tùy ý chút, Dương Tiễn lại là đáy lòng tức giận không thôi, lại tận lực bảo trì bình tĩnh. Nơi này không có biện pháp động thủ, càng vô pháp đại chiến. Nếu Thái Thủy khi thánh nhân nhóm biết này đó, có lẽ bọn họ không đến mức bại như vậy thảm, đáng tiếc, hồng hoang. Ha ha. Thứ 9 trí cường cười khởi khi cả người hơi thở đều trở nên quỷ quệt rất nhiều, bất quá thái tố dư nghiệt, bổn tọa phiên tay nhưng phúc, hà tất tại đây đại phóng khuyết tử. Dương Tiễn, ngươi không bằng tới điển ngũ hành tôn giả kim sử trước, ta có thể mang ngươi hiểu biết, so ngươi biết muốn nhiều hơn nhiều. Thậm chí lấy tư chất của ngươi, thành tựu đệ thập vị trí cường giả đều không phải là nằm mơ, tự nhiên, đây cũng là ta không thể không trước tiên xuất quan, thậm chí chủ động cấp kia mấy cái ra hỏa tin tức nguyên nhân. Không có hứng thú. Nga. Phải không? Cũng đúng thứ 9 trí cường lắc đầu, ngươi vẫn chưa trải qua quá quá lớn suy sụp, cũng không biết như thế nào chân chính sinh, chân chính vong. Thả đi thôi, đãi bổn tọa vong quân buông xuống hồng hoang ngày, ngươi vẫn nhưng đối bổn tọa quy phục. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết. Rồi sau đó đứng ở kia không cần phải nhiều lời nữa, chỉ là nhìn chăm chú vào vị này trí cường giả. Hắn có chút làm không rõ, cảnh trong mơ chi chủ làm hắn tới đây mà rốt cuộc là cái gì dụng ý, chỉ là tới nơi này gặp một lần vị này thứ 9 trí cường. Đang nghĩ ngợi tới, cảnh trong mơ đột tái khởi biến hóa, ngay cả kia thứ 9 trí cường cũng hơi nhíu hạ mày, khuôn mặt có chút ngưng trọng. Chương 835, ngủ nhiều chung có tỉnh, mộng quá bất giác ngân. Trí cường giả, thánh nhân phía trên duy nhất cảnh giới. Cũng là tu sĩ có khả năng đến chân chính trung điểm. Dương Tiễn trước đây tưởng tượng quá rất nhiều thứ có quan hệ trí cường giả tư thái, bộ dáng, thậm chí cảm thấy kia hẳn là xen vào nói cùng thật chi gian tồn tại, khả năng sẽ có rất nhiều pháp tương quấn quanh tự thân, nhưng hắn thật sự không nghĩ tới. Đối phương so với thánh nhân cảnh, càng giống một cái bình thường tu sĩ. Này đều không phải là đơn giản trở lại nguyên trạng, mà là trí cường giả cảnh giới đã vượt qua Dương Tiễn lúc này cảnh giới quá nhiều, Dương Tiễn chứng kiến bất quá trí cường giả băng sơn một góc. Trí cường giả cường đại chỗ, Dương Tiễn lúc này không được thấy, không được nghe, không được lĩnh ngộ, không được minh tâm, cho nên chỉ có thể nhìn đến vị này thứ 9 trí cường phiến diện, vẫn là Dương Tiễn có khả năng lý giải phiến diện. Nếu Dương Tiễn đã bước vào thánh nhân cảnh, lúc này có lẽ mới có thể hoàn toàn cảm nhận được trước mặt người khủng bố. Đương nhiên, này cũng cùng Dương Tiễn lúc này là ở cảnh trong mơ bên trong có quan hệ. Một ngộng nhập vô minh, đến sẽ thứ 9 người. Dương Tiễn rất muốn ỷ vào sinh linh to lớn nghĩa chỉ vào người này cái mùi mắng một hồi, nhưng lời nói đến bên miệng, lại cũng chỉ có thể cãi lại vài câu, vô pháp thật sự mở miệng. Đây là đối với cường giả tôn kính, vô luận đối phương là như thế nào tu thành trí cường giả, kia trước sau là một vị trí cường. Đối phương mở miệng mời chào, kỳ thật cũng là đối Dương Tiễn tán thành, Dương Tiễn lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt, cũng là đối chính mình điểm mấu chốt kiên trì. Điểm này lập trường vẫn là không thể thay đổi. Nói chuyện nói băng, thứ 9 trí cường đã có tiễn khách chi ý, Dương Tiễn lại không biết chính mình nên như thế nào thoát ly này cảnh trong mơ. Chính lúc này, quanh mình quang ảnh đột biến, một sợi tiên quang tự huyền không mà đến, hóa thành vài tên hiểu điệu tiên tử, bạn hoan thanh tiếu ngự ở hai người quanh thân không ngừng xoay chuyển. Thứ 9 trí cường chỉ là lặng lặng nhìn, hơi suy tư một trận, khoe miệng lộ ra nhàn nhạt tươi cười, tựa hồ nhìn thấu này cảnh trong mơ chi tiết. Mà Dương Tiễn còn lại là có chút không rõ nguyên do nhìn chăm chú vào quanh mình biến hóa, lúc này hắn hơi có chút bị động, cũng không biết bước tiếp theo sẽ phát sinh chuyện gì. Xem như vậy tình hình, này cảnh trong mơ chủ nhân muốn lên sân khấu. Thứ 9 trí cường cười khẽ thanh, đạm nhiên nói, không ngờ, hồng hoang cũng có như vậy kỳ nhân, sao không hiện thân gặp nhau. Ngươi tựa cùng bổn tọa một vị cố nhân thần thông gần. Dương Tiễn không khỏi nhướng mày, hiển nhiên này cảnh trong mơ cùng thứ 9 trí cường không quan hệ, người sau cũng là bị người kéo vào này cảnh trong mơ. Chẳng lẽ, đại sư bá thật sự? Trước mắt đột nhiên bay tới một đoàn mây mù ngưng tụ thành bốn hành bốn liệt 16 cái chữ to, kỳ lạ chính là, vô luận thứ 9 trí cường vẫn là Dương Tiễn xem ra, này 16 tự đều là chính diện. Ngộng có huyễn thật, giới có hư thật. Vạn vật có linh, tội gì cuối cùng? A ha ha, ha ha ha ha. Thứ 9 trí cường đột nhiên chắp hai tay sau lưng ngửa đầu cười to, tươi cười bên trong rất nhiều trào phúng, chỉ là thần thông gần, ngươi hẳn là không phải bổn tọa vị kia bạn cũ. Nói đến đây ngữ thật sự buồn cười, ngươi chờ bất quá trong giếng chi hết, không biết này hữu hình chi giới chi toàn cảnh, liền lấy sinh linh đại nghĩa tự cho mình là, thật là buồn cười. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, hiển nhiên này cảnh trong mơ chủ nhân kéo hắn tới nơi này, là vì cùng cái này thứ 9 trí cường giảng hòa. Như vậy ý tưởng tuy rằng có chút buồn cười, nhưng cẩn thận suy tư, nếu thật có thể nói động đối phương từ bỏ cùng hồng hoang chinh phạt, lại cũng có thể tránh cho trăm họ lầm than. Chỉ là, làm Dương Tiễn phóng thấp tư thái đi làm khẩn cầu trạng, này không khỏi quá khó xử người chút. Dương Tiễn trong lòng hạ quyết tâm, tổng không thể cô phụ cảnh trong mơ chủ nhân này phiên hảo ý, quyền đương đây là hai quân giao chiến phía trước một lần giao thiệp. Các hạ trong miệng hữu hình chi giới hẳn là cũng đem vĩnh hằng thần quốc tính nhập trong đó đi. Tự nhiên. Hồng hoang nơi này phiến hôn độn hải, bất quá là hữu hình chi giới một góc thôi, bên ngoài còn có càng rộng lớn thiên địa, chỉ là các ngươi cũng không cơ hội bước ra đi. Dương Tiễn đạm nhiên nói, này chẳng lẽ không phải bởi vì một vị tiền bối năm đó hoa khai hôn độn hải gây ra sao? Thứ 9 trí cường trước mắt sáng ngời, ngươi thật sự biết không thiếu, lại vẫn biết vị kia đại nhân điển cố, nếu như thế, ngươi vì sao còn không về thuận cùng bổn tọa? Hà tất câu nệ với cái gọi là vạn linh chi nghĩa? Ngươi lời này chút nào không thông. Dương Tiễn nói, ta hôm nay tới đây mà, chỉ là vì cùng ngươi chính diện nói chuyện với nhau một phen, xin hỏi đạo hào như thế nào? Ngươi lúc này còn không xứng biết. Hào Dương Tiễn gật gật đầu, ánh mắt nhìn chăm chú vào thứ 9 trí cường, hôm nay ta cả gan đại biểu một lần hồng hoang, nếu ngươi có thể tan đi này đó ác quỷ manh thú, không hề cùng hồng hoang là địch, hồng hoang cũng sẽ không cùng ngươi khó xử, như thế nào? Thứ 9 trí cường biểu tình tức khắc có chút cổ quái, lời này, ngươi chính là nghiêm túc. Tự nhiên là, kia hảo, ta liền mình xác trả lời với ngươi, Dương Tiễn ngươi thả nghe. Thứ 9 trí cường về phía trước đạp một bước, nguyên bản bình đạm không có gì lạ hắn, ở cảnh trong mơ bên trong đột nhiên hóa thành vạn trượng chi cao, quanh thân trào ra từng luồng giống như cự mãng thanh hồng hơi thở, cả người râu tóc phất phới, phảng phất ma thần. Hồng hoang sắp bị diệt tới nơi, nếu hồng hoang sinh linh ngoan cố chống lại rốt cuộc, tắc hồng hoang hóa thành cho bụi. Nếu thuận bổn tọa ý chí, mới có thể lưu ngươi tánh mạng. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở hắt ra, ngẩng đầu nhìn chăm chú vào trước mắt người khổng lồ, vẫn như cũ là phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng sau lưng lại là bất giác mồ hôi lạnh ròng ròng. Một khi đã như vậy, người ta lần sau gặp nhau, nhất định phải phân ra sinh tử. Người tuy tu vi không đủ, tâm tính lại là không tồi, nếu ta nhậm ngươi tu hành đi xuống, định vì hòa lớn. Dương Tiễn, ngày nào đó ngươi đứng ở bổn tọa trước mặt, bổn tọa định sẽ không đối với ngươi có nửa phần lưu tình. Đến, hoàn toàn đàm phán thất bại. Tuy rằng này cũng ở Dương Tiễn dự kiến bên trong, nhưng lúc này cũng là nhịn không được đáy lòng khẽ thở dài thanh. Hồng hoang đại kiếp nạn vốn là vô pháp tránh cho, như vậy cũng không có gì. Hắn tâm niệm vừa động, cảm giác tự thân như là bị một cổ lực lượng lôi kéo, trước mắt hết thể dần dần mông lung, lại hóa thành sương mù giống nhau, nhanh chóng lui về phía sau. Không có kia trí cường giả thân ảnh, không có kia tùy ý có thể thấy được mánh thú, cũng không có vô biên lệ quỷ. Mơ hồ chung, hắn lại về tới vực sâu bên cạnh, nghe được một tiếng than nhẹ. Quay đầu nhìn lại, vẫn như cũng là cái kia thấy không rõ khuôn mặt thân ảnh, lúc này chính khoanh tay đứng ở kia. Tiền bối. Đại sứ bá. Dương Tiễn thử thăm dò hỏi thanh, này đạo thân ảnh từ mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng, đúng là một bộ trưởng y Huyền Đều đại pháp sư. Huyền Đều cười hỏi câu, có gì cảm tưởng? Dương Tiễn tức khắc cười khổ không thôi, luôn nói, nếu sư bá ngươi muốn cho ta đi cùng cái này thứ chín trí cường giả nói chuyện, đương trước tiên nói cho ta một tiếng mới là. Chỉ là dựa ngươi một trương miệng liền có thể làm hồng hoang tránh đi lần này kiếp nạn nói, ta đã sớm thỉnh ngươi đi xuống đi một chuyến. Huyền Đều cười mắng vài tiếng, chẳng qua là muốn cho ngươi đi lãnh hội một phen trí cường giả phong thái, nhìn ngươi bộ dáng này, lại là liền đối phương rốt cuộc mạnh như thế nào cũng không có thể cảm giác được. Đại sư bá có thể phát hiện. Huyền Đều tức khắc lắc đầu, giải thích câu, ta chỉ có thể trong ngộng tra xét, cũng căn bản vô pháp tra xét quá rõ ràng. Nói trở về, đại sư bá đi vào giấc ngộng thần công thật sự lợi hại. Dương Tiễn bất động thanh sắc thử câu, vừa rồi vị kia trí cường giả theo như lời, đại sư bá như vậy thần thông, đối phương tựa hồ giống như đã từng quen biết. Ta này công pháp kỳ thật cũng là từ một chỗ phế tích trùng nhặt được. Huyền Đều nghiêm trang giải thích câu, ánh mắt thẳng thắn thành khẩn nhìn Dương Tiễn, Dương Tiễn im lặng giây lát, cũng chỉ có thể gật đầu cười. Ta đưa ngươi trở về đi, ngươi cùng cái này thứ chín trí cường giả định ra sinh tử trên nước, sau này đại kiếp nạn tiến đến, ngươi đương chính mình bảo trọng mới là. Ân, đa tạ sư bà nhớ mong. Dương Tiễn chắp tay, Huyền Đều bãi bài ống tay áo, một sợi thanh phong cuốn Dương Tiễn thân ảnh phiêu hướng không trung, chớp mắt biến mất không thấy. Đại Dương Tiễn đi rồi, này cảnh trong mơ nơi, Huyền Đều nhìn chăm chú vào trước mắt vượt sâu nhìn một hồi. Này hai cái tiểu hỗn đản. Thôi, ta là quản không được các ngươi. Lắc đầu, Huyền Đều đại pháp sư duỗi cái lười eo, nhắm hai mắt. Quanh mình cảnh trong mơ phảng phất bị chậm rãi cuốn lên bức họa của tròn, tự hư vô mà sinh, tự hư vô mà diệt, chỉ đợi Huyền Đều ở Bắc Hải kia khối băng sơn phía trên mở hai mắt, hết thảy liền chỉ tồn tại với ba cái tồn tại hồi ức bên trong. Cũng ngộng cũng thật, tựa hư tựa thật. U Minh khe dưới, ở kia chỗ sâu nhất lùn trên núi, ở đỉnh núi ngồi xếp bằng đạo nhân mắt đều không mở to, khóe miệng xẹt qua một chút ý cười. Mà ở hỗn độn trung nội, năm tháng tốc độ chạy khác biệt nơi, Dương Tiễn mở hai mắt sửng sốt một trận, không biết bị từ đâu ra gió thổi qua, liền giác cả người lạnh cả người, sau lưng quần áo càng là bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Trực diện trí cường giả, cho dù có cảnh trong mơ bảo hộ, vẫn như cũ làm Dương Tiễn huyền thể kinh tủng không thôi. Trước mắt hiện ra cái kia phong độ bất phàm người thường, lại hiện ra cái kia phảng phất có thể cắn nuốt thiên địa ma thần, đáy lòng quanh quẩn đối phương nói hạ tàn nhẫn lời nói. Đây là cùng bàn lưỡng bại câu thương cương địch, cũng là hồng hoang lập tức gặp phải đại địch. Mà đối thủ như vậy, còn có ước chừng 8 vị, thậm chí trước hết lên sân khấu cái này, là chín trí cường giả chung nhất bất ham, cũng nhất vô năng cái kia. Nay một quan, rốt cuộc nên như thế nào quá? Dương Tiễn ngồi ở kia thật dài thở dài, ngồi định rồi lúc sau cũng không khỏi đã phát sẽ lăng. Nhưng thật ra so phía trước hơi mau một ít tiến vào tu hành bên trong. Hắn cũng không có đem trong ngộng chứng kiến nói cho thánh nhân nhóm nghe, một là sợ đánh mất bên ta sĩ khí, nhị là sợ cấp Huyền Đều sư bá đưa tới phiền toái, tam tác chứng kiến tình hình, cùng thánh nhân nhóm dự đoán tình hình không sai biệt nhiều. Hồng hoang tự viễn cổ đến nay, ở trong thiên địa mất đi đại năng đại thần thông giả kỳ thật đại khái có cái cơ số, nếu này đó tồn tại bị trí cường giả mang về hồng hoang, bọn họ phải đối mặt địch nhân kỳ thật cũng có thể đại thể đoán cái 8-9 phần 10. Chỉ mong trong đó sẽ không có vu tộc đi, bằng không bản thần chi huyết trở thành hồng hoang đại địch, này không khỏi quá mức châm chọc chút. Này đó đều có chút nói không chừng, Dương Tiễn nhưng thật ra ẩn ẩn đã nhận ra, kia ác quỷ manh thu hình dạng dưới, ẩn ẩn có cùng hậu thổ đại tỷ gần hơi thở. Thôi, dù sao mặc kệ như thế nào. Thả chiến đó là. Chương 836, tu hành khốn đốn khó phá, nữ nhi quốc thành chuyện tốt. Ở hỗn độn trung nội tu hành, kỳ thật rất là buồn thẻ. Nhưng này phân buồn kẻ lúc này dị thường khó được, nếu là ở hỗn độn trung ngoại, Dương Tiễn thật sự khó có như vậy lớn lên thời gian bế quan tìm hiểu bát cửu huyền công áo nghĩa. Nhưng cố tình, trước sau kém một đường, bát cửu huyền công chính là không được thành thánh. Nay một đường chi kém, kỳ kỳ thật chính là Dương Tiễn vẫn luôn ở tìm tòi nghiên cứu, nhưng vẫn vô pháp tìm được Bát Cửu Huyền Công thứ 8 nặng không diệt huyền hoàng thể cực hạn chỗ ở. Thượng không biết môn ở đâu, lại nói gì đẩy cửa mà nhập. Lần này, Dương Tiễn cuối cùng cảm nhận được tu hành chi không dễ, cũng cảm nhận được đại bộ phận tu sĩ vì đột phá một cái tiểu cảnh giới, liền cần hao phí mấy vạn, hơn 10 vạn năm thời gian, lại là kiểu gì gian khổ. Thậm chí đến mặt sau, Dương Tiễn chính mình đều có chút tự sa ngã, cảm thấy liền tính lại nhiều cấp chính mình 10 vạn năm, nếu là không có kia một đạo linh quang, sợ cũng ngộ không ra trong đó mấu chốt. Như thế, Dương Tiễn chủ động ra hỗn độn trùng, cùng vài vị thánh nhân lãnh giáo. Lúc này mới vừa rồi hiện, thời gian lại qua 2-3 năm, khoảng cách đại kiếp nạn buông xuống, tựa hồ đã chỉ còn lại có ngắn ngủn mấy năm quang ảnh. Dương Tiễn nói rõ chính mình tu đạo chi khốn cảnh, chư thánh vì này suy đoán, lại sôi nổi lắc đầu thở dài. Tu hành vốn chính là chính mình việc, Dương Tiễn vội nói, có lẽ ta đi ra ngoài nơi nơi đi một chút, thả lỏng hạ tâm thần, cũng có thể có điều hiểu được. Chư thánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt, chỉ là giao phó Dương Tiễn không cần nóng vội. Rời đi Đại La Thiên, Dương Tiễn đi chân quân phủ, tìm cái tiên đỉnh độc ngồi nửa ngày. Xem biển mây bạc phơ, tâm không dậy nổi gọn sóng. Thấy dáng màu từng trận, lại một chút không có nửa phần truy đuổi ý niệm. Đây là bế quan tu hành lâu lắm, nhiều ít có chút không thích hướng quanh mình hoàn cảnh hay thay đổi. Sư phụ, ngài không phải ở phía sau đường nghỉ tạm sao? Tử Hà tiếng nói từ một bên truyền đến, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, cũng là hơi chút ngẩn ra. Nàng không phải đi Hắc Linh Quốc. Đúng rồi, Tử Hà mới vừa đi Hắc Linh Quốc, liền vừa lúc gặp Hắc Linh Quốc phái đại quân trở về Hồng Hoang, nàng ở Hắc Linh Quốc nội cũng không thấy được giao cơ cùng rất nhiều người quen, liền đi theo đại quân trở về Hồng Hoang. Nhưng thật ra ở hỗn độn trong biển dạo qua một vòng, tu vi tinh tiến không ít. Thấy một bộ nghe thường tiên y liễu mỹ mạo đồ nhi đáp mây bay bay tới, cũng chỉ là một tiếng than nhẹ. Sư phụ ngài đây là làm sao vậy? Không có việc gì, tu hành có khốn đốn, vô pháp kịp thời đi trước. Nga Tử Hà chớp chớp mắt, thò qua tới nhìn Dương Tiễn có chút mệt mỏi khuôn mặt, rất là nghiêm túc nói câu, sư phụ, ta xem ngài hẳn là có chút mệt mỏi, không bằng hảo hảo ngủ một giấc, nói không chừng sau khi tỉnh lại là có thể trực tiếp hiểu ra lý. Ngươi nha đầu này, Dương Tiễn sái nhiên cười khẽ, theo sau nhưng thật ra nhịn không được ngáp một cái, lời này đảo cũng không tồi, ta kia hóa thân ở nơi nào. Ta đi ngủ một lát, sư phụ ngài cùng ta tới. Lập tức, Tử Hà dẫn Dương Tiễn tại đây có chút quặng cu é chân quân bên trong phủ dạo qua một vòng. Đưa sư phụ đi kia cụ hóa thân nơi ở. Dương Tiễn giơ tay đem hóa thân tan đi, rồi sau đó tìm cái mềm sụp nằm xuống, một bên Tử Hà bận trước bận sau sư phụ điểm dâng hương vân, bố trí hảo màn che, lúc này mới ngoan ngoãn đi ngoài điện chờ. Không bao lâu, Dương Tiễn thật đúng là đã ngủ. Chỉ là lần này cũng không có cái gì cảnh trong mơ, Dương Tiễn chỉ là phía trước tinh thần căng chặt lâu lắm, lúc này hơi chút thả lỏng lại, cũng thực sự khó được. Nhưng đáng tiếc chính là, ngủ một giấc tuy rằng làm chính mình tinh thần no đủ, tâm thần khôi phục bình thường, nhưng Bát Cửu Huyền Công vẫn như cũ không có hiện ra nửa điểm linh cảm. Đi hỏi một chút bàn cổ thần. Dương Tiễn nghĩ lại tưởng tượng, nếu này pháp được không, Thiên Viêm Đường sợ là đã sớm lôi kéo hắn qua đi linh giáo, dùng hỗn độn chuông xuyên qua 5 tháng trở về qua đi, kỳ thật cũng có rất nhiều hạn chế, nếu tinh tế thể hội, đảo cũng là một cái đại đạo. Đi đến này một bước, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư phụ, ngài ngộ tới rồi sao? Còn không có. Vi sư muốn đi Hồng Hoang khắp nơi đi một chút, ngươi có đi hay không? Đi, đương nhiên muốn đi. Cả ngày ở bên trong phủ nốc, cũng không biết chính mình nên đi nào chơi đùa, thật sự có chút bị đè nén đâu. Dương Tiễn cười gõ gõ Tử Hà cái chán, đưa tới Hao Thiên Quyển, đáp mây bay cùng hướng tới thế gian mà đi. Tuy nói là tùy tiện đi một chút, nhưng Dương Tiễn vẫn là có mục đích tính lựa chọn một chỗ bờ cắt Gobi. Hắn ở một chỗ cồn cắt thượng ngừng lại, đứng ở kia nghỉ chân thật lâu sau, cách mấy ngàn năm gió cát. Hắn phảng phất lại thấy được năm đó cái kia tàn thành, cái kia tiểu viện, cái kia hắn Hồng Hoàng chi mộng mở ra địa phương. Ở chỗ này lưu lại không bao lâu, Dương Tiễn mang theo Tử Hà trở về Ngọc Tuyển Sơn, cùng Tử Hà cùng nhau, đem Ngọc Tuyển Sơn có chút hoang phế động phủ quét tước một lần. Sư phụ, sư tổ như thế nào không ở nơi này? Người sư tổ thành thánh, cùng vài vị thánh nhân tọa chấn thiên đạo nơi Dương Tiễn nói, nơi đây đảo cũng không thể hoang phế, sau này ngươi nếu là tưởng khai sơn lập phái, tuyên dương xiển giáo giáo lý. Nhưng thật ra có thể hỏi ngươi sư tổ mượn này động thiên phúc địa dùng một chút. Hoa Nga. Đúng rồi, nơi này có tam sinh hạt sen, ngươi muốn hay không thử xem. Có thể thấy chính mình trước sau thế, rất là thần quái. Dương Tiễn chỉ vào kia mãn chỉ hoa sen, Tử Hà chớp chớp mắt, rõ ràng có chút ý động, nhưng vẫn là nhẹ nhàng lắc đầu. Không được sư phụ, ta biết được kiếp này liền đủ rồi. Dương Tiễn nghe nói lời này không khỏi sửng sốt, đáy lòng phảng phất có một tia linh quang hiện lên, lại không thể kịp thời bắt lấy. Nghỉ chân thật lâu sau, Dương Tiễn thể hội một trận, vẫn như cũ bất lực trở về. Ở Ngọc Tuyền Sơn trung lưu lại nửa ngày, thừa dịp trăng sáng sao thưa, Dương Tiễn mang theo đồ đệ cùng Lao Hưu ở Vân Thượng chơi thuyền, uống rượu mua vui, hảo không tiêu sái khoái ý. Hao Thiên Khuyển vẫn là như vậy trung hậu thành thật, nếu Tiểu Ưng tại nơi đây, cũng không biết sẽ bị Tiểu Ưng khi dễ thành nào bộ dáng. Tâm niệm vừa động, Dương Tiễn giá thuyền hướng tới Tây Ngưu Hạ Châu mà đi, ở Tây Ngưu Hạ Châu Nam Bộ, tìm được Tây Du bốn người tung tích, rồi sau đó cũng là nhịn không được trước mắt sáng ngời. Nữ Nhi Quốc. Sư phụ, cái gì Nữ Nhi Quốc? Nơi đây có một phàm nhân quốc gia, quốc nội đều là nữ tử, dựa vào một cái thần hà sinh dục, sở sinh cũng toàn là nữ tử. Dương Tiễn đơn giản giải thích vài câu, tử hà đôi mắt đẹp bên trong tia sáng kỳ dị liên tục, xảo nháo muốn đi xuống đi dạo. Nay lại không phải cái gì đại sự, Dương Tiễn cũng liền dựa vào chính mình đồ nhi hồ nháo, thi triển biến hoa phương pháp, Dương Tiễn biến thành ngao tâm kha bộ dáng, cùng tử hà cùng dừng ở cái kia tử mẫu hà bên. Tử hà chạy tới bờ sông, ngồi xổm kia tò mò đánh giá, sư phụ, uống lên này thủy, thật có thể sinh dục một nữ nhi. Ngươi thử xem. Ta mới không cần, nhân gia còn không có gả chồng đâu. Ha ha ha, Dương Tiễn cười khẽ vài tiếng, mang theo Hao Thiên Khuyển đi đến bờ sông, nhìn nước sông trung ảnh ngược ra phu nhân khuôn mặt, đáy lòng cũng nổi lên một chút tưởng niệm. Có lẽ tâm kha các nàng cảm thấy mới vừa tách ra không lâu, nhưng ở Dương Tiễn xem ra, lại đã là qua không biết nhiều ít năm tháng. Hao Thiên Khuyển tiến đến bờ sông đi dạo, cũng không dám uống nước sông, rốt cuộc là sợ công cẩu sinh một toa tiểu cẩu, phạm vào bọn họ thiên cẩu nhất tộc kiên kỵ. Tử Hà đi rồi, ta dẫn ngươi đi xem hòa thượng nói chuyện yêu đương. Hòa thượng có cái gì đẹp? Lại không phải sư phụ ngài lão nhân gia. Ân. Hi hi, sư phụ ngài gì thời điểm lại tìm cái tân sư nương nha. Tử Hà chạy tới vãn trụ Dương Tiễn, Dương Tiễn bản mặt thực mau liền bành không được, khôi phục nguyên bản ý cười. Tuy ý Tử Hà dịu rít ở bên thai rong dài, Dương Tiễn mang theo Tử Hà thẳng đến phụ cận Nữ Nhi Quốc thủ đô mà đi, ẩn tàng thân hình đi trước dịch quán. Ba cái hình thù kỳ quái hòa thượng uống linh đinh đại say, ở phòng ngủ chung hô hô ngủ nhiều. Tử Hà dẫn ấm hỏi, sư phụ, này không phải kia Tề Thiên Đại Thánh. Ý kìa, này heo yêu vì sao cảm giác như thế quen thuộc. Ngươi còn không biết Phật môn tính kế Tây Du việc. Này hai to mặt lớn đó là Thiên Đồng Nguyên Soái. Nga, nguyên lai là bọn họ. Nguyên bản tiêu sái uy vũ Thiên Đồng Nguyên Soái, sao đến biến thành như vậy bộ dáng? Hay là thật sự là bởi vì cùng Ngọc Đế tranh thường Nga việc, bị Ngọc Đế âm thầm trả thù? Dương Tiễn không khỏi một trận cứng họng, túi đầu nhìn nghiêm trang bố trí bắt quái Tử Hà, cũng không biết nên như thế nào phun tạo. Ngày thường không hảo hảo tu hành, cả ngày tưởng này đó có không làm chi. Sư phụ chớ trách, đồ nhi biết sai rồi. Hừ, này còn kém không nhiều lắm. Kia sư phụ theo như lời hòa thượng ở đâu nói chuyện yêu đương. Đi theo ta, Dương Tiễn cười thần bí, mang theo Tử Hà cùng Hao Thiên Khuyển đi Vương Cung Hậu Hoa Viên. Một chỗ không người đỉnh hóng gió bên trong, lưỡng đạo thân ảnh cách rất gần. Một cái là khuôn mặt thanh tú, người mặc vải thô áo cà sa tuổi trẻ hòa thượng, lúc này thần thái câu nệ, nhắm mắt chỉ niệm kinh văn. Một cái là phong tư chắc trọng, nhu tình đầy cõi lòng nữ nhi quốc chủ, trầm ngư lạc nhạn, mê người tâm thần. Quốc chủ ở bên rót rượu nhẹ gọi ngự đệ ca ca, Đường Tăng ở kia một trận chỉ niệm A Di Đà Phật. Tử Hà cười khúc khích, vội vàng che lại cái miệng nhỏ, còn hảo giữa sân này hai người đều là phàm nhân, đối như vậy động tĩnh vẫn chưa phát hiện. Ngự đệ ca ca, nơi đây cũng không người khác, ngươi thật sự nhẫn tâm làm một mình ta tại đây ngôn nói không thôi sao? Quốc chủ huyền trang mở hai mắt, trong ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, nhìn mắt một bên này mị sát người khác quốc chủ, lại vội vàng sai khai tầm mắt, bần tăng ứng tuân thủ nghiêm ngặt người xuất gia thanh quy, quốc chủ cũng ứng yêu quý tự thân thanh danh mới là. Ta là quốc chủ, người nào có thể nói ta cái gì? Nữ nhi quốc chủ ôn nhu nói, vừa thấy ngự đệ ca ca, ta liền biết ngươi là ta đợi như vậy lâu người trong tim. Lấy kinh nghiệm việc, người khác không thể làm sao. Ngự đệ ca ca vì sao liền không muốn tại nơi đây cùng ta bên nhau, người ta sinh nhi dục nữ, đến hưởng một đời phú quý, tiêu giao tự tại không chịu kia thanh quy ước thúc, chẳng lẽ không phải mỹ sự? A-di Đà Phật. Ngự đệ ca ca. Này yêu kiều dên gì, làm người xương cốt đều tô một nửa. Một bên Tử Hà quét quét cánh tay ngọc thượng nổi ra gà. Nhỏ giọng nói thầm câu, này quốc chủ kiến không được nam nhân sao. Sinh nhưng thật ra không tồi, chỉ là tiện nghi này hòa thượng, còn không bằng tiện nghi sư phụ ta này đạo sĩ Lý. Nói bừa cái gì? Dương Tiễn sụ mặt răn dậy một tiếng, Tử Hà lại là một trận làm nũng vui cười. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, một bên Tử Hà chớp chớp mắt, lại có một chút ý tưởng. Sư phụ, ngươi xem này quốc chủ đã là bông nữ tử rồi rè, như vậy khổ luyến, không bằng chúng ta âm thầm thành toàn bọn họ một phen. Đảo cũng đều không phải là không thể. Dương Tiễn kỳ thật cũng có như vậy niệm tưởng, muốn nhìn một chút chính mình ở chỗ này tính kế một phen huyền trang, hay không sẽ đối Phật môn có cái gì ảnh hưởng. Nói làm liền làm. Dương Tiễn bấm tay bắn ra, một sợi huyền khí chui vào huyền trang cổ, người sau thân thể nhẹ nhàng chấn động, theo sau biểu tình bắt đầu có chút. Say khướt con nuôi. Ngự đệ ca ca, ngươi đây là sao vậy? Ai huyền trang khẽ thở dài thanh, cầm lấy một bên thùng rượu, một uống mà xuống, một bên kia nữ nhi quốc quốc chủ ánh mắt càng là mê ly. Dương Tiễn tức khắc cười mị mắt, cảm giác đấy lòng kia cổ bị Phật môn treo chọc lúc sau không chỗ giải hỏa nho nhỏ hoàng khí, cuối cùng trở thành hư không. Chương 837, tiếng sấm kinh nguyên đường, kim ve trung thất thân. Nữ nhi quốc trung ôn hương mềm, tam tạng khổ độc một là xuân. Vì bảo huyền trang Tây Thiên lấy kinh, thiên đình cùng Phật môn làm rất nhiều tính kế, dọc theo đường đi kiếp nạn tạm thời không đề cập tới, đơn nói hộ ở huyền trang đỉnh đầu này đó thần tiên, cái gì lục đinh lục giáp, bốn giá trị công tạo, ngũ phương bóc đế vân vân, đó là ngày đêm không ngừng âm thầm bảo hộ. Này dọc theo đường đi, chư vị thần tiên thấy lần lượt kiếp nạn, lần lượt đối huyền trang khảo nghiệm, đều đối huyền trang vị này kim thiền tử chuyển thế rất là khâm phục. Tâm trí như thế, không ngoài bị ủy lấy trọng trách, đảm đương Tây Thiên cầu lấy chân kinh chi trách. Nhiên, tối nay, huyền trang hình tượng tựa hồ có chút tan biến. Phương Tây nữ nhi quốc quốc chủ đối huyền trang mọi cách kỳ hảo, nhu tình mật ý, lại rất là lớn mật trực tiếp thông báo tâm ý, huyền trang mới đầu chấn định tự nhiên, rồi sau đó có chút đánh mất một tấc vông, lại sau đó. Cũng không biết đột nhiên làm sao vậy, huyền trang xem vị này phong tình vạn chủng quốc chủ khi, ánh mắt lại là như vậy nóng rực. Thanh triệt nóng rực. Dương Tiễn âm thầm ra tay, này đó thần tiên tự nhiên khó có thể phát hiện. Theo lý thuyết, lúc này tới rồi Dương Tiễn cảnh giới, đã là cùng vài vị thánh nhân đứng ở tương đồng độ cao. Sở hành việc, hẳn là đều là vì đại cục, vì thiên địa suy tính, rất ít sẽ có như vậy kết cục cơ hội ra tay. Nhưng Dương Tiễn cùng vài vị thánh nhân bất đồng, hắn tâm tính vẫn luôn là cùng vừa mới bắt đầu tu hành khi không sai biệt nhiều, nếu ra mặt dày nói chính mình thành thục một ít, lại cũng là có, nhưng tư duy phương thức, nhìn vấn đề góc độ, lại không có quá nhiều biến hóa. Hắn vẫn là cái kia Dương Tiễn, chỉ là bản lĩnh lớn chút thôi. Trước đây Phật môn trắng trợn táo bạo làm ra lục nhĩ mi hầu tính kế hắn muốn bảo tôn ngộ không. Dương Tiễn trực tiếp hiện thân cưỡng bức, làm như không thể có không giết tiêu phí đại lực khí bồi dưỡng sau nhĩ. Mà lúc này, Dương Tiễn ra tay tính kế huyền trang, làm huyền trang ngã vào nữ nhi quốc quốc chủ ôn nhu hương trùng, cũng là đối lần trước việc trả thù. Tây Du bốn người bên trong, Tôn Ngộ Không đối Phật môn rõ ràng có oán hận, lúc này chỉ là ở ẩn nhẫn. Thiên Đồng cùng Sa Tăng nói rõ hai cái du thủ du thực, cả ngày ăn ăn uống uống, cái cọ ầm ĩ, lại ít có thật xuất lực là lúc. Muốn trả thù Phật môn, cũng chỉ có thể tính kế một chút huyền trang, rốt cuộc hiện tại đại chiến sắp tới, Dương Tiễn cũng không có khả năng thật sự ném đi Linh Sơn. Bất quá, có không tính kế thành, còn muốn xem kế tiếp hay không có người ra tới ngăn cản. Đã bắt đầu cởi quần áo ngự đệ ca ca. Ác! Tử Hà hai mắt bên trong tràn đầy ánh sáng, âm thầm quan sát trong đình nam nữ kia tuổi khô lửa bốc bộ dáng, còn nhịn không được nhẹ giọng cảm khái, này đó là sư phụ cùng sư nương thường làm việc sao? Suy nghĩ vớ vẩn cái gì? Dương Tiễn tùy tay gõ nàng một chút, cười mắng thanh, ta cùng với ngươi ba vị sư nương là chính hôn chính cưới vợ chồng, cùng chung chí hướng đạo hữu, bọn họ hai người này bất quá là tư thông tẳng tiểu với nhau, như thế nào có thể tương đồng? Là, sư phụ giáo huấn chính là. Sư phụ, tình yêu nam nữ thật sự có thể làm người vô pháp tự giữ sao? Tử Hà nhưng thật ra rất là nghiêm túc hỏi câu. Dương Tiễn cười nói, có lẽ đúng không, tu sĩ đều là sinh linh liền sẽ có thất tình lục dục. Trừ bỏ có đại nghị lực giả chặt đứt tình căn, đều không khỏi sẽ có này một chuyến kiếp nạn. Bên này đang ở giáo đồ đệ, trong đình hai người đã chỉ phiến lũ ôm nhau. Dương Tiễn thấp giọng nói, chớ có nhìn, như vậy lén nhìn tóm lại có chút không tốt. Nhìn nhìn lại sao sư phụ, nhân ra lại không phải tiểu hài tử. Dương Tiễn xem một bên Tử Hà kia rất là nghiêm túc khuôn mặt nhỏ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói điểm gì. Này đồ đệ, không biết là nên nói nàng tâm tính đơn thuần, hay là nên nói nàng cũng có chút động phàm tâm. Muốn đi thể hội hạ nam nữ chi gian ái hận quân quýt si mê. Con hảo phía trước đem nàng cùng Tôn Ngộ Không nghiệt duyên chặt đứt, bằng không chỉ bằng Tử Hà lúc này sở biểu lộ như vậy bộ dáng, tuyệt đối là si tình dây dưa, càng lún càng sâu, cuối cùng một phát mà không thể vãn hồi. Trong đình vang lên nhuyễn thanh nông ngữ, nhưng một cái là nữ nhi quốc quốc chủ, từ nhỏ liền không tiếp xúc quá nam nhân, một cái lại là trong núi tăng lữ, chưa bao giờ trải qua quá như vậy trận trượng, trong lúc nhất thời thế nhưng đều không biết nên như thế nào tiến hành bước tiếp theo. Chỉ là ôm nhau suy nghĩ đem đối phương dung nhập chính mình thân thể mà thôi. Dương Tiễn vuốt cằm trầm ngâm vài tiếng, chính mình tổng không thể bám vào người huyền trang làm loại chuyện này, hắn đối chính mình ba vị phu nhân vẫn là tương đương trung trinh. Chính lúc này, trời quang đột nhiên vang lên hai tiếng hạ lôi. Lại là âm thầm bảo hộ huyền trang các thần tiên nhìn không được, hai vị thiên thần trực tiếp giáng xuống thần lôi, ở tiếng sấm bên trong lại gây một chút thiên uy. Trong đỉnh kia huyền trang đột nhiên một run run phục hồi tinh thần lại, túi đầu nhìn trong lòng ngực mắt say lờ đờ mê ly mỹ mạo quốc chủ, doa đột nhiên đem người ngọc đẩy ra, về phía sau lùi lại hai bước, mang đổ một chỗ bàn ghế. Ngự đệ ca ca. Quốc chủ trong ánh mắt che giấu không được mất mát cùng bàng hoàng, run giọng hô câu, thanh âm có chút thống khổ. Huyền trang vội vàng làm cái Phật lễ, trong miệng la hét A Di Đà Phật, rồi sau đó quay đầu cướp đường mà đi, cũng không biết đi chính là nơi nào. Ngự đệ ca ca. Quốc chủ phủ thêm hà y y, dẫn theo làn váy liền phải đuổi theo ra tới, rồi lại thấy chính mình quần áo bất chỉnh, có thất uy nghi, chỉ phải dừng lại thu thập quần áo. Nay một chậm trễ, Huyền Trang đã chạy vào ngự hoa viên trung ngọn đèn dầu tối tăm chỗ. Dương Tiễn khỏe miệng lộ ra một chút ý cười, lại là đã cảm giác được, trốn tránh ở ngự hoa viên chỗ tối kia chỉ nói biết không thiện yêu tộc nữ tử. Giống như, nữ nhi quốc sư là một con bò cạp tinh tới. Nay hòa thượng, sao đến đem người cô nương ném xuống liền chạy. Tử Hà ở bên oán trách một câu, nếu trong lòng vô tình, nói thẳng chút lời nói nặng cũng là được, Hà tất đầu tiên là lắc lư không chừng, do dự, thật vất vả thân lên rồi lại đem người đẩy ra, thật sự là nửa điểm đảm đương đều vô. Dương Tiễn cũng gật gật đầu, cười nói, đừng vội, tối nay này Huyền Trang phỏng chừng là muốn thất thân tại đây. Lời nói vừa ra, bầu trời lại vang lên vài đạo sấm sét tầm ẩm tựa hồ ở cố ý nhắc nhở trạm dịch bên trong ba vị đồ đệ. Nhưng mà, Tôn Ngộ Không ba người không hề động tĩnh. Tiếp tục ở kia hô hô ngủ nhiều. Bọn họ ba cái đều biết Huyền Trang tối nay là ngủ lại ở nữ nhi quốc chủ kia. Đại gia tuy rằng đều là mặt ngoài thầy trò, nhưng tốt xấu cũng là thầy trò một hồi, hà tất đi hư sư phụ chuyện tốt. Hơn nữa thật nói trở về, này ba cái đồ đệ chung, chỉ sợ cũng xa hòa thượng ở đường tăng phá giới việc này thượng bảo trì trung lập, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Đồng, phòng trưng ước gì nhìn đến Huyền Trang phá sắc giới, Phật môn vô pháp xong việc cục diện. Tiếng sấm một quá. Nữ nhi quốc chủ ngự hoa viên trung đột nhiên hiện lên một sợi yêu khí. Dịch quan trung, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Bồng đồng thời mở mắt ra, nhưng Thiên Bồng chỉ là trở mình, Tôn Ngộ Không ngáp một cái, tiếp tục nghiêng người ngủ. Ngự hoa viên nội, nguyên bản chật vật chạy trốn tới nơi đây, mới vừa bình tĩnh một ít Huyền Trang nhẹ nhàng thư khẩu khí, lại nghe đến một tiếng cười khẽ, Huyền Trang liền rắc trời đất quay cuồng, trực tiếp ngất đi. Tất nhiên là kia nữ nhi quốc sư ra tay, đem Huyền Trang trực tiếp bắt đi. Thi triển độn thuật trở về chính mình động phủ trong vòng. Góc chung, Dương Tiễn một bàn tay ấn ở Tử Hà trên vai, lưỡng đạo thân ảnh chợt lóe mà không. Sau một lát, Dương Tiễn cùng Tử Hà xuất hiện ở một chỗ trang điểm ấm áp động phủ trong vòng. Động phủ bốn vách tường treo sắc màu ấm bất hợp pháp, một trương giường lớn, đơn giản gia cụ, trong không khí còn có nhàn nhạt hương khí, làm người nhịn không được tâm thần rung động. Tử Hà mới vừa đứng yên, liền nghe kia trên giường truyền đến một tiếng, ngữ đệ ca ca. Di Tử Hà tức khắc cả người run run hạ. Dương Tiễn ở bên cũng cười lên tiếng. Trên giường, Huyền Trang đang gắt gao nhắm hai mắt, nguyên bản liền cởi một nửa xiêm y thì lúc này đã bị cởi ra, lộ ra còn tính không tồi thể trạng. Này Tây Du đệ nhất da thịt non mịn chi danh, danh bất hư truyền. Ở bên cạnh hắn, một vị mỹ diễm vô cùng nữ yêu chỉ ăn mặc một kiện yếm, nửa người váy lụa, ở kia ôn thanh kêu gọi. Sư phụ, này hòa thượng sao đến như vậy chịu nữ tử đại thấy? Tử Hà có chút khó hiểu hỏi ý thanh. Dương Tiễn cẩn thận quan sát hạ này con bò cạp tinh ánh mắt, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu. Này yêu tộc nữ tử hẳn là tưởng tính kế một phen Phật môn đi. Nàng kia nhìn như vũ mị đôi mắt dưới, lại là có chút lạnh băng oán nghiệm. Đáng tiếc à, như vậy chỉ là lưu với hình thức câu dẫn, liền tính làm Huyền Trang đi vào khuôn khổ. Huyền Trang cũng có thể thoái thác một câu là này nữ yêu tinh dùng yêu pháp, hắn Phật tâm chưa từng có thất. Vẫn là vừa rồi nữ nhi quốc chủ nhất thích hợp, cùng Huyền Trang lẫn nhau có tình nghĩa. Sau đó nhân tình phát mà không thể vãn hồi, như vậy Huyền Trang cùng Phật môn lui không thể lui. Có thể là bởi vì lớn lên không tồi đi. Sư phụ ngươi so này hòa thượng anh tuấn nhiều đâu. Hảo, ngươi còn muốn hay không xem? Muốn xem liền chớ nói lời nói, không xem liền đi trở về. Muốn xem. Tử Hà liên tục gật đầu, rồi sau đó vẻ mặt nghiêm túc nhìn chăm chú vào bên kia trên giường tình hình. Dương Tiễn thần thức đảo qua dịch sở. Lúc này kia Tôn Ngộ Không đã đáp mây bay chậm gì gì bay về phía cách đó không xa hoàng cung, hẳn là bị Lục Đinh Lục Giáp bọn họ trực tiếp kêu lên, khuôn mặt còn có một chút không kiên nhẫn. Mà ở này con bò cạp tinh động phủ ở ngoài, từ lâu có thần tiên chờ đợi, sẽ mau chóng chỉ dẫn Tôn Ngộ Không tiến đến. Dương Tiễn hơi nhíu mày, hắn hôm nay ra tay tính kế, chẳng lẽ liền phải bị mấy ngày này đỉnh thần tiên cấp phá. Lập tức, Dương Tiễn hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Lại là một sợi huyền khí nhốt đánh vào Huyền Trang trong cơ thể, trực tiếp dùng điểm thủ đoạn nhỏ, phá Huyền Trang tâm cảnh. Nhưng lần này, Dương Tiễn đột nhiên cảm giác được, một tia dị thường. Phía trước hắn phá huyền trang tâm cảnh thập phần nhẹ nhàng, chỉ là nhẹ nhàng một trọng, huyền trang chính mình liền ức chế không được trong lòng tình niệm. Lần này phá huyền trang tâm cảnh tự nhiên cũng là thập phần dễ dàng, nhưng tại tâm cảnh bài trừ lúc sau, Dương Tiễn lại nhạy cảm bắt giữ tới rồi huyền trang giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất một tia âm u. Đó là một cổ cùng huyền trang bình thường tâm cảnh tương phản cực đại mặt trái cảm xúc, nếu huyền trang từ bên ngoài thoạt nhìn là kim quang lấp lánh, không hề sơ hở, nhưng này tia âm u lại làm huyền trang ánh sáng bề ngoài trong vòng trải rộng bóng ma. Có lẽ không người có thể làm được chân chính hoàn mỹ đi. Dương Tiễn tuy phát hiện việc này, lại đem việc này phân loại vì tình lý bên trong. Rốt cuộc mỗi cái tu sĩ đạo tâm đào lên đều sẽ có âm u không rõ bộ phận, này xác thật hết sức bình thường. Gì, không mắt thấy không mắt thấy. Tử Hà ở bên nhẹ giọng kêu, dùng đôi tay che lại mắt kính, lại ở khe hở ngón tay chung lén nhìn bên kia tình hình. Tuổi đốt ngộ liệt hỏa, tất nhiên là chuyện tốt thành. Nay yêu tộc nữ tử chủ động hiến thân, kỳ thật cũng coi như tiện nghi huyền trang, mà này con bò cạp tinh cũng không phải là đơn thuần ngây thơ nữ nhi quốc quốc vương, nàng liền tính chưa từng có đạo lữ, lại cũng ở yêu tộc hốn quá nhiều năm như vậy. Như vậy trường hợp gặp qua không ít lần. Dần dần, trên giường hai người bắt đầu thẳng đến chủ đề, mà Tôn Ngộ Không lúc này mới lảo đảo lắc lư ra nữ nhi quốc hoàng cung, tìm hướng nơi đây. Kia một chúng thiên thần cấp giống như kiến bò trên chảo nóng, nhưng này đó thần tiên mắt thấy trong động chuyện tốt đã thành, lại cũng vẫn chưa trực tiếp ngăn trở. Này nhưng như thế nào cho phải? Bên ngoài xét đánh động phủ nội cũng nghe không thấy, chúng ta cũng không thể trực tiếp hiện thân, này. Là hắn huyền trang chính mình thủ không được đạo tâm. Cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Bệ hạ phái chúng ta tới, chỉ là vì bảo hộ này huyền trang tánh mạng thôi. Cũng đối. A, này tư thế ta cũng chưa thử qua. Mà Dương Tiễn cũng đã mang Tử Hà phiêu nhiên mà đi. Tổng không thể thật sự làm Tử Hà nhìn đến dơ mắt đồ vật, tiểu đồ đệ băng thanh ngọc khiết, hôm nay coi như vì nàng giảng bài, miễn cho sau này có hại đều không biết chính mình mắc mưu. Chương 838, huyền trang tự phạt nữ yêu chết, hai lang tiện tay sát bí sự. Dương Tiễn là đi rồi. Bên này cục diện rối rắm lại thực sự làm thiên đình cùng Phật môn cảm thấy khó giải quyết. Nếu Tây Du chỉ là làm cho bọn hắn chính mình xem cũng còn thôi, trực tiếp đem một màn này che qua đi, gõ gõ ngự đệ ca ca đó là. Nhưng vấn đề là, Tây Du đều không phải là làm cho bọn hắn xem, mà là Phật môn ở làm cấp thiên đạo xem, làm Tây Du bốn người trọng đi năm đó nhân tộc hưng thịnh dựng lên thông thiên chi lộ, đổi lấy vô biên công đức cùng khí vận, do đó làm Phật môn chính thức rầm rộ, ở nào đó phương diện vượt địa đạo môn. Huyền Trang ý chí không chừng chứ nữ yêu tinh nói, phá Phật môn giới luật, hỏng rồi Phật môn thanh danh, còn làm chính mình khổ tu nhiều năm Phật công thất bại trong gang tấc. Phật môn nên như thế nào hành sự? Thiên đình lại nên như thế nào tỏ thái độ? Xử phạt Huyền Trang. Tây Du này đều đi rồi hơn phân nửa lộ, nếu lúc này đổi đi lấy kinh nghiệm người, không khỏi quá mức làm trò cười cho thiên hạ. Hơn nữa quá thanh thánh nhân lão tử đã nói rõ, đại khái liền ở Tây Du sau khi chấm dứt, thiên địa đại kiếp nạn liền sẽ buông xuống. Phật môn cũng chờ không tới đệ thập nhất cái lấy kinh nghiệm người. Càng là đại kiếp nạn ở phía trước, Tây Du có thể mang cho Phật môn chỗ tốt liền càng quan trọng. Có chút châm chọc lại là, đạo môn chư thánh, chư tu sĩ, lúc này đều đã vì sau đó thiên địa đại kiếp nạn làm chuẩn bị, cũng sẽ không để ý nhiều Phật môn này đó tính kế, nhiều lắm chính là tham dự trong đó hỗn điểm công đức, có chút ít còn hơn không. Dương Tiễn đi rồi nửa canh giờ, Tôn Ngộ Không lúc này mới cọ tới cọ lui nhốt đánh vào con bò cạp tinh động phủ. Dẫn theo kim cô bổng vọt tới kia chỗ cảnh xuân rực rỡ phòng ngủ trong vòng. Đá môn mà nhập, mặt đỏ mà ra, kia trên giường hai người thế nhưng đối Tôn Ngộ Không đã đến không hề phát hiện. Thậm chí, con bò cạp tinh còn đối Tôn Ngộ Không bóng dáng đầu đi hơi có chút khiêu khích ánh mắt. Một con thanh điểu bay lại đây, hóa thành thiên đồng kia thai to mặt lớn bộ dáng, đứng ở cửa hướng tới bên trong nhìn vài lần, bị Tôn Ngộ Không một chân đá đi. Tôn Ngộ Không đè nặng giọng nói mắng câu, ngốc tử, lần này ngươi nhưng thật ra chạy rất nhanh. Hầu ca, như thế nào lần này không dám đánh? Ha ha, sợ thương đến chúng ta sư nương. Thiên đồng ánh mắt bên trong tràn đầy bỡn cợt, Tôn Ngộ Không lại là nhún nhún vai, cũng không có trả lời cái gì. Sư phụ long tinh hổ mãnh, thật sự là thâm tàng bất lộ a, chúng ta mẫu mực. Hừ, sư phụ hẳn là chứ này yêu tinh tinh kế, nhưng hiện giờ, chúng ta liền như vậy đi vào, sư phụ không khỏi hạ xuống đến cái vô pháp xong việc, ngốc tử, ngươi đối này nói tinh thông. Sư phụ gì thời điểm có thể xong việc? Cái này, liền phải xem sư phụ động lại nhiều ít hỏa khí. Thiên đồng rất là nghiêm túc sờ sờ cằm, lại thò qua đầu đi quan sát một trận, rồi sau đó vẻ mặt tiếc hận. Thiên đồng thở dài, đáng tiếc à, thật tốt một cái nữ yêu tinh, đợi lát nữa tám phần là khó sống. Nàng lại không phải muốn ăn chúng ta sư phụ, đợi lát nữa không đánh nàng đó là Tôn Ngộ Không rất là khoan dung nói câu, theo sau cũng là nhún vai cười, nói không chừng sư phụ lần này sẽ chủ động che chở. Này có thể so muốn ăn chúng ta sư phụ ác hơn. Thiên Bồng nhìn mắt động phủ ở ngoài những người đó ảnh, thấp giọng nói, sư huynh, ta xem việc này như thế nào lộ ra cổ quái, nên không phải là mấy ngày này đỉnh thần tiên cấp sư phụ hạ ngáng chân đi. Tôn Ngộ Không nhíu mày suy tư một trận, khó nói, không giống. Trong động, Dạ Hoành Sơ để thanh cao vút, đại chiến đã là rơi xuống màn tre. Tôn Ngộ Không vừa muốn vọt vào đi, Bát Giới lại là kéo lấy Tôn Ngộ Không cánh tay, thấp giọng nói, ta đợi lát nữa biến hóa thành một con tiểu yêu, hầu ca ngươi đuổi theo ta đánh, làm ra điểm động tĩnh ra tới. Ngốc tử, sao đến như vậy phiền thoái? Hầu ca ngươi liền nghe ta đi, cũng là vì chúng ta sư phụ thể diện. Tôn Ngộ Không có chút không kiên nhẫn, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hai người y theo Thiên Đồng kế sách hành sự, thực mau, Thiên Đồng thi triển thiên cương biến hóa phương pháp hóa thành một nữ yêu, cầm song kiếm ở cửa động chỗ bắt đầu cùng Tôn Ngộ Không so chiêu, len ken động tĩnh dị thường vang dội. Động phủ trong vòng, đầy người đổ mồ hôi Huyền Trang đột nhiên cả kinh, nhìn trong lòng ngực chính lộ ra vũ mị tươi cười nữ tử, càng là sắc mặt có chút bạch. Trước đây từng màn đều ở trước mắt, lạc dưới đáy lòng, Huyền Trang chỉ phải ảo não thở dài, vội vàng đứng dậy. Ngự đệ ca ca, ngươi đây là muốn đi nơi nào? Con bỏ cạp tinh ôn nhu nói, trên giường xoay người lên, không phiến lũ rừng ở Huyền Trang trong lòng ngực, trực tiếp treo ở hắn trên người. Huyền Trang mặc quần áo đều trở nên dị thường phiền thoái, không ngờ lại có chút tức giận trong lòng. Chính lúc này, Tôn Ngộ Không lại là một chân đá văng cửa phòng, thấy bên trong tình hình cũng là có điểm vô ngữ. Sư phụ, ngài lao hảo liền kêu ta một tiếng. Nói xong, Tôn Ngộ Không xoay người đi một bên, nhậm kêu Huyền Trang ở phía sau la hét Ngộ Không, lại cũng hoàn toàn không quay đầu lại. Bát Giới cười hắc hắc, chạy tới đóng lại cửa phòng, còn đối Huyền Trang dựng cái nam nhân đều hiểu ngón tay cái. Ngự đệ ca ca, ngươi hai vị này đồ đệ cũng không nghĩ hư chúng ta chuyện tốt đâu. Con bỏ cạp tinh ôn nhu nói, cặp kia đôi mắt phảng phất muốn hòa tan vạn năm huyền băng, huống chi là mấy chục năm tới vật thể sẽ tới nơi đây sung sướng Huyền Trang. Lập tức, Huyền Trang ánh mắt dưới một mảnh u ám, đờ đẫn bị con bỏ cạp tinh mang về trên giường, mắt thấy lại muốn xuân tiêu nhất khắc thiên kim. Nghiên xúc, còn không ra nhận lấy cái chết. Ngoài động đột nhiên truyền đến một tiếng nhẹ mắng, đạo đạo Phật quang tự các nơi chiếu tới, Huyền Trang không biết từ đâu ra sức lực, trực tiếp tránh ra viết con bỏ cạp tinh trói buộc, nhảy tới một bên, luôn cuống tay chân trên thuyền quần áo. Một đạo bạch quang làm lơ động bích cách trở, trực tiếp chiếu vào con bỏ cạp tinh trên người, người sau ra một tiếng có chút thê thảm hô to, phủ phục trên giường phía trên, sắc mặt trắng bệnh, đối với một bên Huyền Trang vươn tay nhỏ. Huyền Trang khuôn mặt có chút không đành lòng, lại chỉ là nghiêng đi thân đi, liên thanh niệm kinh Phật. Lúc này, kia cửa phòng bị Thiên Bồng cùng Tôn Ngộ Không đá văng, hai người về phía trước bảo vệ Huyền Trang, sư huynh đệ hai người mang theo vài phần cười xấu xa, đem Huyền Trang đưa tới một chỗ góc. Theo sát, một thân bạch y, bảo tướng trang nghiêm từ hàng đáp mây bay mà đến, cầm trong tay ngọc tịnh bình, một lóng tay điểm hướng về phía này con bò cạp tinh. Chỉ là một lóng tay, lại hỏng rồi này con bò cạp tinh hơn phân nửa tu vi, lúc này thế nhưng cơ hồ muốn hóa ra nguyên hình. Từ Hàng nhìn mắt Huyền Trang, ánh mắt chỗ sâu trong cũng có nồng đậm thất vọng, nhưng lại một câu không nói, chỉ là đem con bò cạp tinh bức lộ ra nguyên hình. Lại là một con trượng lớn lên ngọc bò cạp đuôi hồng, này thượng hình như có kịch độc. Nhưng thật ra tỉnh Tôn Ngộ Không cùng này con bò cạp tinh một phen chiến đấu, trời cao mời đến vắt cổ chảy ra nước tinh quân bắt yêu cốt truyện, cũng ít thiên đình một phần công đức chi lực. Đường Tăng nhìn kia hơi thở thoi thóp ngọc bò cạp, có vài phần hoảng sợ, cũng có vài phần nghĩ mà sợ, cuối cùng chỉ phải thở dài một tiếng, ở kia nhắm mắt túi đầu, không đi nhiều xem. Từ Hàng tuy mang theo tức giận mà đến, lại chưa trực tiếp giết Tây Du trên đường yêu tinh. Lúc này nàng cũng ở suy tư, từ nàng nhận được như kiếp sau Tôn tin tức. Rồi sau đó từ Nam Hải vội vàng tới rồi, đến mắt thấy trước đây chi cảnh, nhìn ra Huyền Trang đã là đánh mất đồng thân. Liên tính là Từ Hàng, lúc này cũng không biết nên như thế nào tiếp tục xử trí. Trách nhiệm khẳng định khi muốn về tại đây nữ yêu tinh trên người, nhiều lắm lại có ba vị đồ đệ không bảo vệ tốt sư phụ liên quan chi trách, nhưng Huyền Trang lúc này bị nữ yêu tinh đắc thủ, không có thể quá được lần này tình kiếp, kiếp nạn làm như thất bại. Nếu loại này tình hình lại mở một con mắt nhắm một con mắt, Phật môn chẳng phải là sẽ bị hồng hoang chúng tu sở rêu cận. Từ Hàng chính vì khó khi, Thiên Đồng lại khấu khấu cất mũi, nói câu, sư phụ, này nữ yêu tinh nhưng bị thương ngươi. A-di-đà Phật. Vẫn chưa. Huyền Trang không dám nhìn tới một bên chính đệ nặng lửa giận Bồ Tát, chỉ là thấp giọng hồi. Không thương đến liền hảo, này nữ yêu tinh còn tưởng hư sư phụ ngươi đạo hạnh, lại không biết ngươi vẫn chưa tu hành, bất quá là phàm nhân thì thai, nàng có thể hư đến cái gì. Thiên Đồng heo cái mũi cùng cùng. Theo sau tấm tắc bảo lạ, thế nhưng còn dùng bực này yêu thuật. Sư phụ, chớ nói chính ngươi cầm giữ không được, liền tính là đại la kim tiến tới, sợ cũng khó thoát này yêu tinh bố trí, mặc kệ nói như thế nào, sư phụ ngài không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo a. Một bên Từ Hàng nhìn lại đây, nhìn bầu trời bồng khi ánh mắt bên trong nhiều vài phần thưởng thức chi ý. Theo Thiên Bồng nói, Từ Hàng cũng phong khinh vân đạm nói câu, này yêu đã đền tội, tuy huyền trang phá giới là bởi vì chúng yêu pháp, nhưng phá giới đó là phá giới, cần phải bị phạt. Huyền Trang vội vàng đối với Bồ Tát quỳ xuống, khấu sau cao giọng hô, đệ tử thành nguyện lãnh tất cả trách phạt. Một bên Tôn Ngộ Không lại là nhịn không được cười lạnh thành, nhưng Từ Hàng nhìn qua khi lại khôi phục ngày thường cười tủm tỉm bộ dáng, vẫn chưa phá đám. Huyền Trang ngày mai chính ngọ tự lãnh phá giới chi phạt chỗ, ba vị đệ tử bảo vệ bất lợi, sơ sẩy đại ý lệnh này nghiệt xúc như hại ngươi sư, đương mùa cùng phạt. Tạ Bồ Tát Thiên Bồng thành thành thật thật không mình hành lễ, một bên Tôn Ngộ Không lại đem kim cô bổng trên mặt đất nhẹ nhàng chấn hạ, hình như có chút không phục. Nhưng đại cục làm trọng, Thiên Bồng đối Tôn Ngộ Không dẫn âm khuyên hai câu, tối nay việc cuối cùng tạm thời đè ép đi xuống. Con bỏ cạp tinh bị Từ Hàng thu đi, Tôn Ngộ Không cùng Thiên Bồng che chở Huyền Trang trở về nữ nhi quốc dịch sở. Ngày thứ hai buổi trưa, Huyền Trang tự giữ trúc tiên đập sống lưng, đem chính mình đánh ra chóc thịt bong, cho đến hôn quyết, lấy này cho thấy tâm trí. Phật môn cũng đối nội hạ nghiêm lệnh, đối việc này nói năng thận trọng, đồng thời cũng bắt đầu âm thầm bài tra mặt sau này giai đoạn thượng nữ yêu tinh, sẽ không lại cấp này đó yêu tộc nữ tử trả thù Phật môn cơ hội. Thiên Đình chân quân trong phủ, lại ngủ một giấc lên Dương Tiễn nhìn thấy Huyền Trang tự phạt, vớt cằm suy tư một trận. Quả nhiên, cái nồi này là làm nữ yêu tinh cấp bối, cùng hắn phía trước dự đoán không sai biệt lắm. Nhưng này một tình kiếp như thế dễ dàng làm Huyền Trang qua đi, cũng thật là quá tiện nghi hắn. Sư phụ, Tử Hà vội vàng chạy tới, mặt đẹp thượng mang theo vài phần giận tái đi, ở thư phòng nhìn thấy Dương Tiễn liền chạy tới một trận phung tảo. Ta mới vừa nghe người ta nói khởi kêu Huyền Trang cùng nữ yêu tinh hành chuyện đó, hôm qua chúng ta cũng là chính mắt nhìn thấy. Không tồi, sao vậy? Nay Huyền Trang thế nhưng như thế phụ lòng bạc hạnh, cùng hắn có kia mưa móc tri ân yêu tộc nữ tử bị đường trưởng phế đi tu vi, tám phần hiện tại đã hóa thành một bãi nước mủ, hắn lại một cái thí đều không bỏ, thật sự. Dương Tiễn cười nói, ngươi là nghe ai nói khởi? Thiên Đình chuyên ồn ào huyên náo đâu, tựa hồ là hôm qua phụ trách thay phiên công việc hộ vệ lấy kinh nghiệm người một vị thần tiên theo như lời, hẳn là làm không được giả. Thần tiên? Như thế xem ra, Thiên Đình bên trong đối Phật môn bất mãn giả cũng rất có một thân a. Không sao, Dương Tiễn ngón tay gõ gõ ghế dựa tay dựa, nếu ta đều đã ra tay, liền sẽ không trên đường mà phế, như thế nào cũng muốn làm Phật môn tải một cái té ngã. Tử Hà trước mắt sáng ngời, sư phụ muốn làm cái gì? Sơn người chỉ có diệu kế. Dương Tiễn cao thâm khó đoán bán cái nút, ánh mắt chỗ sâu trong lại xẹt qua một chút nghi ngờ. Đêm qua hắn tinh tế thể hội, từ Huyền Trang trên người cảm giác được kia một kia âm u, nhưng vẫn làm hắn vô pháp tiêu tan. Hoặc là nói, là làm huyền thể có cảm ứng. Chương 839, quốc chủ đêm trăng đưa dược, Huyền Tăng lần thứ hai xuân phong. Có quan hệ Huyền Trang khả năng có miêu nị việc, hay không muốn bẩm báo vài vị thánh nhân lao ra một tiếng. Dương Tiễn hơi làm suy nghĩ, suy tính luôn mãi, vẫn là quyết định chính mình trước thăm minh này nguyên nhân bên trong lại nói mặt khác, rốt cuộc Huyền Trang bất đồng với Kim Sử Cát Lực, Dương Tiễn cũng phi ngày đó tay thương hoàn cảnh. Huyền thể lúc này cấp chính mình cảnh giác chỉ là hơi làm nhắc nhở, không giống lần trước như vậy không ngừng nhắc nhở chính mình có tánh mạng chi ưu. Có lẽ, vị này Kim Thiền Tử cũng chỉ là một trương âm như đại vong một góc, Dương Tiễn nếu qua sớm rút dây động rừng, ngược lại sẽ mai phục càng sâu thai hoàng ẩm. Phía trước ra tay tính kế Huyền Trang, làm Huyền Trang ở con bò cạp tinh trong tay phá sát giới, xem như nho nhỏ trả thù một chút Phật môn. Lúc này lại lần nữa nhích người đi trước Nam Châu, Dương Tiễn ngược lại là vì thăm minh Huyền Trang chi tiết, đáy lòng đã không có nhiều ít toán khí, thuần túy tưởng là minh bạch Huyền Trang trên người có cái gì bí ẩn, đang ra huyền thể nhắc nhở chính mình chú ý. Nói huyền thể ở nhắc nhở Dương Tiễn, này nhiều ít có chút mơ hồ, đại khái có thể lý giải vì Dương Tiễn một loại bản năng trực giác. Vô cùng nhạy bén, lại thập phần linh nghiệm. Sư phụ, ta đi đổi một thân xiêm y đi hề. Sau nửa canh giờ nhích người, ngươi thả đi trang điểm trải chuốt chính là. Hừ, nhân gia thật muốn trang điểm trải chuốt, nhưng không chỉ một hai cái canh giờ lý. Tử Hà cười hì hì dẫn theo làn váy chạy đi, Dương Tiễn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi nhớ tới Tiểu Thiền Nhi. Nàng ở ba trong hoàng cung ngốc cũng coi như an ổn đi. Lúc này hẳn là giảm bớt cùng tiểu muội tiếp xúc cơ hội, miễn cho những cái đó cường địch sẽ tính kế đến Tiểu Thiền trên đầu. Tốt nhất, làm người cảm thấy hắn đối duy nhất thân muội muội cũng không để ý, như vậy ngược lại có thể làm Dương Tiểu Thiền thiếu chút nguy hiểm. Đến đây khi, Dương Tiễn tự thân đã cùng Hồng Hoang mệnh đồ cùng một nhịp thở. Tuy nói hắn chưa thành thánh, nhưng bất bại kim thân quyết đã ở thành thánh bên cạnh, tùy thời có thể phá tan thánh nhân cảnh gông cùng xiềng xích. Hơn nữa hắn thân thể nhân sớm chạm vào đạo cảnh hàng rào, nhảy vào thánh nhân cảnh lúc sau, kia thật sự sẽ là một lần lộng lẫy bắt mắt thăng hoa, nhảy mà trở thành hồng hoang người mạnh nhất, gánh hạ năm đó bản cổ thần nhân vật. Chỉ là, Dương Tiễn đối này vẫn chưa có quá nhiều phần thắng. Hắn còn đang đợi, liền tính biết kia trí cường giả tùy thời khả năng lao ra Bắc Hải, Dương Tiễn vẫn như cũ đang đợi, chờ kia một đạo linh quang, chờ kia một kia biến số, chờ chính mình hiểu ra bát cửu huyền công như thế nào đột phá cuối cùng cực hạn, lập nói thành thánh. Song pháp cùng thánh, một bước trí cường. Đây là mộng, cũng là không thể không đi giao tranh một phần sinh cơ, có lẽ, còn có thể là chỉ có kia phân sinh cơ. Dương Tiễn ngồi ở kia lặng lặng xuất thần, hắn lúc này vẫn luôn ngộ không đến cuối cùng cảnh giới, kỳ thật cũng cùng hắn trong lòng đọng lại quá nhiều áp lực có cái quan. Chúng sinh muôn nghìn, hồng hoang tam giới, người nhà thân hữu. Sư phụ, ta được rồi. Tử Hà hóa thành một trận làn gió thơm phiêu tiến vào, thay một thân thủy mặc váy dài nàng, nhiều vài phần mờ mịt ý cảnh, thiếu nửa phần mỹ diễm, nhiều ba phần thanh nhã. Nàng lúc này cười ngâm ngâm, về phía trước doanh doanh bái, tất nhiên là tươi đẹp động lòng người, nếu là lạnh khuôn mặt, cũng tự thành một phần di thế độc lập chi mỹ cảm. Hà Nhi nhưng thật ra chỗ mã càng ngày càng xinh đẹp Dương Tiễn đứng lên, vòng qua bàn ghế, ra khởi một đóa mây trắng, mang theo Tử Hà bay ra chân quân phủ, ẩn tàng thân hình ra Nam Thiên Môn. Tử Hà trong tay bắt lấy một phen ngọc tiêu, bất quá nhìn dáng vẻ là thuần túy trang trí phẩm, một kiện tiên bảo, không có gì uy lực. Nàng nhỏ giọng nói thầm câu, sư phụ, chúng ta vẫn là đi giúp kia hòa thượng thúc đẩy chuyện tốt sao. Ân Dương Tiễn bình tĩnh gật gật đầu, bọn họ Phật môn trước đây 5 lần 7 lượt tính kế vi sư, lần này vi sư tìm cái bọn họ đau đớn, tự nhiên muốn nhiều đánh vài cái bỏ ra hết giận. Chính là, liền tính Phật môn có thanh quy giới luật, như vậy tiện nghi kia hòa thượng thật sự làm người không vui đâu. Tử Hà khỏe miệng một phiết, có chút không cho là đúng bình luận hai câu, như là như vậy, đem nữ tử tâm ý coi như mài giũa tự thân kiếp nạn. Loại này nam nhân nơi nào đáng giá bị những cái đó nữ tử si tình đâu. Dương Tiễn cười nói, một chữ tình, lại là huyền diệu thực nột. Dù sao ta có chút coi thường như vậy người, nếu ta sau này có thể gặp được cái mộ đạo lữ, cần phải lưỡng tình tương duyệt, cần phải cử án tề mi, tôn trọng nhau như khách, tốt nhất có sư phụ vài phần phong thái, bất quá không cần có sư phụ như vậy lòng tham đâu. Hảo A ngươi, liền vi sư đều dám rêu cận. Dương Tiễn sụ mặt răn dạy một câu, Tử Hà vội vàng không người nhận lỗi. Hảo một trận làm nũng mới làm Dương Tiễn khôi phục tươi cười. Khi nói chuyện, bọn họ lại đến Nữ Nhi Quốc. Nữ Nhi Quốc dịch sở chung, nhân vị này ngự đệ ca ca tự phạt rơi xuống bối thường, bọn họ không 10 ngày nửa tháng là vô pháp thành hàng. Thiên Đồng nhưng thật ra mừng rỡ tại nơi đây xem mỹ nữ, mỗi ngày hành quán chung quanh đều có vô số Nữ Nhi Quốc quốc dân tiến đến quan vọng nam nhân loại này hiếm lạ sự vật, mà có quan hệ quốc chủ cùng đại đường cao tăng tin đồn nhảm nhí ở trong thành truyền lưu mở ra. Càng là rước lấy không ít người muốn nhìn một chút quốc chủ hái mộ tuổi trẻ hòa thượng là nào gương mặt. Khốn thủ Nữ Nhi Hương, không được rượu pháp dẫn. Tôn Ngộ Không nhàm chán mỗi ngày ở lương thượng sưng sờ, Thiên Bồng Nhạc vui tươi hớn hở cùng nơi nơi có thể tìm được mỹ mạo nữ tử hỗ động, cho nhau sờ cái tay nhỏ, từng người trao đổi hạ ánh mắt, đảo cũng coi như không ảnh hưởng toàn cục. Cũng liền xa hòa thượng tận tâm chăm sóc huyền trang, mỗi ngày sư phụ bưng trà đưa nước, đổi mới thuốc trị thương. Tây Du trận này diễn kỳ thật cũng rất khó. Chỗ khó ở chỗ như thế nào làm huyền trang tin tưởng, hắn đúng là trải qua các loại cựu tử nhất sinh chắc trở. Cũng may, huyền trang chỉ là một phàm nhân, không có gì sức chiến đấu, mắt thường phàm thai thường xuyên bị yêu ma quỷ quái sở lừa gạt, một đường đi được tới nơi đây, đảo cũng là thật sự mọi cách gian khổ. Giống lần này hắn tự phạt bị thương, kỳ thật ba vị đồ đệ tùy tiện một ngụm tiên khí là có thể làm hắn lập tức xuống giường, nhưng bọn hắn lại không cách nào như vậy làm, chỉ có thể chờ huyền trang tự hành khôi phục. Nay đạo lý. Liền theo chân bọn họ cần thiết đi bước một đi đến Linh Sơn, không thể trực tiếp đáp mây bay bay qua đi giống nhau. Sư phụ, sư phụ. Thiên Đồng đầy mặt hồng quang ở bên ngoài chạy tiến vào, phá khai cửa gỗ, trong tay bưng một cái nho nhỏ hộp gấm, Nữ Nhi Quốc quốc chủ sai người đưa tới kim xăng dược, sư phụ ngài thử xem hiệu quả. Bát giới, đem dược đưa trở về đi. Huyền Trang trầm giọng nói câu, rồi sau đó thật dài thở dài, ghé vào kia xê dịch đầu, mặt hướng vách tường. Thiên Đồng tức khắc lắc đầu thở dài. Nói vài câu đáng tiếc, người quốc chủ khá tốt ta, sư phụ này chỉ là kim xăng dược, lại không phải thư tình khăn tay gì đó, chúng ta thu, kia cũng liền thu sao. Bát giới. Huyền Trang có chút sốt ruột hô thành, bất đắc dĩ tác động trên lưng vết thương, đau cái chán đưa ra mồ hôi lạnh, vi sư nói còn trở về liền còn trở về. Ai, đến Thiên Đồng lẩm bẩm đoán giận vài tiếng, bưng hộp gấm đi đến ngoài phòng. Ngoài phòng tức khắc vang lên một trận ngâm thơ thanh, đa tình từ xưa chống không hận, hoa rơi cố ý. Tiếc rằng nước chảy vô tình vội vàng đi, đáng tiếc à. Tôn Ngộ Không tức khắc cười mỹ mắt, kia Sa Ngộ Tịnh cũng là đầy mặt tươi cười, cầm mới vừa ngao tốt chén thuốc đệ đi Huyền Trang bên miệng. Thiên Bồng còn xong dược liền ở bên ngoài dạo tới rồi Nhật Mộ Tây Sơn là lúc, chờ một đội nữ thị vệ bưng tới phong phú cơm chiều, Thiên Bồng mới đĩnh cái bụng to vội vàng chạy về tới. Hành quán các nơi dài quá đèn, cảnh sắc đảo cũng coi như độc đáo, thầy cho bốn người đều ăn điểm ngự chủ tĩnh tâm nấu nướng đồ ăn, ở nhân gian đảo cũng coi như là mỹ vị. Cơm nước xong, tự nhiên chính là buồn ngủ, nhưng Thiên Bồng lại nhìn trước mặt giống tuyết mâm, thấp giọng hỏi câu, hầu ca, Ngộ Tịnh, các ngươi ăn no không? Tôn Ngộ Không hừ một tiếng, thần sắc bình tĩnh nói, nếu Yêm lão tôn mở ra bụng, một ngọn núi đều không đủ ăn. Ta nhưng thật ra Sa Ngộ Tịnh vừa muốn nói no rồi, lại cảm giác bị người đá một chân, Thiên Bồng đối Sa Ngộ Tịnh một trận trước mắt. Sa Ngộ Tịnh gãi gãi đầu, hoang mang hỏi câu, nhị sư huynh, ta là nên no, vẫn là không nên? Một bên, Huyền Trang đem vẫn chưa như thế nào động quá cơm thực đẩy đến mép giường, thấp giọng nói, bắt giới, vi sư bất giác đói khát, này đó ngươi ăn đó là. Ai, sư phụ ngươi không ăn cái gì như thế nào có thể nhanh lên hảo lên? Thiên Bồng hắc hắc cười, này trạm dịch liền có phòng bếp, chúng ta mấy cái đi trước tìm điểm ăn, sư phụ ngươi phải có sự liền trực tiếp kêu chúng ta, cách vài trăm dặm chúng ta ba cái đều có thể nghe thấy. Đường Tăng không kịp ngăn cản, Thiên Bồng đã túm Sa Ngộ Tịnh đứng dậy ra cửa phòng, động tác chi nhanh chóng, cùng hắn hình thể hoàn toàn không tương xứng. Tôn Ngộ Không tự nhiên biết Thiên Bồng muốn làm cái gì, đối việc này cũng là xem diễn tâm thái, còn thập phần chi kỷ đem những cái đó không bàn ăn trực tiếp thu đi, ném đi hậu viện phòng bếp, liền chắp tay sau lưng ra cửa phòng. Ba cái đồ đệ mới vừa đi, một mặt ánh trăng ở ngoài cửa chiếu tới, cẩn thận đi xem, lại là một vị da bạch mạo mỹ nữ tử, người mặc một thân nghe thường, ở sơ nguyệt ánh trăng trùng chậm rãi mà đi. Ngự đệ ca ca, ngươi thương có khá hơn? Huyền Trang ngón tay nhẹ nhàng thở dài, theo sau thở dài một tiếng, quay đầu đi chỗ khác, bắt đầu mặc niệm kinh Phật. Nữ nhi quốc quốc chủ gót sen nhẹ lay động tới rồi giường bên, xốc lên chăn mỏng, nhìn kia chồng chất vết thương, nhịn không được ngón tay run rẩy. Ngươi đây là tội gì? Quốc sư cưỡng bách với ngươi, này đó ta đều đã biết được. Ngự đệ ca ca, ta sẽ không ghét bỏ ngươi nửa phần, ngươi chớ có như vậy thương tàn tự thân. Huyền Trang nhắm hai mắt, lại là động đều biết nên như thế nào động. Ta trước vì ngươi dịch thuốc. Nữ nhi quốc quốc chủ ôn nhu nói, cầm lấy tùy thân mang theo nho nhỏ hộp gấm, đem bên trong đan dược xoa thoái, dùng ngón út đầu ngón tay chọn, một chút đắp ở Huyền Trang phần lưng vết thương thượng. Lúc này nếu Huyền Trang thông minh điểm, đã là có thể phát hiện sự tình có chút không đúng. Quan Âm Bồ Tát xử trí con bò cạp tinh việc, nữ nhi quốc quốc chủ bất quá là phàm nhân, lại như thế nào có thể được biết. Hơn nữa, nữ nhi quốc quốc chủ lúc này sử dụng đan dược, cũng không tránh khỏi quá mức thần dị một ít, cơ hồ là ngón tay phất quá, vết thương lập tức biến mất không thấy. Ở vết thương biến mất đồng thời, một cổ vô danh hỏa khí ở Huyền Trang trong cơ thể bắt đầu dung chuyển tán loạn, các cùng con bò cạp tinh quấn quýt si mê tình hình sôi nổi với trước mắt, Phật gia tâm cảnh thế nhưng như vậy bất kham một kích. Nữ nhi quốc dịch quán lặng yên bị một cổ huyền khí che lấp, bầu trời canh gác công tảo cùng lục đinh lục giáp tức khắc đã nhận ra dị thường, bọn họ chỉ có thấy nữ nhi quốc quốc chủ vào Huyền Trang phòng ngủ, nhưng không bao lâu, liền mất đi này nội hình ảnh. Thân thức thế nhưng bị ngăn cách mở ra. Lúc này tiến vào Huyền Trang phòng, tự nhiên chính là chân chính nữ nhi quốc quốc vương, bất quá là bị Dương Tiện âm thầm giải thích trong đó nguyên do, đối nàng ngự đệ ca ca càng thêm yêu say đắm nữ nhi quốc quốc chủ. Mà kia viên chữa thương dùng tiên đan, lại là bị Dương Tiễn tùy tay nhiếp tới một cổ tà ám chi khí. Hiệu dụng đảo cũng không dài, phòng trừng có thể liên tục 2-3 cái canh giờ. Ầm ầm ầm. Đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện tiếng sấm, nhưng mà lần này tiếng sấm lại vang lên, cũng vô pháp quấy nhiều đến nùng tình mật ý hai người. Dương Tiễn liền đứng ở hành quán nóc nhà, một bên Tử Hà chán đến chết đếm ngôi sao, mà Dương Tiễn lại là sắc mặt ngưng trọng quan sát đến phía dưới. Hắn đương nhiên không phải nhìn lén nhà người khác chuyện tốt, hắn lại không thiếu phu nhân. Dương Tiễn lúc này sợ quan sát, chỉ là Huyền Trang. Chương 840, Bách Huyền Trang, ngoại ma trung hiện hình. Nếu chỉ là đơn thuần như thế đi xem Huyền Trang biểu tình, chỉ cần Huyền Trang cố ý giấu giếm, Dương Tiễn tự nhiên nhìn không ra cái gì tới. Tuy Huyền Trang hiện tại đúng là ý loạn tình mê, nhưng Dương Tiễn cũng không cảm thấy, một cái tự giữ lực tương đương xuất sắc Phật môn cao tăng, sẽ khống chế không hảo tự mình biểu tình. Nhưng Dương Tiễn muốn đi tính kế một cái phàm nhân, tự nhiên sẽ không cho phép chính mình không hề đoạt được. Trong phòng cảnh xuân từng đợt, Dương Tiễn lại vẫn như cũ đang đợi, chờ Huyền Trang lộ ra dấu vết, hoặc là Huyền Trang sau lưng người lộ ra dấu vết. Dương Tiễn một chút cũng không hoảng hốt, bởi vì mấy vạn trong ngoài, từ hàng đáp mây bay mà đến thân ảnh thật là dồn dập. Nhìn một hồi bên này sắp tiến vào chủ đề nam nữ, khỏe miệng lộ ra một chút ý cười, tùy tay triệt bỏ hành quán quanh mình huyền khí. Huyền khí mới vừa triệt, các nơi một mảnh ồ lên. Trong lúc nhất thời, bầu trời thần tiên tận trừng mắt. Thần thức lần thứ hai bắt giữ đến này lệnh người huyết mạch phun trương một màn, một đám thần tiên cũng chưa lời nói. Lần trước là tỷ bà tinh, lần này là nữ nhi quốc quốc chủ, không thể không nói, vị này ngự đệ ca ca thật sự phúc khí không cạn. Hành quán sau bếp chung, Thiên Bồng trong miệng tắc đuổi gà đều nhân hắn trương đại miệng động tác chảy xuống, Tôn Ngộ Không còn lại là suy một tiếng cười khẽ, đối này cũng không để ý. Cùng hầu không quan hệ. Này, này, đây là muốn xảy ra chuyện A. Nhị sư huynh. Sa Ngộ Tịnh đối Thiên Bồng trợn mắt giận nhìn, Thiên Bồng một phách cái chán, vừa rồi nhận được Dương Tiễn dẫn âm chi đi rồi hai vị sư huynh đệ, không nghĩ tới thế nhưng sẽ làm ra một màn này. Hắc. Này chân quân đại nhân cũng là người có cá tính nột. Ngốc tử, ngươi nói cái gì chân quân? Tôn Ngộ Không tức khắc tinh thần tỉnh táo, Thiên Bồng chạy nhanh che miệng, liền nói vài tiếng họa là từ ở miệng mà ra, tiếp tục túi đầu gặm thịt gà. Không gì, hầu ca ngươi nghe lầm. Tấm tắc, Bồ Tát lần này tới nhưng thật ra rất nhanh, lúc này mới vừa đi bao lâu, không ngờ lại chạy về tới. Sa Ngộ Tịnh vội nói, đại sư huynh, nhị sư huynh. Chúng ta đương ngẫm lại biện pháp cứu sư phụ mới là. Cứu gì? Thiên Bồng phiên trợn trắng mắt, sư phụ hảo đâu? Ngươi yên tâm xa sư đệ, sư phụ là Phật môn trong lòng bảo, bọn họ như thế nào sẽ làm sư phụ thật sự chịu cái gì tánh mạng chi nguy. Sa Ngộ Tịnh trong lúc nhất thời cũng nghĩ đến cái gì, nói chuyện đều có chút nói lắp, nhưng này cũng không tránh khỏi. Không khỏi. Quá mức không thể tưởng tượng, sư phụ như thế nào sẽ liên tiếp. Thiên Đồng dặn dò câu, tối nay việc, chúng ta coi như ngươi ta ba người đều không biết tình liền hảo. Ngốc tử, chính là ngươi ở sau lưng phá rối. Tôn Ngộ Không dựa vào ván cửa sau. Nhìn đã bị Thiên Bồng gió cuốn mây tan cái bàn, tùy tay nhiếp tới một con bầu rượu, dẫn theo bầu rượu nhảy đi phòng thượng, tự uống tự trước. Quan ta gì sự? Thiên Bồng chạy nhanh lắc đầu, hắn tưởng chỉ là hoàn thành Dương Tiễn cho hắn mấy cái nhiệm vụ, lúc này vừa vận tĩnh xem này biến, xem Phật môn lần này lại nên như thế nào xong việc. Nếu nói Huyền Trang cùng con bò cạp tinh cậu thả, nhưng nói là trời xui đất khiến, yêu ma việc làm, Huyền Trang vô pháp phản kháng, chỉ có thể bị yêu thuật dây dưa, này cũng liền thôi. Nhưng nữ nhi quốc quốc chủ bất quá là một phàm nhân, cùng Huyền Trang đều là giống nhau phàm thể thi thai, cũng không Phật môn cố ý thiết kế, mà là chân chính nữ nhi quốc quốc chủ, có một phần thiên đạo khí vận chấn áp tự thân. Nàng xuất thân cao quý, sinh cũng là trầm ngư lạc nhạn, lúc này Huyền Trang cùng nàng trên giường phía trên phiên vân phúc vũ, mặc cho ai xem đều là hai người tình đến chỗ sâu trong vô pháp tự giữ. Này lại nên như thế nào mạnh mẽ giải thích? Việc này căn bản giấu không được, cũng vô pháp giấu. Mà phụ trách toàn quyền tổng lý Tây Du việc từ hàng, lúc này thực sự là đau đầu một trận. Trên thực tế, Dương Tiễn dùng huyền khí che lấp trụ Huyền Trang cùng nữ nhi quốc quốc chủ vừa qua khỏi một lát, từ hàng liền phát hiện sự tình không đúng, từ Nam Hải vội vàng đuổi trở về. Đương trên giường trò hay đã chỉnh, Dương Tiễn tan đi huyền khí, đem việc này bại lộ ở bốn giá trị công tạo, lục đinh lục giáp trong mắt, càng có cực giả, chỉ cần người có tâm dùng thần thức xem xét, đều có thể trực tiếp nhìn đến Huyền Trang lúc này bộ dáng như thế nào. Phật môn tưởng bí ẩn tin tức đều khó có thể làm được. Loại này tình hình dưới, chớ nói lừa gạt thiên đạo, chỉ cần đầu óc hơi chút có thể chuyển tu sĩ, đều biết này đã xảy ra chuyện gì. Huyền Trang hình tượng đã là bị nổ nát. Lớn mật Huyền Trang. Không trung truyền đến một tiếng quát mắng, lại là khuôn mặt lạnh lùng như xương lạnh từ hàng. Huyền Trang nghe nói lời này, một cái giật mình từ ôn nhu hương trung tránh thoát mở ra, tùy ý nữ nhi quốc quốc chủ ánh mắt hữu hoán, cũng chỉ có thể luống cuống tay chân mặc vào tăng y. Quần áo bất chỉnh chạy ra cửa phòng đi gặp mặt hiện thân Bồ Tát. Đệ tử Huyền Trang, bái kiến Bồ Tát. Bái kiến. Hừ. Từ hàng hiển nhiên là động chân hỏa, giận mắng một tiếng, ngươi lập hạ lời thề mới vừa rồi bao lâu. Phật môn thanh quy rốt cuộc ở ngươi trong mắt xem như cái gì. Chính là kia giống thuyết. Đệ tử không dám. Huyền Trang liên tục dập đầu, chỉ biết chính mình hình như là chứ si ngốc giống nhau, không biết vì sao tự giữ chi lực thế nhưng như là tiêu tán không thấy. Mà ngay cả liền hai lần động xuân tâm. Lần đầu tiên Bồ Tát hỗ trợ che lấp xuống dưới. Kia lần này, đệ tử nhất thời hồ đồ, mong rằng Bồ Tát thành toàn. Đệ tử nguyện lấy chết tạ tội, từ đầu lại đi tới. Chậm. Từ hàng thật sự là khí không rõ, hai chữ này buột miệng thốt ra, theo sau cũng có vài phần hối hận, cảm thấy chính mình không nên đem việc này trực tiếp định tính, có lẽ còn có thể có chuyển cơ. Nhưng thực mau, nghe thường có chút hỗn độn nữ nhi quốc quốc chủ ở trong phòng đi ra. Ngẩng đầu nhìn chăm chú vào giữa không trung thánh khiết vô cùng Quan Âm Bồ Tát, đầu tiên là được rồi cái Phật lễ, rồi sau đó trực diện vị này hồng hoang đại năng. Bồ Tát thứ lỗi, ngự đệ ca ca cùng chấm tình đầu ý hợp, tình so kim kiên, ngự đệ ca ca sau này cũng đã quyết định ở nữ nhi quốc trung bồi ta. Con thỉnh Bồ Tát vong khai một mặt, chớ có truy cứu ngự đệ ca ca có lỗi sai, ta nguyện ở nữ nhi quốc nội khởi miếu thờ 10 tòa, ở ta có sinh chi gian, tắc hương khói không ngừng. Từ hàng không nói một lời nhìn chăm chú vào phía dưới nữ nhi quốc quốc chủ, cũng đối nàng làm cái Phật lễ. Việc này bệ hạ tựa hồ vì tiểu nhân sở lợi dụng, tạm thỉnh bệ hạ tạm thời đừng nóng nảy, đãi ta Phật môn làm ra xử trí, sẽ tự cùng ngươi hảo sinh ngôn nói. Huyền Trang hô to, đệ tử khẩn cầu vừa chết. Ngự đệ ca ca. Nữ nhi quốc quốc chủ có chút không dám tin tưởng nhìn về phía Huyền Trang, mà người sau cũng ngẩng đầu nhìn lại đây, ánh mắt bên trong nơi nào có cái gì tình ý. Dương Tiễn rốt cuộc chờ tới lúc này. Huyền Trang thấy Bồ Tát tới rồi, trong lòng chột dạ, tâm cảnh lại lần nữa xuất hiện trọng đại phập phồng, ngày thường không vì người sở biểu lộ một mặt rốt cuộc hiện lên. Âm lãnh xảo trá, phảng phất bò cạp độc. Chớ có chậm trễ nữa, ta tìm kiếm Phật hiệu, cầu lấy chân kinh. Nữ nhi quốc quốc chủ như bị sét đánh, nhịn không được lui về phía sau hai bước, nhìn một khắc trước còn trên giường đối chính mình ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ tuổi trẻ hòa thượng, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin tưởng. Ngươi theo như lời đều là thật sự. Tự nhiên là thật. Ta bất quá là bị ngươi yêu pháp câu dẫn. Huyền Trang như là phải bắt được cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng, ngôn ngữ rất là quyết đoán, bần tăng một lòng hướng Phật, một lòng hướng Tây, nếu không có thân bất do kỷ, quyết sẽ không từ bỏ trong lòng chi trí mà tham này tối ra chi du. Lời này nói, thật sự lệnh người thất vọng buồn lòng. Sau bếp chung, Thiên Bồng than thanh nói, đây là chúng ta sư phụ A. Việc này làm thật sự có phụ với người tôn ngộ không cũng là sắc mặt có chút khó chịu, mà sang ngộ tịnh còn lại là vẻ mặt hàm hậu, một bộ hắn cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Thiên Bồng nói, đi thôi, trở về nhìn xem đi, bằng không chúng ta đi chậm, cũng không tránh được bị Bồ Tát một đốn thu thập. Tôn ngộ không không cho là đúng nói câu, nàng bằng gì thu thập ta. Hầu ca ngươi là không sợ, nhưng ngươi hai cái hảo huynh đệ sợ nha. Thiên Bồng múc một muỗng nước lạnh ủng ủng ủng rót đi xuống. Một hàng ba người làm ra một bộ vội vàng gấp trở về bộ dáng, đảo cũng thật lừa bất quá không ít người. Huyền Trang ba cái đồ đệ mới vừa vào tràng, còn không có tới kịp về phía trước chào hỏi, Bồ Tát đột nhiên nhẹ nhàng một phách, kia Huyền Trang bay ngược đi ra ngoài, trong miệng hoa hoa phun ra 7-8 khẩu cũ huyết, vẻ vải nằm trên mặt đất. Huyền Trang, ngươi dạy mãi không sửa, nhiều lần phạm Phật môn thanh quy, càng lại như thế không biết tiến thối, trầm mê khuyển mã thanh sắc bên trong, tham luyến phú quý. Từ hàng bắt đầu liệt kê từng cái Huyền Trang đủ loại tội lỗi, Huyền Trang tràn đầy tuyệt vọng nhắm hai mắt, nằm trên mặt đất một tiếng thở dài. Nếu Dương Tiễn vì tính kế Phật môn, đến đây khi đã là đại hoạch toàn thắng. Nhưng Dương Tiễn bản thân là vì làm minh bạch Huyền Trang rốt cuộc có cái gì bí mật, lúc này lại muốn đang âm thầm ra tay. Hắn trước đối nữ nhi quốc quốc chủ âm thầm một chút, đem nàng trực tiếp lộng ngất đi, phong bế nàng tự thân khí cơ, mặt ngoài nhìn lại liền như bị người hại chết giống nhau, nhưng một canh giờ sau sẽ tự thức tỉnh. Nữ nhi quốc quốc chủ ngã xuống khi, Huyền Trang xem cũng chưa xem một cái, chỉ là bế mạc mặc tụng kinh văn. Cái này làm cho không ít nhìn chăm chú nơi đây người đấy lòng đều ở nói thầm, người này thật sự thiên tính mỏng lạnh. Quả nhiên, một chữ tình xa không thể làm Huyền Trang triển lộ hắn chân chính tự mình. Kia, kế tiếp liền phải làm Huyền Trang cảm giác được sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Này lại đơn giản bất quá, Dương Tiễn chỉ cần thả ra một tia chính mình hơi thở, âm thầm tỏa định ở Huyền Trang trên người, lại triển lộ một chút địch ý. Huyền Trang thân thể run lên, mánh mở to mắt hô to, Bồ Tát cứu ta. Từ hàng nhíu mày nhìn Huyền Trang, ánh mắt chỗ sâu trong bất giác lại chán ghét thần quang xẹt qua. Ngươi làm hạ hợp tác hoang đường sự, lại như thế nào cứu ngươi? Bồ Tát. Huyền Trang dãy rủa đứng lên, sắc mặt trắng bệnh, hô hấp không thuận, bị Dương Tiễn kia cổ nhàn nhạt sát ý bắt buộc bách, hận không thể lập tức muốn bổ nhào vào từ hàng bên chân. Đã có thể đương Huyền Trang đứng lên một cái trước mắt, một con hắc khí quần cuộn bàn tay to từ trên trời giáng xuống. Đem Huyền Trang vững vàng bắt lấy, rồi sau đó đột nhiên phát lực. Huyền Trang cơ hồ một cái chớp mắt liền phải bị tạo thành bánh nhân thịt, mà từ hàng căn bản phản ứng không kịp. Dương Tiễn tự nhiên là để lại tay, có thể ở Huyền Trang thân chết cuối cùng một khắc phóng hắn một con đường sống. Hắn đã bức bách Huyền Trang tới rồi loại tình trạng này, sinh tử một cái chớp mắt chi gian, này Huyền Trang hay là cũng không cái gì lớn hơn, chỉ là tâm cảnh không thuần. A, Dương Tiễn bên này đang nghĩ ngợi tới, Huyền Trang đột nhiên ngửa đầu giống giận. Miệng mũi bên trong toát ra quần cuộn thuần hắc khí tức. U Minh giới, Phật cảnh, kia tỏa cao cao bảo tháp đỉnh tầng nội. Chính đả tọa tu hành Bạch Di tiểu tăng đột nhiên mở hai mắt, ánh mắt bên trong xẹt qua một sợi ánh sao, nguyên bản vẫn luôn treo ở bên miệng ý cười, giờ phút này lại nháy mắt đọc lại. Chương 841, Phật quang đầy trời lạc, Tây Du dục trung chiết. Trong tiểu viện, thân thể vặn mèo, ma khí vờn quanh Huyền Trang trong miệng thảm gào không ngừng, tiếng kêu hơi có chút dọa người. Dương Tiễn chính diện ra tay khi Từ hàng liền lập tức đã nhận ra âm thầm có cao thủ ẩn nút, đang muốn tàn sát Huyền Trang. Chỉ là không đợi từ hàng ra tay tương hộ, Huyền Trang đã tự hành bại lộ. Lúc này Dương Tiễn, cùng phong thần khi Dương Tiễn sớm đã xưa đâu bằng nay, nhưng từ hàng vào Phật môn lúc sau, tuy theo phương Tây giáo hóa làm Phật môn, nàng địa vị cũng nước lên thì thuyền lên, nhưng tu vi lại cùng năm đó ở xiển giáo khi không sai biệt mấy. Dương Tiễn muốn ra tay trá huyền trang, Từ Hàng có thể làm ra ứng đối kia mới có cổ quái. Chờ Từ Hàng hoàn hồn khi, phàm nhân huyền trang đột nhiên sinh ra dị tượng, trên mặt thất khiếu trào ra quần quận hắc khí, quanh thân trào ra một cổ cự lực, tựa hồ muốn tránh ra Dương Tiễn trói buộc tận trời mà đi, lại cũng chỉ là phí công giấy rủa. Huyền trang, Kim Thiền Tử. Từ Hàng cũng vô pháp bảo trì ngày thường bình tĩnh bộ dáng, ánh mắt chi chấn động, kia một cái chớp mắt hiện lộ ra hồng nghi, hẳn là đều không phải là làm bộ. Huyền trang lộ ra miêu nị, nhưng Dương Tiễn cũng không có nửa phần may mắn, ngược lại đáy lòng hơi có chút lo lắng. Lúc này huyền trang vì bảo mệnh, phóng xuất ra tiềm tàng ở Phật tâm bên trong ma vật, tuy vẫn luôn bị Dương Tiễn đắn đo, lại vẫn như cũ không có từ bỏ dãy rùa. Dương Tiễn cẩn thận cảm thụ được huyền trang dãy rùa lực đạo, và biểu lộ ra thực lực. Như vậy thực lực, đại khái tương đương với một cái đại la cảnh nguyên thần đạo tu sĩ. Một lát trước, này chẳng qua là một cái không hề tu vi phàm nhân thôi. Đây là Dương Tiễn lo lắng một chút, trừ lần đó ra, Phật môn rốt cuộc bị trí cường giả thẩm thấu bao sâu, cũng là mông ở hồng hoang phía trên một tầng bóng ma. Mặc kệ như thế nào, hôm nay trước dùng huyền trang vấn tội Phật môn, xem Phật môn như thế nào ứng đối, nếu có thể nhân cơ hội lại tìm ra mấy cái tiềm tàng quân cờ, đảo cũng có thể ở sau này thiếu chút tổn thất. Trong lòng hạ quyết tâm, Dương Tiễn liền một tiếng cười lạnh, hảo một cái Phật môn cao đồ. Nguyên bản Từ Hàng liền có chút không biết nên xử trí như thế nào trước mặt tình hình, nghe nói Dương Tiễn tiếng nói, lại thấy một nam một nữ ở trong viện góc hiện thân, tức khắc minh bạch tối nay vì sao sẽ ra việc này. Hẳn là Dương Tiễn phát hiện huyền trang không thích hợp, cố ý dùng tình kiếp làm cửa ải khó khăn, dẫn nàng tiến đến nơi đây, đem huyền trang bức ra ma ảnh. A-di-đà Phật, gặp qua nhị lang chân quân. Từ Hàng đối Dương Tiễn được rồi cái Phật lễ, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là nói, việc này không phải là nhỏ, còn thỉnh chân quân tạm thời lưu Kim Thiền Tử một cái tánh mạng, ta lập tức bẩm báo Thế Tôn. Dương Tiễn gật gật đầu, cùng ngươi một lát. Nói xong tùy tay một ném, treo ở giữa không trung huyền trang hung hăng nện ở trên mặt đất. Không đợi hắn làm ra bất luận cái gì phản ứng, từng luồng quần quận hư vô chi lực chấn áp mà xuống, đem hắn gắt gao ấn trên mặt đất, hoàn toàn vô pháp lúc nhích. Kia từng luồng ma khí phảng phất màu đen ám trảo, ở huyền trang quanh thân không ngừng phiêu động, dữ tợn đáng sợ, rất là dọa người. Từ Hàng ở bên thấy này mạc, chỉ có thể vội truyền tin kêu người, sắc mặt cũng là âm trầm như nước, kém tới rồi cực điểm. Hiện giờ Hồng Hoang chỉ có một cổ tà ma thế lực, đó là thiên ngoại cường địch, những cái đó muốn hủy diệt Hồng Hoang chí cường giả nhanh vớt. Lúc này huyền trang khắc thường, thực rõ ràng chính là bị người âm thầm động tay động chân, sớm đã không phải bọn họ Phật môn Kim Thiền Tử. Đây là Dương Tiễn bức ra huyền trang, nếu huyền trang đi song Tây Du Lộ, được công đức, ngưng khí vận, lại đột nhiên biến sắc mặt, dẫn này kia vô biên công đức chi lực cùng khí vận đi trận địa địch, thiên đạo vận chuyển tất tạo đòn nghiêm trọng. Hậu quả kiêm chức không thể tưởng tượng. Từ Hàng đều có chút nghĩ mà sợ, thế cho nên ánh mắt có chút chớp động. Một bên ba cái đồ đệ cùng nữ nhi quốc quốc chủ, cùng với bị dị tượng kinh động quốc chủ thân vệ, lúc này đều có điểm trận mắt há hốc mồm cộng thêm sở không được đầu óc. Sư phụ là ma. Thiên Đồng thanh âm ngăn không được có chút kinh ngạc. Tôn Ngộ Không còn lại là có chút không quá để ý nói câu, không nghĩ tới sư phụ còn ẩn giấu chiêu thức ấy. Vậy phải làm sao bây giờ nột? Sa Ngộ Tịnh vẻ mặt mộng bức, sư phụ nếu là tà ma, kia chúng ta ba cái lại thành cái gì? Đại sư huynh, nhị sư huynh, chúng ta chẳng phải là cũng muốn tao lan đến. Tam sư đệ thả an tâm. Chúng ta ba cái từ đâu ra, tới làm cái gì, mặt trên tự nhiên đều có người rõ ràng. Thiên Bồng nhếch miệng, muốn cười rồi lại cười không nổi, chỉ là nhìn chằm chằm huyền trang bị hắc khí bao vây, quỳ dạp trên mặt đất thân ảnh. Kia thân áo cà sa, kia trên đầu xẻo ấn, lúc này rất là trâm trọng. Thiên Bồng hạ giọng nói thầm câu, hôm nay việc này phỏng trừng muôn nhau lớn, Phật môn tính kê Tây Du kiếp nạn vai chính lại là tà ma, việc này kinh động nhị lang chân quân lên sân khấu, chân quân khẳng định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đợi lát nữa có người hỏi chúng ta liền nói không biết việc này, ngày thường cũng không thấy xuất sư phụ có cái gì manh mối. Hầu ca, ngươi cảm thấy thế nào? Ta không sao cả. Tôn Ngộ Không ôm cánh tay lắc đầu, thiên đình, Phật môn kỳ thật đều giống nhau, hắc bạch theo bọn họ mà định, ta nói cái gì không đều giống nhau. Hầu ca, ngươi nhìn bên kia vị kia, hẳn là nhận thức đi. Tôn Ngộ Không sắc mặt có chút ảm đạm, tự nhiên. Hắn một mình một người là có thể dỗi trụ thiên đình thêm Phật môn, ngươi thả chờ. Ta đi hỏi một chút. Thiên Đồng dừng lại dẫn âm, thanh thanh giọng nói, kéo chín răng đinh ba về phía trước mấy bộ, lặng lẽ cười, không thấy ra tới à, sư phụ ngươi còn có như vậy thần thông. Cái kia, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nhị lang chân quân láo ra, ngươi chẳng lẽ là cũng là hắn đồng đảng? Dương Tiễn cười như không cười nhìn về phía Thiên Đồng, người sau hai chân run lên, thiếu chút nữa liền cấp chân quân láo ra quỷ. Khai không được, cho đùa này khai không được. Thiên Bổng liên tục xua tay, ta là trong sạch xuất thân, Thiên Đình lương thần hạ phàm, chân quân ngài khả năng nhận không ra ta, ta chính là. Thiên Bổng sao, như thế nào không nhận biết? Dương Tiễn chắp tay sau lưng về phía trước bán ra một bước, hắn cùng Tử Hà đã xuất hiện ở Thiên Bổng trước mặt. Dương Tiễn chỉ Thiên Bổng, đối một bên Tử Hà giới thiệu nói, vị này chính là Thiên Bổng nguyên soái, cũng là đạo môn hộ pháp, cùng ta cùng thế hệ, ngươi liền kêu một tiếng sư thúc đi. Tử Hà khỏe miệng mỉm cười doanh doanh thi lễ, ngoan ngoãn hô thanh, gặp qua Thiên Bổng sư phụ. Ai, không được không được, ta này cũng chưa chuẩn bị cái gì bảo bối. Thiên Bổng cười một trận thích ý. Rốt cuộc có thể cùng Dương Tiễn như vậy luận quan hệ, hắn cũng liền có tân chỗ dựa. Bực này thời khắc, bọn họ bên này tiếng cười nói chuyển tới Từ Hàng trong thai, làm Từ Hàng càng thêm phiền muộn. Dương Tiễn đều không phải là tìm Thiên Bổng nói giỡn, đảo cũng là hỏi chính sự. Các ngươi sư phụ, cũng chính là này Huyền Trang, trước đây nhưng từng có cái gì khác thường. Khác thường nhưng thật ra không hiểu được. Thiên Bổng quay đầu tiếp đón hạ sư huynh sư đệ, Sa Ngộ Tịnh có chút câu nệ chỉ là lắc đầu, Tôn Ngộ Không lại không phản ứng, ở một bên lưng dựa thân cây, nhìn ra xa sao trời. Dương Tiễn cũng không giận, cùng Thiên Bổng kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi một đường mà đến tình hình, Thiên Bổng đúng sự thật bẩm báo, ngôn ngữ cũng rất là tinh tế. Lúc này, đạo đạo lưu quang lao ra Linh Sơn, hướng tới nơi đây cấp hướng mà đến. Nghe xong Thiên Bổng theo như lời, Dương Tiễn túi đầu trầm tư một trận, đại khái xác định, này Huyền Trang hẳn là ở bị Từ Hàng tìm được phía trước đã bị nhân chủng hạ ma căn, bằng không ở Tây Du trên đường tùy thời đều có một đám thần tiên nhìn chằm chằm, cũng rất khó không kinh động ai đều làm hạ như vậy tay chân. Hẳn là trí cường giả thủ hạ thánh nhân ra tay, trí cường giả hẳn là tự giữ thân phận, sẽ không thân thủ làm này đó bố trí. Đỉnh đầu, từng đạo lưu quang bay vụt mà đến, hướng tới trong viện rơi xuống. Nho nhỏ nữ nhi quốc đột nhiên bị đầy trời Phật quang tràn ngập, thượng trăm tôn đại Phật chi ảnh xuất hiện ở thủ đô các nơi, đem thủ đô bao quanh vây quanh lên. Tụng kinh thanh che trời lấp đất, từng đạo Dương Tiễn nhận thức, không quen biết thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Thực rõ ràng, Huyền Trang việc làm Phật môn vô cùng chấn động. Phật môn cao thủ cơ hồ dốc toàn bộ lực lượng, tụ tập ở nơi đây. Liên tính tu luyện lại thành, Phật tâm củng cố lao Phật, nhìn thấy trên mặt đất nằm sấp Huyền Trang, còn có Huyền Trang quanh thân bao vây ma ảnh, cũng đều sẽ lộ ra không dám tin tưởng khuôn mặt. Kim Thiền Tử mãi Phật môn trong vòng số một số hai luận giả, cũng đúng là nhân năm đó quá mức xuất sắc mà có chút bành trướng, mở miệng chống đối Như Lai Phật Tổ, lúc này mới bị đánh rất thế gian, làm lấy kinh nghiệm người. Kim Thiền Tử chính là chúng người nào tính kế? Quan Âm đại sĩ, Kim Thiền Tử vẫn luôn từ ngươi chăm sóc, vì sao sẽ bị ngoại ma sở xâm? Sao có thể? Kim Thiền Tử vẫn luôn ở ta Linh Sơn giám thị dưới, khi nào chỗ nào gặp ma? Từng tiếng chất vấn, từng câu biện luận, làm đột nhiên biến chen trúc tiểu viện phảng phất chợ bán thức ăn giống nhau. Liên tính Thiên Đình triều hội cũng chưa như vậy loạn tượng. Như tới Phật vẫn chưa hiện thân, tại nơi đây thân phận tối cao chính là hai vị lao tăng, cùng Từ Hàng luôn nói vài câu lúc sau, liền hướng tới Dương Tiễn mà đi. A Di Đà Phật. Gặp qua Nhị Lang chân quân. Hai vị không cần đa lễ. Dương Tiễn nhưng thật ra khí định thần nhàn thực, đối hai cái lao tăng được rồi cái đạo ấp, đạm nhiên hỏi, Phật môn còn là Hồng Hoàng chi lưu phái. Này, hai cái lao tăng liếc nhau, không nghĩ tới Dương Tiễn sẽ như thế đặt câu hỏi. Chân quân nói đùa, Phật môn chính là Hồng Hoàng thánh nhân tiếp dẫn, chuẩn đề hai vị lao ra sáng chế, hiện giờ Phật tổ cũng là tiếp dẫn thánh nhân chi hóa thân, Phật môn vì hộ Hồng Hoàng tam giới cũng là tận tâm tận lực. Chân quân tất nhiên biết, kia ngoại ma cường địch đều là diệt sạch nhân tính hạng người, Phật môn kiên quyết sẽ không đối bọn họ ôm có một tia may mắn. Hai người nhất ngôn nhất ngữ, đáp nhưng thật ra tích thủy bất lậu. Dương Tiễn gật gật đầu, ngôn nói, Huyền Trang giao cho các ngươi xử trí cũng có thể, nhưng việc này cần phải vào ngày mai cho ta một cái xác thực cách nói. Phật môn trong vòng tất nhiên không chỉ Huyền Trang này một viên ám đinh, chớ có làm ta thỉnh vài vị thánh nhân kiểm tra Phật môn trên dưới. Chân quân yên tâm đó là... Ta chờ định sẽ không bỏ qua này đó tàn hại sinh linh chi tà ma. Lời này nói đại nghĩa bình nhiên, Dương Tiễn nghe lại là có chút bĩu môi. Hắn tuy nói đem Huyền Trang giao ra đi, lại là lạt mềm buộc chặt phương pháp, sớm đã âm thầm ở Huyền Trang trên người để lại một sợi huyền khí cùng thần niệm. Một lao tăng nói, không cần trở về xử trí, liền tại nơi đây, tan đi Huyền Trang ma công, tìm tòi Huyền Trang hồn phách. Cũng hảo. Ai, A-di Đà Phật. Dương Tiễn nhưng thật ra có chút cứng họng. Là hắn tiểu nhân chi tâm độ quân tử chi bụng. Phật môn cũng là nhất trí đối ngoại. Hai vị lao tăng cùng Dương Tiễn thương lượng vài câu, chờ Dương Tiễn triệt rất chấn áp Huyền Trang lực đạo, liền từ quanh mình tất cả Phật môn cao thủ ra tay, đem Huyền Trang dùng Phật hiệu chấn áp, từ hai vị lao tăng tự mình ra tay lục soát Huyền Trang hồn phách. Hiện giờ, Phật môn nếu là không thể cấp Dương Tiễn, cấp thánh nhân nhóm một công đạo, nói không chừng liền sẽ đưa tới Như Yêu tộc lúc trước họa. Chuẩn bị động thủ đi. Dương Tiễn mở miệng nói câu, tay trái mở ra 5 ngón tay, xa xa nhắm ngay Huyền Trang. Rồi sau đó 5 ngón tay vốn lượng, kia cổ chấn áp Huyền Trang vô hình chi lực tức khắc bị Dương Tiễn thu hồi. Huyền Trang hóa thành tà ma ngửa đầu giống giận, quanh thân hắc khí đột nhiên phóng lên cao, mà đầy trời Phật quang ầm ầm tập lạc, đem này hắc khí trong khoảnh khắc trưng không còn một mảnh, lại đem Huyền Trang đàn áp đi xuống. Nhưng ai cũng chưa có thể dự đoán được, đang lúc Huyền Trang bị Phật quang nuốt hết, lập tức liền phải lại lần nữa bị chấn áp khi, một bên đột nhiên lao ra một đạo thân ảnh, giơ kim sắc trường côn, đối với Huyền Trang cái chán hung manh ném tới. Tôn Ngộ Không, Hồng Hoang Nhị Lang Truyền, chương 842, lục soát hồn không có kết quả, thầy trò bốn tán. Mắt thấy Huyền Trang liền phải bị Phật hiệu chấn áp, kế tiếp đó là lục soát hắn hồn phách, vẫn luôn ở bên mặt không lên tiếng Tôn Ngộ Không lại đột nhiên nhảy vào đầy trời Phật quang bên trong, một gậy gộc muốn chấm dứt Huyền Trang. Như vậy hành vi, thấy thế nào đều như là giết người diệt khẩu. Nếu chỉ là Phật môn các cao thủ ở đây, có lẽ lúc này liền sẽ bị Tôn Ngộ Không đắc thủ, nhưng đáng tiếc, nơi đây không chỉ là có Phật môn cao thủ, còn có một cái Nhị Lang chân quân. Ngươi dám? Một tiếng giận mắng, Dương Tiễn thân ảnh chợt lóe liền xuất hiện ở Huyền Trang trước người hai trượng. Phật quang quanh hạ, hắn thân ảnh đổ sộ bất động, phảng phất mau mau mưa phùn. Tôn Ngộ Không cử động tạp tới, Dương Tiễn vẫn như cũ không ra tay, tùy ý này một côn nện ở hắn bả vai. Ầm ầm một tiếng nổ vang, Tôn Ngộ Không thân ảnh bay ngược đi ra ngoài, Dương Tiễn lại chỉ là cơ cơ thân. Kia một côn rơi xuống ngay mắt, Dương Tiễn thấy rõ Tôn Ngộ Không hai mắt bên trong nổi lên màu đen ngọn lửa, đáy lòng lửa giận cũng tức khắc bị dẫn châm. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Hắn hộ lâu như vậy con khỉ, thế nhưng cũng bị trí cường giả thủ hạ động tay chân. Đáng chết. Dương Tiễn hiếm khi có tức muốn hộp máu thời khắc, nhưng lúc này, Dương Tiễn tiếng mắng trùng tràn đầy tức giận. Thân hình cực nhanh vọt tới trước, thậm chí ở Tôn Ngộ Không bay ngược chưa bay ra trăm trượng, Dương Tiễn thân ảnh lại xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước người. Lần này hắn ngưng tả quyền về phía trước tập lạc, đánh vào Tôn Ngộ Không ngực, đem này con khỉ trực tiếp đánh miệng phun máu tươi, đâm vào ngầm. Dương Tiễn nén giận ra tay, Tôn Ngộ Không chớ nói có cơ hội trở tay, chính là bỏ chạy đều thập phần khó khăn. Tôn Ngộ Không đâm xuống đất hạ, Dương Tiễn như bóng với hình vọt đi xuống, đại địa chỗ sâu trong truyền đến một trận ầm ầm ầm động tĩnh. Chúng Phật môn cao thủ hai mặt nhìn nhau, Tôn Ngộ Không phía trước khiêng đạo đạo Phật quang muốn ngạnh sát Huyền Trang, bị Phật quang đánh ra rất nhỏ thương thế, cũng nhiều ít ảnh hưởng hắn vọt tới trước. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Nhưng Dương Tiễn một đi một về đối này đó Phật môn cao thủ thần thông hoàn toàn như không có gì, này thực sự ảnh hưởng đạo tâm. Chờ bọn họ đem Huyền Trang chân áp, tản mất Huyền Trang trên người ma khí, Dương Tiễn cũng dùng huyền khí mang theo trọng thương con khỉ từ trên mặt đất vọt ra, sắc mặt có chút âm u đem con khỉ ném tới Huyền Trang bên cạnh. Lúc này con khỉ trên đầu kim cô đã là bị Dương Tiễn gỡ xuống, mà kim cô phía trên thế nhưng quấn quanh một tia hắc khí. Đương. Kim cô bị Dương Tiễn ném xuống đất, ra tiếng vang thanh thúy. Các ngươi tốt nhất cho ta một hợp lý giải thích. Phật môn các cao thủ như truy động băng, im như ve sầu mùa đông. Từ hàng về phía trước, đem kim cô nhiếp tới tay trung tinh tế xem xét, theo sau sắc mặt có chút khác thường, nôn nói, hay là Huyền Trang thông qua cái này pháp khí, vì linh hầu cũng gieo ma căn. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Hừ. Dương Tiễn sắc mặt lạnh lùng. Nếu ta biết không tội, này kim cô là đạo hữu ban cho Huyền Trang đi. Nay từ hàng tinh tế xem xét, rồi sau đó thấp giọng trả lời, xác thật là ta sở luyện chế kia căn, nhưng ta vẫn chưa ở này thượng bố trí như vậy tay chân, chỉ là dùng vật ấy tới giam cầm linh hầu nguyên thần thôi. Các ngươi Phật môn rốt cuộc đang làm cái gì? Dương Tiễn thanh âm càng bình tĩnh, nhưng quanh mình này đó Phật môn cao thủ, cộng thêm Tử Hà, Thiên Đồng, đều thật sự cảm giác được Dương Tiễn đáy lòng kêu đồng bột lửa giận. Tam Tiêm Lưỡng nhận thương ra khỏi vỏ, Dương Tiễn ánh mắt bên trong lóe bức người thần mang, một các cao thủ tất cả đều không dám cùng hắn đối diện. Tối nay Phật môn không cho ta một công đạo, đừng trách ta không nói tình cảm. A Di Đà Phật, chân quân bất giận, không bằng trước đôi Huyền Trang lục soát hồn chủ sự. Hai gã lao tăng đứng dậy, tuy rằng tiếp không dưới Dương Tiễn khí thế, lại cũng giảm bớt giữa sân một xúc tức bầu không khí. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng. Ở bên thờ ơ lạnh nhạt, mà hai cái lao tăng cũng không hàm hồ, lập tức đem Huyền Trang hồn phách câu đem ra. Châm trọng chính là, Huyền Trang hồn phách còn có một tầng Phật quang che chở, Phật quang phía trên còn ngồi xếp bằng kiếp trước Kim Thiền Tử Nguyên Thần Tàn Khu. Phật môn nhưng thật ra đáng đánh chủ ý, chờ Huyền Trang đến Linh Sơn, cầu lấy chân kinh qua đi, liền có thể lập tức khôi phục Kim Thiền Tử năm đó tu vi cùng ký ức, trở thành Phật môn lại một cao thủ. Đáng tiếc, lúc này Kim Thiền Tử Nguyên Thần Tàn Khu tuy ở, nhưng Phật quang che chở kia hồn phách thế nhưng là đen nhánh như ác quỷ giống nhau. Nhìn đến huyền trang hồn phách, Dương Tiễn ẩn ẩn cảm thấy chính mình từ nào gặp qua. Đúng rồi, phía trước ở cảnh trong mơ, hắn ở U Minh Khe Trung gặp được không ít cùng chi tướng gần ác quỷ. Nay càng xác minh sau lưng phá rối giả là trí cường giả một phương. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Vấn đề ở chỗ, Phật môn rốt cuộc bị thẩm thấu nhiều ít, có bao nhiêu ác quỷ ẩn nút ở này đó Phật quang bên trong. A-di-đà Phật một lão tăng mặt lộ vẻ không đành lòng, Phật quang ngưng tụ thành một cây tinh tế kim châm, chậm rãi chát vào huyền trang hồn phách bên trong. Lệ quỷ thảm gào thanh không dứt bên tai, một bên nữ nhi quốc quốc chủ chịu không nổi như vậy tiếng kêu, thế nhưng bị dọa hôn mê qua đi. Còn Hảo Thiên Bồng mau tay nhanh mắt ôm lấy quốc chủ bệ hạ, bằng không này mảnh mai thân mình quăng ngã một chút, không chừng liền phải hương tiêu ngọc vẫn. Tiếng kêu thảm thiết rằng co một trận, theo kia lão tăng ống tay háo vung lên, từng mảnh quang ảnh xuất hiện ở huyền trang hồn phách trên không. Huyền trang này nửa đời phảng phất cưỡi ngựa xem hoa giống nhau, triển lộ ở chúng Phật trước mắt. Này đó hình ảnh là huyền trang ký ức, tự nhiên đều là huyền trang thị giác, cùng với huyền trang trong lòng suy nghĩ, sở ngộ. Đằng trước ký ức có chút mơ hồ, nhưng có thể xác định không có gì khác thường. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Giang Lưu Nhi, huyền trang. Đại Tây Du kiếp nạn chính thức bắt đầu phía trước, cũng chính là Kính Hà Long Vương việc sinh phía trước, huyền trang trong trí nhớ đoạn. Lại lần nữa xuất hiện ký ức, đã là Tây Bơi Gia Thủy, huyền trang bái kiến Đường Vương. Từ đây, huyền trang trong lòng suy nghĩ, trừ bỏ bình thường tư duy cùng với Phật hiệu ở ngoài, liền nhiều một thanh âm. Cũng chính là kia ngắn ngủn thời gian sinh nào đó dị biến, làm huyền trang bị gieo ma can. Nhiên, ký ức bị người sớm diệt trừ, kia thủ phạm cũng không có triển lộ nửa phần tung tích. Mặt sau trong trí nhớ, rõ ràng thể hiện rồi huyền trang như thế nào đi bước một ma căn đâm sâu vào, lại như thế nào nương khẩn cô chú, dùng không biết từ nào được đến tà pháp, bắt đầu đi bước một ảnh hưởng Tôn Ngộ Không tâm thần. Tôn Ngộ Không đối một phàm nhân cũng không có bố trí phòng vệ, thậm chí đối huyền trang còn có vài phần tự nội tâm kính trọng, này con khỉ ân oán phân minh, đối huyền trang niệm một phần trợ hắn thoát vây ân tình. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Theo khẩn cô chú mỗi lần thi triển, Tôn Ngộ Không bị ma khí dần dần xâm nhập nguyên thần. Chính là nương kim cô tiện lợi, mới làm Tôn Ngộ Không hoàn toàn vô pháp ngăn cản, chờ hắn phát hiện không đúng, đã là bị huyền trang sở khống. Lục soát xong hồn phách, kia lão tăng thở dài một tiếng, đem huyền trang nguyên thần thả lại huyền trang trong cơ thể. Chỉ là từ đây lúc sau, huyền trang liền tính bất tử cũng là nửa cái phế nhân, nguyên thần đã là đánh mất linh tính, tám phần sẽ điên cuồng. Dương Tiễn chấn động trong tay thần thương, quát mắng một tiếng, các ngươi Phật môn làm hạ chuyện tốt. Chúng Phật chỉ phải cúi đầu nhận mắng, lại là vô pháp cãi lại. Huyền trang ở bọn họ mí mắt phía dưới bị ngoại ma tinh kế, Phật môn ít nhất cũng có sơ suất thất trách chi tội. Mà Dương Tiễn giận, tự nhiên là bởi vì Tôn Ngộ Không bị huyền trang gieo ma can, bẩn này một thân linh tính, sau này liền tính thiên địa gông cùng xiềng xích hoàn toàn mở ra, cũng lại khó viên mãn, suốt cuộc đời khả năng đều chỉ vây với chuẩn thánh cảnh giới. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Dương Tiễn trước đây những cái đó nỗ lực, vì bồi dưỡng con khỉ thậm chí không tiếc tiêu phí 50 năm hơn ở trong núi tự mình truyền thụ. Hết thể nỗ lực, tất cả đều hóa thành bọt nước. Dương Tiễn thật sự tưởng mặc kệ cái gì, đêm này đó Phật môn cao thủ tất cả lưu tại này. Nhưng hắn vẫn chưa bị lửa giận che giấu lý trí, tự nhiên biết hôm nay đầu sỏ họa là ở kia ngoại đạo tà ma. Vô năng. Dương Tiễn giận mắng một tiếng, một trương tay đem Tôn Ngộ Không nhất tới, tùy tay dẫn theo, mang lên tử hà đáp mây bay hướng tới chân trời bay đi. Đầy trời thần Phật không dám ra tiếng, chỉ phải nhìn theo Dương Tiễn yên lặng rời đi, không ít người còn xoa xoa cái trán mồ hôi lạnh, thật dài nhẹ nhàng thở ra. A-di-đà Phật, đem huyền trang mang về Linh Sơn chờ đợi thế tôn lạc. Đem năm đó khán hộ huyền trang người áp giải, Phật môn trên dưới tự xét lại, tự tìm, nếu hiện ngoại ma tung tích, cần phải bắt này người sống để ra nghi vấn, nếu sự không thể vì, đã có thể mà giết chết. Ảm, một tê, y gờ tờ, ảm, một tê, y và gờ tờ. Chúng Phật cùng kêu lên niệm Phật hảo, đạo đạo kim quang cuốn huyền trang, hướng tới Linh Sơn bay đi. Tiểu viện tức khắc trở nên trống trải lên, chỉ chưa một mảnh gạch ngói, có chút hỗn độn. Nhị sư huynh. Sa Ngộ Tịnh nuốt nuốt nước miếng, thấp giọng hỏi câu, chúng ta làm sao bây giờ? Tan vỡ, chi nhánh ngân hàng Lý chạy lấy người, còn có thể làm sao bây giờ? Thiên Đồng vung ống tay áo, vừa muốn ôm quốc chủ bệ hạ đi trong phòng nghỉ tạm, quanh mình liền có một con bộ mặt hung ác nương tử quân xông tới. Thiên Đồng chỉ phải cười mỉa hai tiếng, giải thích chính mình là phải bảo vệ bệ hạ, đem nữ nhi quốc quốc chủ còn trở về. Trên đường có chút rối loạn, không ít ba cánh ở các nơi quỳ lạy, phàm nhân tự nhiên không biết cụ thể sinh cái gì, chỉ là biết tối nay có Phật, Bồ Tát buông xuống dịch quán, có lẽ cùng vị kia đại đường cao tăng có quan hệ. ảm, 1T, Y gờ tờ, ảm, 1T, Y và gờ tờ. Chờ những cái đó nương tử quân che chở nữ nhi quốc quốc chủ vội vàng mà đi, Thiên Bồng cùng Sa Ngộ Tịnh ngồi ở trước cửa bậc thang, đều có điểm lăng. Sa Ngộ Tịnh lẩm bẩm nói, Tây Du không thành, ta nên như thế nào tu thành chính quả? Tổng không thể cả đời đều làm yêu quái. Làm yêu quái có cái gì không tốt? Thiên Bồng lặng lẽ cười, ngươi xem này đầy trời tiên Phật, cùng yêu lại có gì bất đồng? Còn không bằng chúng ta từng người làm Sơn Đại Vương thống khoái. Nhị sư huynh, ngươi sau này có tính toán gì không? Hồi Cao Lao Trang, tìm ta Thúy Lan, khá tốt. Ai, ta cũng chỉ có thể hồi Sa Hà tiếp tục chờ. Chờ cái gì? Lại có mấy năm chính là thiên địa đại kiếp nạn, chúng ta loại này tép dịu đến lúc đó liền heo chó đều không bằng. Thiên Bồng vô vô Sa Ngộ Tịnh đầu vai, nghe ta, đi tìm cái phong thủy không tồi địa phương làm mấy năm Sơn Đại Vương, sau đó đại kiếp nạn buông xuống, ngay tại chỗ chôn chính mình. Nhị sư huynh, ha ha ha ha, vui đùa, đi vào ngủ đi. Người ta thả chờ mấy ngày nhìn xem nổi bật, phỏng chừng còn sẽ có người khác tới để ra nghi vấn. Sa Ngộ Tịnh thở dài thanh, cũng chỉ có thể tùy Thiên Bồng đi trở về phòng trong. Thiên Bồng mới vừa nằm xuống, tiếng ngáy liền vang lên, mà ở tiếng ngáy chung còn có hắn giống như nói mê lời nói. Sa sư đệ, ngươi nên sẽ không cũng cùng sư phụ giống nhau đi. Sa Tăng ngẩn ra, vội nói, lời này không thể nói bậy, nhị sư huynh ngươi nên biết ta. Cũng đúng, phỏng chừng người ngoại ma coi thường hai ta, miễn tao một kiếp. Thiên Bồng ngáp một cái, xoay người tiếp tục ngủ, Sa Ngộ Tịnh tắc ngồi ở giường đất biên sừng sốt một trận, hồi lâu thở dài. Này mệnh A. Chương 843, Bắc Hải Phong Vân Khởi, Yêu Hoàng Lâm Ám Không. Ngọc Tuyên Sơn, Kim Hà Động. Dương Tiễn lúc này chính ngồi xếp bằng ở vách núi bên, lặng lặng tu hành, chờ đợi Phật môn cùng hắn hồi âm. Phía sau hồ hoa sen bên, một thân màu kim hồng đoàn bao con khỉ lặng lặng nằm ở kia, Tử Hà thì tại vách núi bên cạnh tiểu lâu chung đi tới đi lui. Đánh giá giao cơ cùng tiểu thiền nhi từng sinh hoạt quá địa giới. Bất quá mấy cái canh giờ, Tôn Ngộ Không đã là thương thế khỏi hẳn, nguyên thần tổn thương cũng khôi phục non nửa, hiển nhiên này trời sinh linh thể sắc có độc đáo chỗ. Chờ hắn mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt còn lại là lượn lờ tiên sương mù, thanh sơn mây trắng hai tương quyện, không cốc một diệp du chấm rãi. Khuôn mặt nhỏ từ bên cạnh thấu lại đây, chiếm hắn hơn phân nửa tầm mắt. Người mặc vân sam tiểu tiên tử, ở tò mò đánh giá có chút chật vật con khỉ. Rồi sau đó vui vẻ quay đầu hô thanh, sư phụ. Hắn tỉnh lạc, trong mắt không hắc khí. Con khỉ đột nhiên lộ ra hung tướng, tiểu tiên tử linh hoạt nhảy khai, cũng có chút nghĩ mà sợ nháy mắt. Này hung tướng, bất quá là theo bản năng tự mình bảo hộ thôi. Một tiếng hừ lạnh từ bên truyền đến, Tôn Ngộ Không lập tức theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy ở bên vách núi ngồi thân ảnh, ánh mắt đầu tiên là một ngưng, rồi sau đó ngược lại nhận mệnh thả lỏng xuống dưới. Dương Tiễn đưa lưng về phía hắn, hỏi câu, Tôn Ngộ Không, ngươi nhưng nhớ rõ ngươi phía trước đã làm cái gì? Trầm mặc một lát, con khỉ bình tĩnh trở về câu, nhớ rõ. Này miệng lưỡi bên trong bình tĩnh phong dong, làm Dương Tiễn ngược lại có chút không hảo hỏi chuyện. Nhưng có hối hận, cũng không hối hận. Nga. Dương Tiễn xoay người, nhìn chăm chú vào Tôn Ngộ Không, người sau lại không cùng Dương Tiễn đối diện, ngược lại quay đầu nhìn về phía nơi khác. Một bên Tử Hà nhịn không được trách cứ vài tiếng, ngươi này Tề Thiên Đại Thánh thật sự không biết tốt xấu, là sư phụ ta đem ngươi cứu trở về. Ngươi vì tà ma sở khống, sư phụ còn lo lắng vì ngươi tẩy sạch nguyên thần, càng là vì không thương ngươi căn cốt, cố ý nhiều hao phí tu vi. Tôn Ngộ Không khỏe miệng một phiết, đối Dương Tiễn chắp tay, có chút không chính hình nói câu, phải không? Đa tạ. Dương Tiễn cũng không tức giận, ngược lại lộ ra một chút ý cười, ở huyền nhai biên bước ra một bước, xuất hiện ở Tôn Ngộ Không trước người. Lúc này túi đầu nhìn lại, con khỉ khuôn mặt thượng giấu không được thất ý, rồi lại cường chống cuối cùng một phần mặt mũi. Có lẽ ở Dương Tiễn xem ra, này con khỉ vừa vặn là ở phản nghịch kỳ người thiếu niên đi. Tây Du kiếp nạn hẳn là đi không nổi nữa. Dương Tiễn nói, ta cứu ngươi cũng không phải vì làm ngươi hồi báo ta cái gì, chỉ là không đành lòng giữa trời đất này thiếu một cái ứng kiếp người. Tôn Ngộ Không, ngươi hẳn là minh bạch ta theo như lời ứng kiếp là ý gì. Những cái đó âm thầm tính kế ta tà ma. Tôn Ngộ Không cười lạnh thanh, trong giọng nói mang theo thứ, nhị lang chân quân hẳn là không gì làm không được mới đúng, sao đến? Còn sợ hãi này đó tà ma. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, gật đầu nói, có chút sợ. Tôn Ngộ Không lời nói một đốn, nhíu mày nhìn chăm chú Dương Tiễn, thấy Dương Tiễn sắc mặt thản nhiên, lại có chút không thể lý giải Dương Tiễn như thế nào nói ra này ba chữ. Như thế nào, ta liền không thể có sợ người hoặc là sự. Dương Tiễn đôi tay xùy ở tay áo chung, cười hòa hợp thêm thấm, ta có rất nhiều nhược điểm, bất quá phần lớn bị ta khắc phục. Nhưng so với những cái đó tà ma bên trong mạnh nhất người, ta thực lực xa xa không bằng. Đây là lớn nhất nhược điểm. Tôn Ngộ Không im lặng không nói, chỉ là gắt gao nhắm miệng. Dương Tiễn tiếp tục nói, sư phụ ngươi ta cũng nhận thức, hắn nói lên quá ngươi rất nhiều thứ. Sư phụ ở đâu? Tôn Ngộ Không đột nhiên nhảy lên, theo bản năng liền đi muốn bắt Dương Tiễn cổ áo, nhưng động tác tới rồi một nửa liền cố kiềm nén lại. Dương Tiễn ở chính diện thả nhẹ nhàng đã đánh bại hắn, con khỉ liền tính đáy lòng lại ngạo khí, cũng có một phần đối cường giả kính trọng ở. Hắn sẽ không lại cùng ngươi gặp nhau. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, hắn đang bế quan, vì sau này chống lại này đó tả ma xâm nhập. Con khỉ tức khắc buồn bã mất mát đứng ở kia, ánh mắt có chút tăng dã, như là mới vừa bắt được một tia hy vọng, này phân hy vọng lại trong khoảnh khắc lại lần nữa băng thoái. Một bên Tử Hà nhỏ giọng nói thầm câu, liền ngươi như vậy bộ dáng, sư phụ ngươi hội kiến ngươi mới là lạ. Tôn Ngộ Không trợn mắt giận nhìn, Tử Hà nhún nhún vai, vẻ mặt không sao cả. Thật muốn luận lên, ta vẫn là ngươi đại sư tỷ, hung cái gì hung. Dương Tiễn lại nói, ngươi chính là cảm thấy chính mình bị khuất nhục, lại không chỗ phát tiết trong lòng lửa giận. Hay là cảm thấy trời đất này sinh dưỡng ngươi, lại không cách nào giáo ngươi như thế nào hành sự, đáy lòng tổng không khỏi có chút oán giận, nhưng đối. Thứ đây là con khỉ duy nhất đáp lại, hắn quay đầu tìm tảng đá nhảy đi lên, ngồi ở kia nhìn hồ hoa sen xuất thần. Cũng thế, tại nơi đây thanh tịnh mấy ngày đi, ngẫm lại sau này lộ như thế nào đi đi. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, ngón tay trên mặt đất một hoa, Tôn Ngộ Không quanh thân 10 trượng tức khắc bị huyền cương giam cầm. Người sau đối này toàn vô phản ứng, chỉ là đối với hồ hoa sen xuất thần. Sư phụ Tử Hà đối Dương Tiễn làm cái lén lút thủ thế, Dương Tiễn hiểu ý, hai người đi tới bên vách núi. Con khỉ không tỉnh lại phía trước, Dương Tiễn đã đem Tôn Ngộ Không cùng bọn họ thầy trò liên lụy nói cho Tử Hà. Tử Hà nhưng thật ra cùng Dương Tiễn thương lượng chút đối sách, chỉ là ngại với tầm mắt, cũng không có gì hữu dụng ý kiến. Hai người tới rồi bên vách núi, Tử Hà nhỏ giọng oán giận câu, sư phụ bất công, đối hắn sao đến như vậy khoan dung. Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, hắn là Bồ Đề lão tổ đệ tử, ngươi là của ta đệ tử, ta đối với ngươi tự nhiên muốn nghiêm khắc chút, miễn cho đi ra ngoài ném vi sư ra mặt. Hành đi, ta dù sao cũng là bị sư phụ sư mẫu ném xuống số khổ. Tử Hà sâu kín thở dài, nhón chân nhìn mắt hồ hoa sen phương hướng, nhẹ nhàng chớp mắt. Dương Tiễn hỏi, ngươi có phải hay không lại có cái quỷ gì điểm tử, nói ra nghe một chút. Sư phụ ngươi xem vị này Tề Thiên Đại Thánh tiểu sư đệ, có phải hay không ở lo lắng hắn như vậy tinh thần sa sút, không có ý chí chiến đấu. Ai? Dương Tiễn cũng buông tiếng thở dài, nguyên bản cảm thấy, Tây Du kiếp nạn vừa vặn có thể làm hắn mài giũa tâm tính, làm người xử thế khéo đưa đẩy một ít. Hơn nữa nương Tây Du kiếp nạn công đức chi lực, cũng có thể mở ra hắn thiên địa công xiềng, làm hắn ở đại kiếp nạn phía trước có hướng thánh vị cơ hội. Đáng tiếc, bị những cái đó chí cường giả tính kế đúng không? Không tồi. Dương Tiễn cười gật gật đầu, đối phương cũng không phải cuồng vọng tôn đại hạng người, như vậy địch thủ, nhưng thật ra rất là khó giải quyết. Tử Hà nhấp môi, đứng ở kia một trận suy tư, kia, sư phụ, còn có hay không mặt khác biện pháp giúp tiểu sư đệ nhanh lên trưởng thành lên? Cái gọi là lối tắt, phần lớn đều là làm tự thân chịu đựng cực khổ mài giũa. Dương Tiễn suy tư một trận, theo sau lắc đầu, hiện giờ, mở ra cuối cùng kia nói thiên địa gông xiềng đối hắn mà nói chỉ là chuyện xấu, cần phải làm chính hắn đi lĩnh ngộ. Năm đó khí phách hăng hái Tề Thiên Đại Thánh, hiện giờ cần phải trầm luân một đoạn thời gian, này với hắn mà nói mới là tốt nhất rèn luyện. Nhưng không đuổi kịp đại kiếp nạn đâu. Chí cường giả muốn hủy diệt Hồng Hoang, hoặc là Hồng Hoang muốn chiến thắng này đó cường địch, như thế nào là một ngày chi công. Dương Tiễn cười khẽ thanh, vừa muốn nhân cơ hội giáo dục một phen Tử Hà tiên tử, mày lại là đột nhiên nhảy dựng. Nay tựa hồ là trong thiên địa xuất hiện nào đó đại sự dấu hiệu. Dương Tiễn ngẩng đầu hướng tới phương bắc nhìn lại, nơi đó có một cổ nói vận, đang từ chí cường giả thiết hạ kết giới bên trong tràn ra tới, rồi sau đó ở Bắc Hải trên không chậm rãi ngưng tụ. Hai cái canh giờ trước, Bắc Hải U Minh khe chỗ sâu nhất. Dương Tiễn ngày đó trong ngộng như đi vào coi thần tiên nơi đây, tuy không có nhìn đến xác thực hình ảnh, nhưng đại khái tình hình chứng kiến đều vì chân thật. U Minh khe hai sườn trên vách núi đá trưng bày đen nghìn nghị đại quân, những người này hơi thở vững vàng, tu vi nhất thứ đều là chân tiên chi lưu, trùng trùng điệp điệp, số lượng vô pháp thống kê, nhưng tuyệt đối là một cổ vô cùng đáng sợ lực lượng. Mà ở U Minh khe đế, đầu tiên là không thể đếm hết kim tiên cùng đại la kim tiên. Rồi sau đó đó là số lấy ngàn kế chuẩn thánh cường giả. Tu vi không phải đều giống nhau, khuôn mặt không phải đều giống nhau, thậm chí còn có không ít đương thời đại năng bạn cũ, đồng môn, sư trưởng, thân thuộc, nhưng lúc này đều tại nơi đây chờ đợi lại lần nữa hướng hồi Hồng Hoang thiên địa. Đã từng bị Hồng Hoang sở đào thải này đó kẻ thất bại, sẽ lấy chung kết giả thân phận lại lần nữa buông xuống, này tựa hồ là nào đó đại đạo chi lý, nhưng ở lẽ thường mà nói, thật là quá mức không thể tưởng tượng. May mà nơi đây tuy có không ít vu tộc cao thủ, nhưng có lẽ là bởi vì bản cổ huyết mạch chi nguyên nhân, kia 11 danh việc làm tổ vu có chút hình thù kỳ quái, tuy có năm đó 12 tổ vu nói vận cùng thần thông, lại nhưng kết luận đều không phải là năm đó tổ vu chi sống lại. Nay đó tồn tại, bất quá là nào đó đại thần thông hạ ra đời con rối thôi. Mà ở chỗ sâu nhất, kia nói liên tiếp thiên địa u minh thật lớn gió xoáy trước, một tòa kim tự tháp trạng lùn sơn lặng lặng chót vót. Lùn sơn tầng chót nhất có 9 người, phân tam giác sắp hàng, các chiếm một nhỏ hẹp động phủ. Này 9 người, chính là nguyên bản từng ở hồng hoang kinh diễm nhất thời, cuối cùng lại ôm hận ngã xuống thiên túng chi tài, hiện giờ bọn họ sắp lại lần nữa buông xuống hồng hoang, lại bị trực tiếp giao cho thánh nhân cảnh thực lực. Chí cường giả như thế nào làm được, này không quan trọng, quan trọng là bọn họ 9 người xuất hiện, có lẽ sẽ đối hồng hoang lúc này tu sĩ sinh ra thật lớn đánh sâu vào. 9 người phía trên tắc có khắp nơi động phủ, tự nhiên chính là ngũ hành tôn giả dư lại 4 vị. Mà ở 4 động phủ phía trên đỉnh núi, cái kia từng cùng Dương Tiễn trực diện trò chuyện với nhau chí cường giả ngồi xếp bằng ngồi ở một trương đệm hương bộ thượng, nam tâm quy nguyên, ở kia lặng lặng tu hành. Phảng phất nơi đây đủ loại đều cùng hắn không quan hệ giống nhau. Huyền Trang, Tây Du, thứ 9 trong miệng nhẹ nhàng lẩm bẩm 2 tiếng, mở mắt ra tới, như là từ trong hư không nghe được ai đối hắn kể ra phía trước hồng hoang phát sinh nho nhỏ biến cố. Này biến cố tuy nhỏ, nhưng này ý nghĩa lại thâm hậu. Những người khác đã gấp không chờ nổi bắt đầu động thủ. Chí cường giả khỏe miệng tươi cười mang theo vài phần trào phúng. Xem ra, lần trước hắn thất thủ bị bản đánh thành trọng thương, làm vốn nên hủy diệt thái tố để lại mồi lửa, thế cho nên tu đạo đại thế ở quá ngắn khoảng cách lúc sau lại lần nữa xuất hiện. Như vậy kết quả, vẫn như cũ làm thủ lĩnh có chút bất mãn. Nhiên, thái tố chi chiến, hắn một mình một người âm thầm buông xuống, xảo thi tính kế, dung nhập đại thế bên trong đảo loạn phong vân, cuối cùng chính là hủy diệt toàn bộ thái tố. Như vậy công tích, bọn họ mấy cái có lẽ cũng không sẽ để ở trong lòng đi. Chí cường. Thứ 9 túi đầu nhìn chăm chú vào chính mình đôi tay, lòng bàn tay nở rộ ra 2 loại hoàn toàn bất đồng đại đạo. Năm tháng đã quá mức xa xăm đến hắn đã quên đi rất nhiều sự, thậm chí từ lâu quên mất tên của mình, đạo hảo. Thôi, bất quá mấy năm lỗ hổng, bất quá tổn thất nho nhỏ phần thắng, cuối cùng thắng vẫn như cũ sẽ là bổn tọa. Như là quyết định mỗ kiện việc nhỏ, thứ 9 chí cường ngón tay nhẹ nhàng gõ hạ đệm hương bổ bên đa phiến. Phía dưới tức khắc bay ra hơn 10 nói lưu quang, quỳ gối lùn sơn phía trước. Ai đi đệ trình chiến thư? Ít ngày nữa cùng hồng hoang khai chiến, quét ngang thái tố dư nghiệt. Phía dưới hơn 10 đạo thân ảnh tức khắc chấn động mạc danh. Một lát sau, một đạo thân xuyên huyền sắc trường bảo thanh niên cầm một phương ngọc điệp, tự lùn sơn xuất phát, hướng tới u minh khe ngoại sườn chậm rãi bay đi. Dọc theo đường đi này, đó ánh mắt lỗ trống sống lại giả nhìn thấy người này, phần lớn biểu tình chấn động, cũng có không ít người này tiền bối sắc mặt lạnh nhạt, cũng không nhận thức đây là ai. Nói thanh niên ở ngoài tướng, thân hình thon dài, khuôn mặt anh tuấn nhưng tái nhợt vô huyết, đơn phượng nhãn, cao thẳng mũi, cổ rất là thon dài. Hắn quanh thân vờn quanh nhàn nhạt sương mù bên trong tựa hồ có 9 đoàn quỷ quyệt yêu hỏa, chờ hắn tới rồi đại la kim tiên tụ tập đoạn đường, có một nửa đại quân tự phát đối hắn phủ phục quỳ xuống. Đây là đối ngày xưa vương giả kính sợ. Đại hắn bay ra U Minh Khe, ngăn lại hồng hoang thánh nhân chí cường kết giới vẫn chưa trở ngại hắn hành động. Làm hắn bay đến Bắc Hải phía trên, đứng ở đầy trời hắc khí cùng vô biên trướng khí dưới. Thả ra khí thế, một cái có chút khủng bố đại đạo ngạnh sinh sinh chen vào hồng hoang nói tắc chi hải, làm thiên địa chấn động, phong vân thất sắc, làm vô số canh giữ ở Bắc Hải nơi tu sĩ đột nhiên biến sắc. Thánh nhân! Bọn họ ra tới! Không đợi hồng hoang đại quân có điều hành động, người này ở không trung một trận cười to, kia thân ảnh lại quỷ dị xuất hiện ở mấy vạn nội sở hữu tu sĩ đáy lòng. Một ít tu hành có chút ý niệm tu sĩ thất thanh kinh hô. Không ít tham dự quá thượng cổ chi chiến nhân tộc đại tu càng là mặt không có chút máu, như là gặp quỷ giống nhau. Ha ha ha ha. Càn rỡ tiếng cười to, quỷ dị, chói tai, lại mang theo một tia khinh miệt. Hồng hoang, các ngươi hoàng đã trở lại. Chương 844, trận chiến mở màn đông hoàng quá một. Là hắn. Như thế nào sẽ, thượng cổ khi, bần đạo từng chính mắt thấy hắn cùng 2 vị tổ vu đồng quy vu tận. Này hơi thở, này dung mạo, còn có này nói vận. Kiên quyết không sai được. Đông Hoàng. Là yêu tộc yêu hoàng Đông Hoàng. Từng tiếng tràn đầy không dám tin tưởng chất vấn thanh ở trong thiên địa vang lên, nguyên bản như lâm đại địch tu sĩ tức khắc lâm vào xôn xao, thậm chí có không ít đại tu khuôn mặt phía trên đều mang theo một chút kinh hoàng. Trước mắt một màn này, thật là quá mức vượt qua bọn họ có khả năng lý giải phạm vi. Liên tính là thánh nhân, muốn sống lại người chết, cũng cần có người này tàn hồn mới được, mà trước mắt xuất hiện vị này yêu tộc yêu hoàng, sớm tại thượng cổ trong năm cũng đã hình thần đều diện. Cuối cùng nửa điểm cặn đều không dư thừa. Đông Hoàng Thái Nhất. Một tiếng giận mắng ở trong thiên địa quay lại, liền thấy một râu tóc toàn lớn lên cường tráng tráng hán trong đám người kia mà ra, chỉ vào Bắc Hải nơi thân ảnh giận mắng. Ngươi đổ chúng ta tộc trăm triệu chúng. Hiện giờ lại vẫn có thể chết mà sống lại, thật sự trời xanh không có mắt. Lúc ấy ta bất quá là đại la cảnh, chỉ có thể thấy chúng tiền bối người trước ngã xuống, người sau tiến lên cùng ngươi liều mạng. Hôm nay đương cùng ta một trận tử chiến. Ha ha ha ha. Bắc Hải kia đạo nhân ảnh tiếng cười to ở trong thiên địa không ngừng quanh quẩn, dị thường chói tai, phảng phất còn có thể làm nhân đạo tâm phát run lực lượng. Tiểu bối ngươi, không thể lời nói dối. Hồng Hoang lão hữu trừ bỏ ở dưới những cái đó, chính là đều tử tuyệt. Hừ. Một đạo người bổ ra tầng mây, chậm rãi dừng ở đại quân trước trận, tự thân khí thế thi triển ra, tuy không kịp Bắc Hải kia đạo thân ảnh như vậy cường thế, lại cũng giống như sóng biển trung đá ngầm giống nhau, cho Hồng Hoang chúng tu một chút thuốc căn thần. Hai tay háo nạp càn khôn, hạc cốt thanh trúc thân. Trấn Nguyên đại tiên. Đông Hoàng thái nhất sớm đã đền tội, ngươi chờ mượn cớ như vậy sớm đã tử tuyệt chi yêu tộc yêu hoàng, như vậy thô thiển kỹ xảo liền tưởng giao động ta chờ đạo tâm. Si tâm vọng tưởng. Tử tuyệt. Ha ha ha ha. Trấn Nguyên tử ai Trấn Nguyên tử kia đạo thân ảnh về phía trước đạp một bước, chỉ một thoáng thiên địa biến sắc, người này mang theo quần quần yêu khí từ chân trời mà đến, trực tiếp xuất hiện ở trăm dặm ở ngoài. Kia cổ thánh nhân chi uy mang đến cảm giác gáp bách tương đương ngưng trọng. Tựa yêu tựa tiên định phi người, là long là giao trung quy thánh. Ngươi thật sự không biết ta. Trấn Nguyên tử hai mắt nhíu lại, tuy trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng, lại tự biết chính mình chỉ có thể một mực chắc chắn đây là tà ma quay phá, đều không phải là chân chính Đông Hoàng thái nhất. Nhưng Trấn Nguyên tử còn không có mở miệng, một tiếng than nhẹ liền từ Hồng Hoang rậm rạp đại quân bên trong truyền ra, lại thấy lưỡng đạo thân ảnh kết bạn mà đến, đi tới Trấn Nguyên tử bên cạnh. Một người trạng nếu thiếu niên, một người còn lại là trung niên khuôn mặt. Người thiếu niên người mặc bạch y rìa kiếm bào, tự thân phảng phất một phen vô cùng sắc bén lại vô cùng dày nặng chi thần kiếm. Trung niên nhân tắc tay chảo ngọc như ý, đầu thúc cao quan, khuôn mặt cùng thiếu niên có 7-8 phần tương tự, lại có một phần thành thục trầm ổn. Thông Thiên giáo chủ, Nguyên Thủy Thiên Tôn. Hai người về phía trước, cùng Trấn Nguyên tử cho nhau chào hỏi, rồi sau đó Thông Thiên giáo chủ cười như không cười đối với trăm dặm ở ngoài Đông Hoàng thái nhất điểm đi một lòng tay, người sau tay háo múa may, kia cổ kiếm kính bị tiêu tán với vô hình. Đây là thánh nhân chi gian so chiêu, nhìn như thường thường vô kỳ, kỳ thật hung hiểm dị thường, chuẩn thánh xoa liền thường, đại la đụng tới chính là một cái chết tự. Mà này cũng gián tiếp bằng chứng này đột nhiên hiện thân Đông Hoàng thái nhất, tựa hồ thực sự có thánh nhân thực lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn tắc nói, đạo hưu đã sớm đã quy về yên lặng, vì sao lại chết mà sống lại, vì tà ma ra roi, dục muốn hủy ta Hồng Hoang. Không cam lòng với yên lặng, thân tuy chết, thần tuy tán, nhiên tâm lại bất tử Đông Hoàng thái nhất ngôn ngữ bình đạm kể ra, ánh mắt bên trong mang theo một chút buồn bã, hai tay háo múa may gian, lưng đeo khởi đôi tay, đứng ở kia nhẹ nhàng thở dài, ngắm nhìn vô số đại quân lúc sau Hồng Hoang thiên địa. Đông Hoàng thái nhất nói, ta thân khi chết, Hồng Hoang là như vậy, ta trở về khi, Hồng Hoang cũng là như vậy. Chính là đang đợi ta trở về. Đạo hữu lời nói không khỏi quá mức với không tự biết Nguyên Thủy Thiên Tôn cười nói, Hồng Hoang tự bản thần sáng lập là lúc đó là như vậy, chưa bao giờ từng biến quá, biến thành bất quá người cùng vật thôi. Đạo hữu đã quy về tĩnh mịch, Hồng Hoang tắc không có đạo hữu dựng thân nơi, hiện giờ ván niệm không tiêu tan, vì tà ma sở sấn, thật là đáng tiếc. Tà ma. Ha ha ha ha. Đông Hoàng thái nhất đột nhiên cười một trận, các ngươi thế nhưng buông xuống cường giả so sánh tà ma. Thật sự là vô chi giả không sợ. Chí cường bất quá cảnh giới Thông Thiên giáo chủ đạm nhiên nói, đối phương lại cường, cũng bất quá là cường ở tu đạo cảnh giới phía trên, sở biết không nghĩa, tàn hại chúng sinh, tất nhiên là tà ma. Tàn hại chúng sinh. Đông Hoàng thái nhất cười lạnh nói, các ngươi lý giải không được như vậy cảnh giới, liền nói hắn là tàn hại chúng sinh, ta đây đứng ở các ngươi trước mặt, các ngươi lại nên như thế nào giải thích? Nguyên Thủy Thiên Tôn lắc đầu nói, bất quá là kia chí cường giả thần thông thôi. Hào một câu bất quá thần thông. Đông Hoàng thái nhất quanh thân đột nhiên xuất hiện 9 đoàn ngọn lửa, nay 9 đoàn yêu hỏa vô cùng quỷ dị, rõ ràng thoạt nhìn vô cùng cực nóng, lại tản ra thấu xương băng hàn. Yêu hỏa bên trong, 9 chỉ tiểu kim ô dương cánh bay lượn, lại đồng dạng tản ra một cổ quỷ quệt hơi thở. Đang nói chính sự phía trước, ta thả hỏi hai vị đạo hữu Đông Hoàng thái nhất khuôn mặt nói không nên lời yêu dị, kia tươi cười cũng là như vậy làm người nắm lấy không ra, như thế nào sinh, như thế nào chết, như thế nào hư, như thế nào thật. Ngươi nói ta là oan hồn bất tán. Ta lại nói sinh tử nghịch chuyển, hư thật luân hồi. Các ngươi làm không được sự, trí cường giả lại nhưng làm được, các ngươi tưởng không rõ đạo lý, này đạo lý liền không tồn. Ha ha ha ha. Ngu dốt mà nông cạn, ngồi giếng mà xem thiên, còn thủ này bất quá là phá phòng lạn mái thiên địa, thật sự buồn cười. Đáng tiếc. Trấn Nguyên tử chửi ầm lên, yêu ngôn hoặc chúng. Đông Hoàng thái nhất đạm nhiên nói, nếu không có trong lòng hoảng loạn, đạo hưu hà tất như thế thất thố. Đạo hưu hiện giờ chính là nghe lệnh với kia trí cường giả. Nguyên Thủy Thiên Tôn trực tiếp đem đề tài dẫn tới chính đề, nếu làm Đông Hoàng Thái Nhất như vậy nói tiếp, không nói được sẽ có bao nhiêu hồng hoang tu sĩ lâm vào mê võng. Đông Hoàng Thái Nhất gật gật đầu, thản nhiên nhận hạ, không tồi, ta phụng vị kia đại nhân là chủ. Vị kia đại nhân tiếp dẫn ta trở về hồng hoang, ta tự nghe lệnh hắn, có gì không thể. Một người cười lạnh nói, đường đường yêu hoàng, thế nhưng lưu lạc đến như vậy nông nỗi, làm người chó săn. Có gì bất đồng sao? Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói, ta vì yêu hoàng khi, bất quá là hồng quân chi con rối, hiện giờ bên ta biết được, kia hồng quân cũng bất quá là trí cường giả chúng người theo đuổi trí nhất. Nếu nói như thế tới, ta lập trường chưa bao giờ biến quá, còn cách chân chính chủ nhân càng gần một ít thôi. Có nhân tộc tu sĩ miệng vỡ thoá mạ, thể diện gì tồn. So với ta thể diện, các ngươi vẫn là lo lắng hạ chính mình tánh mạng còn lại là Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh thanh, ba ngày lúc sau, vị kia đại nhân đại quân sẽ tự u minh khe mà ra, quét ngang hồng hoang thiên địa. Đến lúc đó, đó là hồng hoang chi tận thế, ngươi chờ tánh mạng chung kết là lúc. Lời vừa nói ra, chúng tu sĩ sắc mặt dị thường xuất sắc, kinh hoàng có chi, sắc mặt giận dữ cũng có chi, nhưng càng nhiều người đều là trầm mặc. Bọn họ đã sớm biết có này một trận chiến, tại nơi đây trấn thủ đó là vì một trận chiến này. Chỉ là không nghĩ tới, kết quả là, địch nhân lại là Đông Hoàng Thái Nhất như vậy. Trách không được, lần này kiếp nạn tên là từ chết mà sinh, nói vậy ba ngày lúc sau, lên sân khấu tất không chỉ là Đông Hoàng Thái Nhất, còn có nhiều hơn, cố nhân đi. Nôn tận tại đây, ta lần này hiện thân chi sứ mệnh cũng hạ màn Đông Hoàng Thái Nhất tích tụ ngắm nhìn phương xa thiên địa, ánh mắt bên trong biểu lộ một chút hoài niệm, trong miệng lẩm bẩm, không ngờ tới, ta còn có trở về một ngày. Rồi sau đó, hắn đối với hai vị thánh nhân chắp tay, nói một câu, đạo hữu trân trọng. Nói xong xoay người muốn đi, lại phát hiện sau lưng ngàn trượng ở ngoài không biết khi nào đứng một đạo thân ảnh. Đông Hoàng Thái Nhất không coi ai ra gì đánh giá cái này lấp kín chính mình đường đi thanh niên, ánh mắt bên trong nhiều vài phần tán thưởng, mở miệng nói, thân nếu bảo long tụ, hình như tiếp thiên mục, mục nếu nhật nguyệt trầm, thần tụ ác phong luân, thân thể thế nhưng có thể mạnh mẽ đến như vậy trong lời đồn nông nỗi, ngươi lại vẫn chưa thành thánh. Ngươi là người phương nào? Ngăn lại hắn đường đi thanh niên trong miệng thốt ra hai chữ, Dương Tiễn. Ngươi chính là Dương Tiễn. Đông Hoàng Thái ớt ánh mắt một ngừng, khuôn mặt nhiều vài phần ngưng trọng. Dương Tiễn chậm rãi về phía trước, tay phải nhẹ nhàng hoạt động, một phen tuyết trắng thần thương ở lòng bàn tay chậm rãi ngưng tụ mà ra. Nếu tới, liền lưu lại đi. Nga. Đông Hoàng Thái Nhất cười như không cười nhẹ nhàng lắc đầu, ta nếu dám đến, liền có thoát thân thủ đoạn, ngươi không ngại thử xem. Đang có ý này. Dương Tiễn thân hình đột nhiên cực nhanh vọt tới trước, toàn thân 81 chỗ huyền châu quang mang đại lượng, mà một viên long cốt đại châu quang hoa lộng lây bắt mắt. Vừa ra tay đó là 9 đại thần thông. Tuyệt phong. Dương Tiễn thương ra nháy mắt, lấy Đông Hoàng Thái Nhất vì trung tâm, phạm vi 10 dặm trong vòng càn khôn nháy mắt sụt xuống, nói tác, hữu hình chi vật trực tiếp băng thoái, hồng hoang tam giới thậm chí đều vì thế chấn động một phen. Con hảo có thánh nhân âm thầm ra tay ổn định hồng hoang thiên địa, bằng không Dương Tiễn này nhất chiêu chắc chắn thương đến hồng hoang thiên đạo. Tuyệt phong vừa ra, Đông Hoàng Thái Nhất phảng phất thân hãm nhà tù, trong lúc nhất thời cũng là sắc mặt trắng bệnh. Đại đạo không chỗ nào độn, tuyệt phong nếu lồng giam. Đây là Dương Tiễn cố ý vì tuyệt sát thánh nhân mà nạp vào huyền châu linh hạch thần thông, còn lúc này đối địch thực chiến, hiệu quả dị thường tiên minh. Này vây địch lúc sau, đó là tấn mãnh chi sát chiêu. Dương Tiễn tưởng thập phần đơn giản, có thể giết Đông Hoàng Thái Nhất, là có thể suy yếu đối phương bộ phận thực lực, liền tính là trí cường giả, cũng vô pháp tùy ý tạo thành thánh nhân. Đông Hoàng Thái Nhất không biết vì sao thành thánh, nhưng hôm nay chỉ cần chết ở nơi đây, bọn họ hồng hoang liền tính là thắng trận đầu. Tay trái giương lên, chấn thiên tuyệt địa ấn. Tay phải nắm chặt tam tiêm lưỡng nhận thương, mũi thương phảng phất xuyên thủng năm tháng, lúc này đã là tỏa định ở Đông Hoàng Thái Nhất ngực. Tránh cũng không thể tránh, trốn không chỗ trốn. Đông Hoàng Thái Nhất tựa hồ hoảng sợ, đôi tay miễn cưỡng đánh ra mấy chục đạo lưu quang, đã bị từ trên trời giáng xuống trường ấn nện ở đầu, thánh nhân thân thể máu tươi văng khắp nơi. Mà Dương Tiễn tam tiêm lưỡng nhận thương hoành sát mà đến, bổ ra hết thảy thế công, chặt đứt hết thảy ngăn cản. Không cần điệp lực thần thông, Dương Tiễn một thương giống nhau có thể phá vỡ thánh nhân thân thể, có thể đem Đông Hoàng Thái Nhất đầu trực tiếp chém xuống. Nhưng, Đông Hoàng Thái Nhất quàng đầu, lại mang theo vô cùng quỷ dị tươi cười. Này liền giết. Dương Tiễn hơi chút cảm giác có chút không thực tế, hắn tuy rằng toàn lực ra tay, nhưng sở lọt vào ngăn cản, thực sự quá đơn giản chút. Bang, bang, bang. Vỗ tay thanh từ phía sau truyền đến, Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, lại thấy Đông Hoàng Thái Nhất thi thể chính hóa thành quang điểm dần dần tiêu tán, mà ở Bắc Hải Trung ương, U Minh khe trên không, kia đạo thân ảnh phảng phất chưa bao giờ di động quá, đang ở kia đối với Dương Tiễn không ngừng vỗ tay. Dương Tiễn ánh mắt một ngừng, hư lạnh một tiếng, giơ tay đối với quanh mình hư không ấn áp, bị phá hư rất càn khôn nhanh chóng khôi phục. mà Dương Tiễn cũng chú ý tới. Đông Hoàng Thái Nhất quanh thân xoay quanh 9 đoàn ngọn lửa, có một đoàn ngọn lửa bên trong thiếu một con tiểu kim ô. Chương 845, đại chiến đem khởi, nộ không ám ly. Lợi hại, thật sự lợi hại. Đông Hoàng Thái Nhất tiếng nói từ chân trời truyền đến, vẫn như cũ là như vậy thản nhiên tự tại, trong giọng nói lại mang theo vài phần trâm trọng, không hổ là có thể chém giết Kim Tôn Dương Tiễn, chưa thành thánh liền đã có vô địch chi tư, không hưởng công vị kia đại nhân 5 lần 7 lượt đem ta chờ xuất thế thời gian nhân ngươi mà trước tiên. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, lại cũng vẫn chưa đuổi theo. Đông Hoàng Thái Nhất rõ ràng là dùng nào đó thánh nhân cảnh giới chết thay hoặc là mặt khác thần thông, hơn nữa đã là về tới U Minh khe nhập khẩu. Dương Tiễn tuy có độ thuật, nhưng càn khôn độn pháp vô pháp làm được không hề dấu hiệu xuất hiện ở đối phương quanh thân, đối phương có cũng đủ cơ hội chạy trốn. Sát Đông Hoàng cơ hội chỉ có vừa rồi, Dương Tiễn cũng nắm chắc ở, chỉ là không có thể thật sự hiệu quả thôi. Bất quá, hẳn là cũng làm đối phương trả giá nào đó đại giới. Hồng hoang chúng tu sĩ đối như vậy hoa cả mắt kết quả xem có chút không rõ nguyên do, từ Đông Hoàng Thái Nhất hiện thân, đến Dương Tiễn xuất hiện, tuyệt sát Đông Hoàng Thái Nhất, lại đến Đông Hoàng Thái Nhất bình yên vô sự xuất hiện ở Bắc Hải chỗ sâu trong. Này quá trình hơi có chút mơ hồ, thật sự làm người xem như truy mây mù. Đường đường yêu hoàng, vô nghĩa nhiều như vậy sao? Dương Tiễn chỉ là như thế nói câu, thu hồi tam tiêm lưỡng nhận thương, xoay người đi đến Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên giáo chủ phía sau, rũ mục mà đứng. Cùng động thủ khi lôi đỉnh thần uy quả thực khác nhau như hai người. Đông Hoàng Thái Nhất trầm mặc một trận, đứng ở Bắc Hải chỗ sâu trong nhìn ra xa hồng hoang, rồi sau đó nhẹ nhàng thở dài. Thôi, cùng các ngươi nói này đó cũng là vô dụng, nếu ta chờ người chết đã là trở về, ngươi chờ người sống sao không rời đi. Lời này rơi xuống, Đông Hoàng Thái ớt hóa thành từng luồng hắc khí, đảo mắt chìm vào Bắc Hải bên trong, mang theo từng trận tiếng rít, dần dần biến mất không thấy. Thiên địa lại lần nữa an tĩnh xuống dưới, nhưng một chúng tu sĩ đạo tâm lại vô pháp an bình. Hai vị thánh nhân liếc nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng buông tiếng thở dài, tiếng nói xuất hiện ở một chúng tu sĩ đáy lòng. Hồng Hoang sắp gặp phải đại kiếp nạn, lần này đại kiếp nạn, tự thánh nhân đến phàm nhân, côn mao lân vũ, lục đạo trong ngoài, phàm là sinh linh tất cả đều ở kiếp bên trong. Cương địch liền ở Bắc Hải dưới, tuy mạnh lại phi vô pháp chiến thắng, phải biết vận mệnh chú định đều có một đường sinh cơ, 3 ngày lúc sau, ta chờ cũng muốn vì vô tận sinh linh tranh này một đường sinh cơ. Một chúng tu sĩ cùng kêu lên hô to, tuân, thánh nhân pháp chỉ. Vô số tu sĩ đối thánh nhân làm đạo ấp, đáy lòng bất an giảm bớt hơn phân nửa. Hai vị thánh nhân nỗ lực chúng tu sĩ vài câu, rồi sau đó liền trở về hư vô mở mịt nơi, canh giữ ở thiên đạo gần sườn. Dương Tiễn thì tại nơi đây lưu lại nửa ngày, mới bị thánh nhân hô trở về. Hiện giờ, làm Dương Tiễn lại bế quan, Dương Tiễn cũng trầm không dưới tâm tới. Đối phương đã nói rõ, vài lần đem kế hoạch thời gian trước tiên, chính là không nghĩ làm Dương Tiễn thật sự thành thế. Kia cũng có thể đơn giản lý giải vì, Dương Tiễn chỉ cần có một tia cơ hội đánh sâu vào trí cường cảnh giới, cái kia trí cường giả liền sẽ trực tiếp sát tới cửa tới, đem Dương Tiễn uy hiếp trực tiếp bóp chết. Lúc này, bại ở Dương Tiễn trước mặt chỉ có 2 con đường. Con đường thứ nhất, tạm không tham chiến, làm hồng hoang chư vị thánh nhân đi ứng đối, chính mình tiếp tục bế quan tìm hiểu, xem có không đột phá cuối cùng một trọng cực hạn, tiến tới lại nếm thử có không song pháp đồng thời thành thánh. Con đường này chính là bản thân năm đó sở lựa chọn lộ, chỉ là nửa đường không thể chịu đựng được trí cường giả tàn sát sinh linh, đứng ra cùng trí cường giả một trận tử chiến. Con đường thứ hai còn lại là trực tiếp tham chiến, lấy chiến dưỡng chiến, chẳng những ở đại chiến trung tìm kiếm đột phá. Dương Tiễn càng thiên hướng với đệ nhị loại lựa chọn, rốt cuộc đệ nhất loại lựa chọn có quá nhiều không xác định tính, hơn nữa, Dương Tiễn tự biết định vô pháp giống bản thân như vậy nhẫn mại lâu lắm. Huống chi, từ đây khi kết quả tới xem, năm đó bản thân xác thật là thua. Trí cường giả sinh, mà bản thần vẫn, đây là không tranh sự thật. Cho nên, đương vài vị thánh nhân khuyên Dương Tiễn tiếp tục bế quan, chờ nguy cơ khi sẽ tự kêu hắn khi, Dương Tiễn lắc đầu cự tuyệt. Đệ tử liền tính lại bế quan, sợ cũng khó có thể phá tan cuối cùng cảnh giới. Dương Tiễn cười khổ thanh, này phi đệ tử tự coi nhẹ mình, kỳ thật ở hỗn độn chung khâu ngồi và tái, đã minh tự thân chi lộ. Bát cửu huyền công thứ 8 trọng cực hạn chỗ ở, đều không phải là khâu ngồi liền có thể lĩnh ngộ. Cũng không bất luận cái gì mạch lạc có thể tìm ra, kia hẳn là hết sức thăng hoa, ngại tự thân chi bay vọt. Đang ngồi toàn là thánh nhân cảnh, là hồng hoang mạnh nhất mấy người, Dương Tiễn lời vừa nói ra, tự nhiên đều minh bạch Dương Tiễn theo như lời chi cảnh giới rốt cuộc là khi nào. Kia kỳ thật, chính là thành thánh bản thân. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, kỳ thật ngươi không cần cấp chính mình quá nhiều áp lực, này vốn là không phải ngươi hẳn là gánh vác chi trách nhiệm. Không tồi Thông Thiên giáo chủ cười khổ thanh, này chiến liền tính bại. Xét đến cùng vẫn là ta cùng với hai vị huynh trưởng năm đó dễ tin tiềm hồng, thế cho nên tự phế đạo cơ, chứ tính kế. Thiện lao tử nhắm mắt không nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn ánh mắt hơi có chút vui mừng nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, nói, ngươi đã làm không tồi, ba ngày lúc sau, đại chiến đem lâm, nếu chiến không thể vì, ngươi tự trân trọng đó là. Dương Tiễn cười khổ nói, ta nói không nên lời cùng hồng hoang cùng tồn vong loại này lời nói, nhưng vài vị sư tổ xin yên tâm đó là, ta chắc chắn toàn lực ứng phó, làm hết sức. Thiên Viêm Đường cười khẽ thanh, chớ có nói này đó, này không phải chưa chiến trước bại. Chi bằng nói thêm chút tâm, chí cường giả vạn nhất không nói tín dụng, nói ba ngày lúc sau khai chiến, lại đổi thành ngày mai trộm xuất binh đánh chúng ta cái trở tay không kịp, kia cũng thật liền phiền toái. Tiếp dẫn đạo nhân ở bên nhẹ nhàng cảm, không tồi, cũng đương nghiêm mật đề phòng. Xin hỏi tiếp dẫn thánh nhân, Phật môn huyền trang việc, nhưng có kết quả. Dương Tiễn ở bên hỏi một câu. Tiếp dẫn trầm ngâm vài tiếng, nói, huyền trang hồn phách bị người động tay chân, ta vừa mới tự mình ra tay xem xét, cũng vô pháp tìm được đối phương dấu vết để lại. Nhưng việc này cùng Phật môn không có quá lớn quan hệ, Tây Du bị nhiễu loạn, Phật môn bị thương sâu nhất mới là. Lập tức cần nhất trí đối ngoại Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, Phật môn cũng là hồng hoàng chi để trụ, sau đó đại chiến bên trong cũng ít không được xuất lực. Huyền trang việc, hẳn là trí cường giả thủ hạ âm thầm việc làm, mặc nhân như vậy yêu ma quỷ quái, mà hỏng rồi hồng hoàng to lớn kế. Dương Tiễn bất đắc dĩ, chỉ phải cúi đầu nói, đệ tử minh bạch. Dương Tiễn, ngươi đã nhiều ngày không cần loạn đi lại, liền ở thiên đình trung đằng chờ. Thông Thiên giáo chủ nói câu, sáng ngày mai, thiên đình sẽ có tế thiên đại điện, Ngọc Đế đem vì tam giới kỳ thiên cầu nguyện. Kỳ thiên. Dương Tiễn cũng là sửng sốt, ở bên có chút buồn bực chớp chớp mắt. Đại kiếp nạn ở phía trước, Ngọc Đế kỳ thiên. Chiều ai cầu nguyện? Ngọc Đế còn không phải là người hoàng sở bái thiên sao? Ngọc Đỉnh chân nhân đơn giản giải thích hai câu, là Ngọc Đế dùng như vậy nghi thức, dẫn đường thiên đạo chi lực thêm vào ở muôn vạn đại quân phía trên. Ở thiên đình có chính thần chi vị, có tiên chức giả, đem đại biểu thiên đạo xuất chiến, đoạt được thiên địa chi lực thêm vào nhiều nhất, thiên binh thiên tướng chính là thiên đỉnh chi chiến đem, cũng là thiên đạo sở tán thành quân chính quy, đoạt được thêm vào cũng không ít. Mà còn lại tham chiến chi tu sĩ, phàm là một lòng vì hồng hoang, sát ngoại địch, trừ tà ma, cũng sẽ đến thiên địa chi lực che chở. Tuy vô pháp làm các tu thực lực mạnh thêm, nhưng cũng có gặp dự hóa lành chi khí vận, che chở chân thân chi công đức, có thể làm bên ta chiến lực được đến không nhỏ tăng lên. Nay đại khái chính là sân nhà ưu thế. Thiên đạo, chư thánh, hồng hoang sinh linh. Lần này đại kiếp nạn, trở lên đủ loại tất cả đều là ứng kiếp người. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, thấy vài vị thánh nhân bắt đầu nghiên cứu bài binh bố trận, cũng liền không người làm cái đạo ấp, đi trước cáo lui. Hắn vội vàng chạy về Ngọc Tuyền Sơn. Phía trước chạy đến Bắc Hải khi, hắn chỉ là công đạo tử hà không cần lung tung đi lại, vẫn chưa đối con khỉ nói cái gì, mà hắn gấp trở về lúc sau, lại chỉ thấy tử hà ở huyền nhai biên đứng yên xuất thần, không thấy kia con khỉ đi nơi nào. Dương Tiễn dừng ở tử hà bên cạnh, người sau thế nhưng không có bị kinh động, vẫn như cũ là ở kia nhìn ra xa chân trời dáng màu. Khu! Ách! Sư phụ! Tử hà vội vàng thu hồi kia phó có chút u buồn biểu tình, cười hì hì hô câu sư phụ, chạy tới kéo Dương Tiễn cánh tay, sư phụ ngươi đi đâu? Sao đến đột nhiên liền đi rồi? Đi đánh người xấu, kia tể thiên đại thánh đâu? Tiểu sư đệ nha, hắn đi rồi. Tử hà khỏe miệng một phiết, có chút không cho là đúng nói câu. Sư phụ ngươi không cho ta nói cho hắn ai là bồ đề lao tổ, hắn bản lĩnh lại cao ta nhiều như vậy, ta tự nhiên không dám ngăn trở hắn rời đi. Đi rồi. Dương Tiễn thần thức điều tra, lại đã là không có Tôn Ngộ Không tung tích. Đi rồi. Đảo cũng hảo. Dương Tiễn nhẹ lẩm bẩm thanh, hắn trong lòng đã là có tích tụ, nếu có thể vượt qua này một quan, tự nhiên tu vi có điều tình tiến, nếu độ bất quá này một quan. Thả tùy hắn đi thôi, trời đất này đợi không được hắn trường đi lên. Sư phụ, làm sao vậy? Chí cường giả phái người tới hạ chiến thư, ba ngày lúc sau quyết chiến. Dương Tiễn nhìn Tử Hà, ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt ôn nhu, nói một câu, ta đưa ngươi đi tâm khác kia, sau đó đó là đại chiến, ngươi cũng không thể từ tính tình hồ nháo. Nga. Tử Hà có điểm bất mãn đáp ứng rồi một tiếng, điểm nhón chân, đối Dương Tiễn ngọt ngào cười, sư phụ, ngươi nhất định có thể chiến bại sở hữu cường địch. Từ đâu ra tự tin? Dương Tiễn cười khẽ điểm điểm cái chán của nàng, vừa muốn đáp mây bay dựng lên, lại quay đầu nhìn về phía Kim Hà Động. Cùng trước động kia một hồ hoa sen. Hôm nay từ biệt, không biết còn có hay không cơ hội lại đến nơi đây. Giao nhớ năm đó vội vàng năm tháng, hắn vẫn là cái thiếu niên khi, từng tại nơi đây tu tập huyền công nhập môn, nghe sư phụ giảng thuật hồng hoang thiên địa, đủ loại hiểu biết. Hiện giờ nhoáng lên, phảng phất từ sáng sớm tới rồi lúc hoàng hôn. Thiên hạ không có không tiêu tan chi buổi tiệc, thiên địa chi gian cũng không có vĩnh không lùi tràng nhân vật, liền tính là trời đất này, cũng sẽ nên đón nó chung nào. Kia, cái gì mới là bất biến? Dương Tiễn nhắm mắt cảm thụ một trận, theo sau lại không nhịn được mà bật cười, xoay người rời đi đỉnh núi, bay ra Ngọc Đỉnh Chân Nhân năm đó bố trí đại trận, từ cái kia vô cùng phồn thịnh Tiên Tông sau núi đi ngang qua, hướng tới thiên ngoại mà đi. Theo đuổi trường sinh, theo đuổi thánh nhân cảnh, theo đuổi trí cường cảnh, theo đuổi chân chính bất tử, kỳ thật chính là ở theo đuổi một cái bất biến quá trình. Mà cái này bất biến, lại vi phạm sinh linh căn bản nhất ý nghĩa. Năm đó Độ Bỉ sở dĩ đối chính mình bản thân rút đao, đó là nhân Vĩnh Hằng Thần Vương đi tới bất biến cuối, thành lập Vĩnh Bất Biến Càng Vĩnh Hằng Thần Quốc. Bất biến, bất động. Dần dần, Dương Tiễn tâm tư linh hoạt chút, trong lòng nổi lên một chút hiểu được, lại là cùng Bát Cửu Huyền Công không có gì liên hệ. Bát Cửu Huyền Công sở theo đuổi cảnh giới, kỳ thật cũng là bất biến chi đạo. Nếu tự thân duy trì bất biến, tự nhiên vạn pháp không xâm. Dương Tiễn lúc này có điều hiểu được, lại là cùng Điệp Lực Thần Thông một mạch tương thừa kia cổ kỳ quái nói vận, kia nói vận như có như không, hư vô mờ mịt, nhưng lúc này, lại lần đầu tiên làm Dương Tiễn thả thật cảm giác được nó tồn tại. Nhưng mà, Dương Tiễn cảm giác được nó tồn tại, cũng minh bạch này đại đạo chi cao thâm khó đoán. Nếu tìm kiếm, tu hành này nói, phi thánh nhân cảnh bắt đầu khởi bước không thể. Này, chỉ có thể nói, không hổ là Độ Bỉ. Lắc đầu cười khẽ vài tiếng, một bên Tử Hà vừa muốn hỏi sư phụ làm sao vậy, hai người cũng đã đâm nhập hỗn độn trong biển. Từng hàng khí thế rộng rãi linh tộc đại quân xuất hiện ở phía trước. Chương 846, vạn chúng tu giả tập Bắc Châu. Cuối cùng muốn đấu võ sao? Manh thú tiên hàm nội, quên linh tiên sân thượng, đỉnh vũ lầu các trung. Ngao Tâm Kha nhìn chăm chú vào gần trong gang tấc phu quân, hôm nay nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, làm cho mấy người mặt liền rúc vào hắn trong lòng ngực, hồi lâu chưa từng mở miệng. Mở miệng, chính là như thế một câu. Ân, đợi lâu như vậy, bọn họ cuối cùng ra tới. Phu quân. Ngao Tâm Kha nhẹ giọng nỉ non thanh, hình như có thiên ngôn và ngữ, lại chỉ có thể hóa thành này một tiếng kêu gọi. Dương Tiễn đáy lòng nổi lên một chút áy náy, tuy nhân các loại sự bên ngoài bôn ba, mỗi cách một đoạn thời gian cũng tổng hội cùng vài vị phu nhân bên nhau, nhưng đáy lòng tổng cảm thấy đối với các nàng có điều thua thiệt. Mà này đó, chỉ có thể ở đại chiến lúc sau đi thêm đền bù. Hai người ở kia lẳng lặng ôm lấy, một bên Khổng Tuyên khỏe miệng nhẹ phết hạ, âm thầm cấp Tử Hà cùng mặt khác mấy người đánh cái thủ thế, lặng yên rời đi này chỗ tiên đỉnh. Đứng một trận, Ngao Tâm Kha cuối cùng rời đi Dương Tiễn trong lòng ngực, lôi kéo Dương Tiễn ở một bên ngồi xuống, tưởng đối Dương Tiễn ngôn nói hạ Hắc Linh Quốc đủ loại bố trí, lại tưởng dặn dò Dương Tiễn cùng cường địch chém giết khi vạn sự cẩn thận, nhưng lời nói đến bên miệng, lại chỉ còn lại có nhàn nhạt cười khổ. Phu quân, chúng ta sẽ thắng sao? Nhất định sẽ. Dương Tiễn trả lời thập phần chắc chắn, nhưng đáp xong lúc sau lại sắc mặt buồn bã. Hắn hiện tại vốn nên không có cái này tự tin mới đúng, chưa tu thành trí cường giả, kế tiếp một trận chiến thắng bại thực sự khó định. Không khỏi nhớ tới bản thân ở âm u trong sơn động nằm chờ chết thê thảm bộ dáng, chính mình nếu là ngày nào đó cùng trí cường giả mạnh mẽ đấu pháp, hay không cũng sẽ như vậy. Tâm Kha, mấy năm nay tóm lại là hủy khuất người. Dương Tiễn đem thê tử bàn tay mềm đưa đến mặt bên, nhẹ nhàng cọ sát. Ngao Tâm Kha nhấp môi ứng thanh, như nhau năm đó ở Đông Hải biệt viện chung mới gặp. Ngao Tâm Kha hỏi, phu quân, này chiến muốn bao lâu? Ta cũng không biết, nhưng tổng cảm thấy hẳn là sẽ thật lâu. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, kỳ thật, vài vị thánh nhân lão gia có lẽ đều để sót một vấn đề. Cái gì? Hiện giờ buông xuống cái này trí cường giả, kỳ thật rất là tự phụ tự thân trí kế, mà từ hắn hủy diệt thái tố quá trình tới xem, hắn hẳn là sẽ đem đại chiến không ngừng kéo dài. Ngao Tâm Kha hơi nhíu mày, đây là vì sao? Hắn muốn cho Hồng Hoang lưu làm cuối cùng một giọt huyết, liền giống như thái tố như vậy. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, này đó cũng chỉ là ta suy đoán, chỉ là ta cùng với này trí cường giả ở trong ngộng gặp qua một mặt, tổng cảm thấy, hắn hẳn là chính là như vậy tồn tại. Rõ ràng có thể trực tiếp ra tay quét ngang Hồng Hoang, lại muốn chậm rãi tra tấn vô số tu sĩ, đánh tan các tu sĩ đạo tâm, làm Hồng Hoang đi bước một trầm luân, bị hắn một chút đẩy vào vực sâu. Loại này địch thủ, kỳ thật mới là đáng sợ nhất. So với kia chút giơ tay nhấc chân là có thể hủy diệt một cái đại thế chí cường giả còn muốn đáng sợ. Thì như, thiệt không? Dương Tiễn cũng không biết chính mình như thế nào biết đến cái này tên Húy, có lẽ là Độ Bỉ mang đến ký ức, cái này đã sớm trăm sơn thái cực đại mộ chí cường giả, từng là Độ Bỉ địch thủ chí nhất đi. Phu quân Ngao Tâm Kha có chút muốn nói lại thôi, nhưng vẫn là nhẹ giọng hỏi câu, chúng ta không có thối lui chi lộ, đúng không? Lui không thể lui, hơn nữa cũng không thể lui. Dương Tiễn đem tay nàng nắm càng khẩn chút. Ta không phải vì Hồng Hoang sinh, Hồng Hoang chết, cũng không nghĩ đem cái gì hiệp nghĩa chi tâm treo ở bên miệng, chỉ là, đối phương muốn hủy diệt hữu hình chi giới, hủy diệt chúng ta gửi thân nơi, nếu liền như vậy lui, cậu thả nhất thời, lại có gì bộ mặt thấy chúng ta về sau hải tử. Hải tử? Ngao Tâm Kha chớp chớp mắt, là thật vậy chăng? Chờ đại chiến xong rồi, chúng ta liền nỗ lực muốn mấy cái hải tử đi. Dương Tiễn cười nói, ta biết ngươi tổng muốn một vài con cái làm bạn, chỉ là hiện giờ hồng hoang đại kiếp nạn quá mức nghiêm túc, chúng ta sinh bọn họ, lại vô lực bảo hộ bọn họ. Chờ đại chiến xong rồi, chúng ta có thể che chở bọn họ, tự nhiên có thể sinh dưỡng. Ân. Vạn biết công chúa tức khắc hồng thấu khuôn mặt, về phía trước dựa vào Dương Tiễn trước ngực, nghe Dương Tiễn tâm mạch chuyển ra hữu lực tiếng vang. Bọn họ liền ở trong đình lặng lặng ngây người nửa ngày. Dương Tiễn còn muốn chạy đến thiên đình chuẩn bị chiến tranh, Ngao Tâm Kha cũng muốn chủ tính trung đại quân, chiếu cố Hắc Linh Quốc toàn bộ hệ thống vận chuyển cùng điều động, từng người đều phải tiếp tục bận rộn. Nay vội vàng nửa ngày, ở đại chiến phía trước lại có vẻ như thế xa xỉ, lại như vậy chân quý. Phu quân, nếu đánh với trí cường giả thật sự không địch lại, còn thỉnh lấy tự thân vì trân trọng. Phu nhân yên tâm, ta định sẽ không xính cái dung của thất phu. Dương Tiễn cười gật đầu đáp ứng rồi câu, vừa muốn xoay người, lại ở Ngao Tâm Kha cái chán rơi xuống một hôn, lúc này mới nhận tâm rời đi. Nay vừa đi, hành trình vạn vạn dặm, quan hải hỏi Hồ Nguyệt. Nay vừa đi, hải khô thạch cũng lạ, tam giới khó trung an. Ngao Tâm Kha ở Tiên Sơn nghỉ chân thật lâu sau, rõ ràng Dương Tiễn rời đi này chỗ tiên hạm, tiến vào hồng hoang biên giới, lại trước sau luyến tiếp thu hồi ánh mắt. Đừng lo lắng Khổng Tuyên cùng Sơ Kỳ ở bên đi tới, Khổng Tuyên bưng chén rượu nhẹ nhàng uống một ngụm, trận này đại kiếp nạn, tóm lại là muốn chết một ít người, chỉ là như thế nào cũng không tới phiên Dương Tiễn, yên tâm chính là. Ấn Ngao Tâm Kha thấp giọng ứng câu, đứng ở kia sâu kín thở dài, trước làm việc. Hắc Linh Quốc bên kia nhưng có khác thường. Nhất định phải lại dặn dò Lan Nhi vài lần, làm nàng đem tham báo trải rộng các nơi, đối phương rất có khả năng sẽ hai mặt giáp công. Ta đây liền đi an bài Sơ Kỳ ứng thanh, túi đầu vội vàng rời đi. Khổng Tuyên ngón tay nhẹ nhàng cọ sát chén rượu ly duyên, ánh mắt mang theo vài phần mê say, Tâm Kha, ta mang mẫu thân đi phượng tộc xem một cái, nửa ngày trở về. Cần phải nhiều mang những người này đi theo. Không cần, chỉ là trở về nhìn xem thôi. Khổng Tuyên đem chén rượu bóp nát, tạo thành tán điểm điểm trong suốt quang mang một phấn, theo sau phiêu nhiên mà đi. Ở trong núi tu hành thủy phượng linh điểu hóa thành một đoàn ánh lửa đuổi theo, dừng ở Khổng Tuyên trên vai, thực mau liền biến mất ở chân trời kết giới. Ngao Tâm Kha lần này không có lại tiếp tục lăng. Xoay người triệu tập khắp nơi đại tướng, hỗn độn linh tộc, hồng hoang tu sĩ, chỉ có bị tà pháp khống chế, mới vừa rồi có thể bị tín nhiệm, này kỳ thật mới là trí cường giả sở mang đến chân chính uy hiếp. Trí cường giả sớm hơn hồng hoang thời đại quá nhiều, lâu lắm, trong hồng hoang nói không chừng cất giấu nhiều ít trí cường giả quân cờ. Không có biện pháp, khi thiên địa vẫn là một mảnh hắc ám khi, trí cường giả nói không chừng đã bắt đầu gieo giống, bắt đầu bố trí. Đương nhiên, cũng có khả năng trí cường giả căn bản khinh thường như thế vì này. Thái Tố Diệt, bàn thần chết, bắt cửu huyền công bị hủy, tiềm hồng đạo nhân trưởng quản thiên đạo, dẫn đường tam thanh đi vào lạc lối, đem thiên địa chi gian chân chính chiến lược, vu tộc máu cơ hồ tiêu hao hầu như không còn. Đi bước một tới rồi hôm nay, này phiến thiên địa rốt cuộc nên đón trí cường giả cuối cùng thế công. Trí cường giả một phương đối hồng hoang cũng có kiên kỵ, nhưng trí cường giả trước sau đứng ở thắng trên mặt, bị động trước sau đều là hồng hoang. Tưởng thắng, khó, lại phi không có cơ hội. Tưởng thua nhưng thật ra dễ dàng. Từ bỏ chống cự, bị trí cường giả đại quân trực tiếp thu hoạch là được. Nhưng, ai nguyện ý ngẩng cổ chờ chém? Ai nguyện ý như vậy bất ước hèn nhát bị thiên ngoại cường địch diệt sát? Hồng hoang tu sĩ liền tính chỉ là vì chính mình, lúc này đều phải đứng ra, ôm thành một đoàn, cùng trí cường giả cùng hắn đại quân một trận tử chiến. Cái gì chết mà sống lại, cái gì đông hoàng thái nhất, cái gì hư thật thật giả, tồn cùng không tồn. Sinh tử trước mặt, hết thảy toàn là vô căn cứ. Bất chiến tắc chết, chiến có lẽ sẽ chết, nhưng cũng có cơ hội có thể cuối cùng sống sót. Đây là đơn giản nhất, thả bị hồng hoang tu sĩ đạt thành chung nhận thức đạo lý. Có lẽ hồng hoang chúng tu sĩ, ở kế tiếp đại chiến chung, sẽ có người khiếp đảm, sẽ có người lùi bước, cũng sẽ có người quy phục quân địch. Nhưng ít nhất, ở rất nhiều thánh nhân ảnh hưởng hạ, lúc này Bắc Hải nơi tập kết một đám lại một đám dám chết chi sĩ. Như thế nào dám chết chi sĩ? Biết rõ Bắc Hải sẽ trở thành thiên địa đại kiếp nạn trận chiến đầu tiên, hung hiểm vô cùng, nguy hiểm dị thường. Nhưng này đó tu sĩ lại nghĩa vô phản cố dấn thân vào tới rồi nơi đây. Thậm chí, Bắc Hải thiên địa an bài không khai này đó tu sĩ, bọn họ liền ở đã không có chướng khí Bắc Câu Lô Châu tập kết. Tu sĩ thế giới, luôn là bị lên án không hề nhân tình. Tu sĩ cũng luôn là bị tự rêu vì thiên địa đạo tặc, đánh cắp thiên địa tinh hoa mà thăng hoa tự thân, lợi kỷ, ích kỷ, vì pháp bảo, vì công pháp tranh cái vỡ đầu chảy máu. Nhưng hiện giờ, cũng là này đó tu sĩ, đại bộ phận lựa chọn đi vào đại chiến nơi. Có môn phái kết thành chiến trận, tán tu còn lại là 3 năm bạn tốt thành đàn, phân đăng dược, đem dư thừa tiên bảo lấy ra hỏi một chút có không người sở cần. Đây là một loại rất là kỳ quái tâm tính. Có lẽ, đây là các tu sĩ trong lòng vẫn luôn dễ rủa nói tính ở ngoài, sở vô pháp mất đi nhân tính. Mà tương đối bình thường phàm nhân, lúc này căn bản không biết sinh chuyện gì, có được thiên địa đại bộ phận khí vận bọn họ, chỉ có khi thế nhân hoàng bị thiên thần báo ngộng, vội vàng chuẩn bị tế thiên đại điển, cống hiến ra này phân khí vận. Các phàm nhân chỉ là đang đợi tu sĩ cùng tà ma chém giết kết quả. Tu sĩ thắng, phàm nhân tắc tổn, tu sĩ bại, phàm nhân không hề may mắn thoát khỏi chi lý. Có lẽ đối với không biết cái gì là đạo, như thế nào pháp, như thế nào thiên địa phàm nhân tới nói, ngây thơ vô tri mới là tốt nhất lựa chọn. Mai Sơn sáu hữu từ thiên đỉnh trở về, cùng vài vị đại vô cùng, mang theo Mai Sơn tiên binh cùng 1.200 vu tộc đệ tử chuẩn bị đi đến Bắc Địa. Mà dựa theo Dương Tiễn phía trước sở an bài, Mai Sơn liên can phàm nhân cùng tiểu tu sĩ, đều từ đại trận bảo hộ, từ bạch trạch tại nơi đây tòa chấn, nhưng lúc này, một bộ lao thái bạch trạch lại khăng khăng tùy Mai Sơn sáu hữu cùng tiến đến Bắc Châu. Ta này đem lão xương cốt sớm đã theo không kịp Dương Tiễn bước chân, nhưng nhiều ít vẫn là có thể vì hồng hoang làm điểm sự. Hơn nữa, lần này đại chiến có lẽ có thể tái kiến năm đó bạn cũ, đã từng ta đưa bọn họ đoạn đường, hiện giờ cũng không nghĩ bọn họ tàn hồn lại bị người ra roi, cũng cần phải đi đưa bọn họ một đường. Đối này, Mai Sơn sáu hữu cũng không dám ngăn trở, chỉ phải lưu lại mấy ngàn tu vi yếu kém tiên binh ở Mai Sơn đóng giữ. Bạch Trạch lâm hành phía trước đi một chuyến U Minh, ở lục đạo luân hồi bản quanh mình ngồi một trận, mà Bạch Trạch cũng không biết, kỳ thật lục đạo luân hồi bản chung kia tàn hồn sớm đã chữa trị hoàn toàn, dấn thân vào lục đạo luân hồi bên trong bắt đầu rồi từ từ tu hành lộ. Cái kia luôn thích con kiếm bai tạo hình, bị chính mình sư phụ truy nơi nơi chạy loạn kiếm tu, thanh danh tái khởi khi, đã là bên đạo hảo cùng tên họ. Lục Nha. Bạch Trạch túi đầu nhìn trong tay một cục đá, ánh mắt bên trong mang theo một chút hoài niệm, nhưng trước sau không có về phía trước lại bước ra một bước dũng khí. Cuối cùng, hắn đem kia khối đã bị trà sáng cục đá đặt ở trên mặt đất, thân hình lặng yên mà lui. U Minh giới chung kia đạo thân ảnh tuy gặp được, lại không có sở tỏ vẻ, tiếp tục ở kia nhìn chăm chú vào thiên địa, nhìn chăm chú vào tam giới. Trong thiên địa, một cổ đại vận đang ở chậm rãi ngưng tụ thành. Che chở hồng hoang vô số tuế nguyệt thiên đạo, đã bắt đầu điều động hồng hoang các nơi thiên địa nguyên lực. Hậu thổ lẩm bẩm tự nói, hồng hoang thiên địa, tuyệt không phải như vậy bất kham một kích. Chương 847, phụ lòng bạc hạnh mới là quân, muôn đời thành không gì dư hận. Dương Tiễn này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thiên đỉnh. Bước vào Nam Thiên Môn, không có khắp nơi phiêu đáng tiên tiếng nhạc, không có những cái đó nhanh nhẹn khởi vũ tiên tử, cũng không có những cái đó khắp nơi đi bộ tiên cầm tiên thú. Toàn bộ thiên đình nơi nơi đều là chỉnh chỉnh tề tề hàng ngũ, ngày thường căn bản nhìn không tới có nhiều như vậy thiên binh thiên tướng, nhưng lúc này lại đâu vào đấy tập kết giả. Còn có không ít giỏi về mang binh thiên tướng, lúc này đang cùng chính mình bộ hạ nói giỡn trêu ghẹo, chỉ là thiên binh nhóm trước dung phần lớn có chút miễn cưỡng. Dương Tiễn tùy tiện đưa tới một người dò hỏi, mới vừa rồi biết được là Ngọc Đế hạ lệnh, mệnh thiên đình bên trong không có gì thần thông bản lĩnh tiên tử tất cả đều đi giao trì cùng Quảng Hàn cung tránh né họa chiến tranh, hạ tam giới thiên nhân cũng bị đưa đi quanh mình thế giới vô biên bên trong sinh dưỡng. Nếu Bắc Châu phòng tuyến bị đột phá, thiên đình đứng núi chịu sào, tuyệt đối sẽ là đối phương mãnh công nơi. Một quả ngọc phù tìm được Dương Tiễn, chính là Thái Bạch Kim Tinh phát ra, làm Dương Tiễn tiến đến Lăng Tiêu Bảo Điện nghị sự. Lăng Tiêu Điện trước thân ảnh cũng rầm rạp, hướng lên trời các tất cả cung phụng ở Lăng Tiêu Bảo Điện ở ngoài liệt trận, nhưng sau đó mấy trăm thiên đỉnh chiến tướng. Cửa điện chỗ, tất cả chính thần ở kia chen chúc, nhìn thấy Dương Tiễn tiến đến, mấy ngày này đỉnh chính thần phần lớn về phía trước chào hỏi thăm hỏi, Dương Tiễn cũng sẽ nhất nhất đáp lại. Mà Dương Tiễn chú ý tới một cái chi tiết, không ít xiển giáo tiên cùng tiệt giáo tiên nhân đều là hôn trạng. Lúc này bài vị chính là dựa theo từng người ở thiên đình chức quan, cũng không có lại cường điệu xiển giáo cùng tiệt giáo trận doanh phân biệt. Tại đây kiếp nạn cường đại ngoại áp xuống, đạo môn tam giáo cũng cuối cùng lại lần nữa tuy hai mà một. Dương Tiễn đấy lòng tự giễu cười, lại cũng vẫn chưa biểu hiện ra cái gì biểu tình. Tại đây loại tinh thần căng chặt thời khắc, Dương Tiễn lại là kế tiếp đại chiến bên trong tương đối quan trọng một viên đại tướng, hắn bất luận cái gì biểu tình đều sẽ làm này đó tiên thần nghĩ nhiều. Lúc này tốt nhất chính là mặt vô biểu tình, mới vừa rồi nhất có thể làm người an tâm. Vì thế, Dương Tiễn mặt vô biểu tình đi đến trong điện, mặt vô biểu tình cùng chúng tiên gia chào hỏi, mặt vô biểu tình đối Ngọc Đế chắp tay, đứng ở Lý Tịnh bên cạnh. Mà đồng dạng mặt vô biểu tình, còn có trên bảo tọa Ngọc Đế. Ngọc Đế xua xua tay, một bên Thái Bạch Kim Tinh ho khan thanh, trong điện tức khắc châm rơi có thể nghe. Nhị Lang chân quân đã đến, Thiên Đình chính thần cũng đã tề tụ, bệ hạ lúc trước có ngôn, hôm nay liền không giới chỉ là cùng các vị tiên gia tán gẫu hai câu. Đại chiến sắp tới, các vị tiên gia nếu có thượng sách, tự nhưng dâng lên. Một chúng tiên gia tức khắc trầm mặc không thôi. Thượng sách? Nơi nào còn có cái gì thượng sách, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, đấu pháp là được. Triệu Công Minh đi ra đội ngũ, cầm trong tay ngà voi ngọc bản, ra dáng ra hình hành lễ, mở miệng nói, nên làm bố trí, bệ hạ sớm đã sai người bố trí thỏa đáng, hôm nay hẳn là khao thưởng tam quân, lấy tráng thiên đỉnh tiên uy. Ngọc Đế nói, khao thưởng tam quân đã hiến tế đại điển lúc sau lành nghề không mượn. Là, tiểu tiên ngu rốt thần tài cười khẽ thanh, lão thần khắp nơi chạm trở về chính mình vị trí. Đợi một trận, đơn giản là mấy cái ngày thường giỏi về xem mặt đoán ý tiên nhân, thấy trong điện trầm tĩnh đi xuống, liền đứng ra nói mấy câu. Nay hẳn là đại chiến phía trước cuối cùng một lần triều hội, cũng là thiên đình bao năm qua tới thiên đình chính thần tụ tập nhất toàn một lần, nhưng mà, lại là không có việc gì nhưng nghị. Lại qua nửa canh giờ, Ngọc Đế ở trên bảo tọa chậm rãi đứng lên. Một đám thiên thần tất cả đều ngẩng đầu nhìn chăm chú vào, xem Ngọc Đế đứng ở kia tượng trưng tam giới chí tôn bảo tọa bên, giơ tay phất quá nải trường ghế dựa đá lởm chởm. Ngọc Đế hoan thanh nói, đại kiếp nạn đem lâm, thánh nhân phía trên tồn tại dục muốn hủy diệt hồng hoang, mà trong thiên địa lại vô cái thứ hai bản thần, một trận chiến này chắc chắn vô cùng gian nan. Một ngày đem cao giọng nói, ta chờ định vì hồng hoang tam giới chiến đến cuối cùng. Không ít tiên gia gật đầu phụ họa, cũng có rất nhiều tiên gia mặt mang u ám, chỉ phải khổ than. Các vị tiên gia chi phẩm hành vi thường ngày, cô cũng không lo lắng. Ngọc Đế chắp tay sau lưng đứng ở ngọc cán bên, ánh mắt bên trong mang theo một chút kiên quyết, chỉ là này đó kiên quyết lại lặng yên giấu đi. Tóm lại, này tam giới đều không phải là cô chi tam giới, cô bất quá là đại thiên đạo chấp trưởng. Tam giới, kỳ thật trước sau là chúng sinh chi tam giới, là chư vị tiên gia chi tam giới, cũng là ngươi ta chi tam giới. Chư vị tiên gia bên trong, cũng từng có người đứng ở cô trước mặt, giơ tay là có thể đem cô một trưởng bị mất mạng, lấy cô mà đại chi. Ngọc Đế cười khẽ thanh, không ít người nhìn về phía Dương Tiễn, Dương Tiễn lại là bình tĩnh đứng ở kia, mắt điếc thai ngơ, làm như không thấy. Liền nghe Ngọc Đế tiếp tục nói, nhưng cô cho đến hôm nay, vẫn như cũ tự hỏi không làm thất vọng tam giới chí tôn vị trí này, không làm thất vọng Ngọc Hoàng Thượng Đế như vậy phong hảo. Đại chiến trước mặt, cô đối chư vị tiên gia chi chờ đợi, cũng chỉ có không hổ với tâm, cùng quân cùng nỗ lực. Ngọc Đế đôi tay cùng khởi, tay áo rủ xuống, đối một chúng thiên đỉnh tiên thần được rồi cái đạo ấp. Chúng tiên gia đồng thời đáp lễ, trong điện ngoài điện, tất cả tiên thần đều giác tâm thần kích động, hận không thể hiện tại liền đi tìm những cái đó tà ma đua cái ngươi chết ta sống. Nửa ngày sau, hiến tế thiên đạo đại điện, chư vị từng người trở về nghỉ ngơi bố trí. Ngọc Đế ngôn nói một câu, một đám thần tiên tất cả đều hành lễ cáo lui. Ngọc Đế ngồi trở lại bảo tọa, nhìn mãn điện bóng người chậm rãi rút đi, ánh mắt bên trong nhiều vài phần cảm khái. Vị này tam giới chí tôn có chút muốn nói lại thôi, vài lần muốn nói lại thôi, rốt cuộc, ở Dương Tiễn sắp rời đi đại điện trước, mở miệng nói, Dương Tiễn, ngươi lưu lại. Đang muốn cất bước ra cửa điện, Dương Tiễn dừng lại bước chân, cũng không nói thêm cái gì, xoay người đi rồi trở về. Ngọc Đế làm cái thủ thế, mười mấy nguyên bản lưu tại nơi đây tâm phúc hiểu ý, đối Ngọc Đế hành lễ cáo lui, cùng Dương Tiễn sai thân mà qua. Dương Tiễn đi trở về chính mình vị trí, Ngọc Đế nhẹ nhàng xua tay, nói câu ban tòa. Có thị vệ nâng tới ghế dựa, bày ở Dương Tiễn trước mặt, Dương Tiễn chắp tay coi như tạ ơn, thong thả ung dung ngồi xuống. Rồi sau đó, Ngọc Đế cùng Dương Tiễn trầm mặc hồi lâu, vẫn chưa ngôn ngữ. Vẫn là Ngọc Đế thấy Dương Tiễn cũng không sẽ chủ động cùng hắn nói chuyện, mới chủ động mở miệng hỏi câu, mẫu thân ngươi, nhưng an trí chu toàn. Thiên địa vô an ổn chỗ, chỉ có thể tận lực tương hộ, không thể nói chu toàn. Dương Tiễn nói, tạ bệ hạ quan tâm. Ta cùng với ngươi tóm lại là không đối phó. Ngọc Đế cười khẽ thanh, ngồi ở kia nhẹ nhàng thư khẩu khí, làm chính mình ngồi thoải mái chút, nhìn chăm chú vào phía dưới thanh niên. Ngọc Đế ngôn nói, ta coi không thượng phụ thân ngươi, liên quan đối với ngươi cũng có vài phần không mừng, ngươi cũng khinh thường cùng ta như vậy thích âm mưu tinh kế cứu cứu làm bạn, tổng cảm thấy ta ở tính kế hết thảy. Ngươi ta, phi quân thần, phi trường ấu, lại tóm lại có một phần liên hệ. Bệ hạ lưu thần tại đây, chỉ là vì nói như vậy. Nay nửa ngày ngươi còn có nơi nào nhưng đi. Ngọc Đế ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, hai hồ tiên tiểu bay tới Dương Tiễn trước mặt. Dương Tiễn tùy tay tiếp nhận, nhẹ nhàng gật gật đầu, xem như cam chịu Ngọc Đế ý tưởng. Ngọc Đế đem bầu rượu mở ra, uống lên khẩu tiên nhưỡng, cười nói, theo ý của ngươi, ta hay không xem như một cái cũng không tệ lắm tam giới chi tôn. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu, nếu từ tam giới chúng sinh góc độ mà nói, kỳ thật không tồi. Có thể nghe ngươi như vậy nói, ta ngược lại vui vẻ không đứng dậy. Ngọc Đế nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, trong ánh mắt mang theo vài phần hoài niệm, phảng phất lại thấy được cái kia ở chính mình bên cạnh nhanh nhẹn khởi vũ thiếu nữ. Ngọc Đế nói, ta có một đời tên là Tiêu Giao Tán Tử, ở khôi phục chúng kiếp trước ký ức trước, đối với ngươi mâu thân mọi cách sủng địch. Sau lại khôi phục ký ức, biết được chính mình vẫn là tam giới chí tôn, liền đối với ngươi mâu thân thiếu rất nhiều quan ái. Kỳ thật ta vẫn chưa biến quá, chỉ là vị trí bất đồng, chứng kiến cũng bất đồng. Ta là một người vô ưu vô lự tiểu tu sĩ khi, cũng thích cùng người nhà gặp nhau, cùng thân hữu du ngoạn, nhưng ta không phải. Dương Tiễn im lặng, vẫn chưa đáp lời, chỉ là ở Ngọc Đế uống rượu khi cũng uống một ngụm này tư vị muôn vàn đỉnh cấp tiến ngưỡng. Ngọc Đế rượu đều không phải là một mặt điểm mỹ, ngọt chung mang khổ, khổ quá tinh khiết và thơm tới, tác dụng chậm kéo dài lệnh người dư vị. Mẫu thân kỳ thật chưa bao giờ trách người, Dương Tiễn chỉ là nhàn nhạt nói câu, Ngọc Đế uống rượu động tác một đốn, rồi sau đó cười khẽ thanh. Ngọc Đế nói, mẫu thân ngươi kỳ thật hẳn là trách ta, nàng bị người tính kế dắt tơ hồng, ta lại không rảnh cố nàng. Dương Tiễn lãnh đạm nói, việc này ngươi nói với ta tựa hồ có chút không lo. Cũng đúng, qua đi liền đi qua, hà tất rồi dám. Ngọc Đế dẫn theo bầu rượu đứng lên, đi đến Ngọc Cán trước. Hắn thân hình kỳ thật thon dài thả vĩ ngạ, tuy mang theo Ngọc Đế hành trang, lại vẫn như cũ xem như tướng mạo đường đường. Lúc này nghiêng ngồi ở bậc thang, động tác có chút hành vi phóng đãng, lại là Ngọc Đế vô số năm qua duy nhất một lần như thế buông ra tự mình. Ta có lẽ sống không quá lần này đại kiếp nạn, Ngọc Đế bình tĩnh luôn nói một câu. Dương Tiễn hơi nhíu mày, cũng không có nói thêm cái gì. Không ai đáp lời, Ngọc Đế chỉ phải lẩm bẩm lầu bầu. Thật lâu phía trước ta liền nghĩ tới, lần này đại kiếp nạn bên trong ta có lẽ sẽ ngã xuống, rốt cuộc ta cùng thiên đạo liên hệ quá sâu, thiên đạo như là đem một đạo căn cần chắt ở ta nguyên thần huyết nhục bên trong. Ngọc Đế chỉ đỉnh đầu, lần này đại kiếp nạn, thiên đạo nếu tổn hại, ta cũng khó may mắn thoát khỏi. Cho nên, Dương Tiễn. Dương Tiễn lắc đầu, không cần phải nói làm ta tiếp nhận chức vụ nói. Nhưng ngươi là duy nhất người được chọn, Ngọc Đế ánh mắt bên trong mang theo vài phần khó hiểu, ngươi vì sao như thế kháng cự này đó? Vì sao coi quyền thế như mãnh hổ, vì sao liền không thể có một phần thấy xa? Dương Tiễn nhíu mày suy tư một trận, thấp giọng nói, có lẽ chỉ là ta không nghĩ vì này đó sợ mệt. Vậy ngươi thật sự quá mức ích kỷ chút, Ngọc Đế nghiêm mặt nói, nam nhi lập thế, đương dũng cảm tiến tới, đương mùa người khác ở ngươi trước mặt túi đầu xưng thần. Đương. Hảo. Chớ nói này đó. Dương Tiễn đánh gãy Ngọc Đế rong rạc hùng hồn, người sau cũng là cười khổ vài tiếng. Dương Tiễn nói, người ta giá trị quan có căn bản bất đồng, lời nói này đó chỉ biết ngưu môi không đối mã miệng. Giá trị quan. Đó là người ta đối sự vật cái nhìn có căn bản kinh ngạc, Dương Tiễn nói, có lẽ, ta cũng không phải cái gì dã tâm bừng bừng tính tình, đối thao tác người khác cũng không quá lớn hứng thú. Ngọc Đế bệ hạ, ngươi cũng biết ta cùng với ngươi căn bản khác nhau ở nơi nào. Nguyễn nghe kỹ càng. Nếu ngộ nguy nan, ta tưởng chính là chính mình như thế nào có thể bảo vệ người nhà, mà bệ hạ suy nghĩ, hẳn là như thế nào hy sinh người khác tới bảo hộ tự thân cùng người nhà. Ngọc Đế im lặng một trận, rồi sau đó gật gật đầu, lại nói, kỳ thật ta cũng có một viên có thể vì hồng hoang chết trận, có thể vì thiên đạo nguy hiểm tự thân đạo tâm. Này ta cũng không hoài nghi, Dương Tiễn nói, từ kim sử cắt lực việc sau, vài vị thánh nhân đối bệ hạ vẫn như cũ vô cùng tín nhiệm, ta cũng đã biết được, bệ hạ kỳ thật cũng là đối hồng hoang không hề nhị tâm. Ngọc Đế im lặng, hồi lâu mới nói, có khi ta xác thật tưởng diệt trừ ngươi, tuy biết căn bản vô pháp uy hiếp đến ngươi, nhưng tổng muốn đi thí. Thậm chí bảo hổ lộ ra, bí quá hóa liều, cũng không tiếc. Nếu ngươi ta đổi chỗ, bệ hạ có ta như vậy thần thông, nhưng sẽ không màng tất cả diệt trừ ta. Sẽ. Ngọc Đế đáp thập phần quyết đoán, bằng không tam giới khó có thể đồng lòng, luôn có tùy thời hạng người gửi hy vọng với ngươi. Ngươi lại vẫn như cũ tồn tại, đây là ngươi ta bất đồng chỗ. Dương Tiễn buông bầu rượu. Đã là không có hứng thú nói chuyện. Thần cáo lui. Đi thôi. Ngươi. Bệ hạ có chuyện gì? Không có việc gì, Ngọc Đế xua xua tay, hai mắt có chút lỗ trống nhìn chăm chú vào Lăng Tiêu Bảo Điện cung đỉnh. Dương Tiễn khỏe mắt hơi hơi rũ xuống, xoay người đi ra Lăng Tiêu Bảo Điện. Đến trước mắt, ta còn là như vậy người cô đơn. Ngọc Đế đầu tiên là cười khẽ thanh, đem trong tay Ngọc Hồ ném đi. Dương Tiễn mới vừa rồi sợ làm bảo tọa, nghe được một tiếng ngọc nát tiếng động, nằm nghiêng ở kia ngửa đầu cười to. Phảng phất muôn đời kết thúc, duy nhất một lần thật sự say. Chương 848, Tiên Phật tụ Thiên Đình. Chân quân, còn thỉnh bên này một tự. Mới ra Lăng Tiêu Bảo Điện, một bên liền truyền đến tiếng gọi ầm ĩ. Lại là phía trước từ Lăng Tiêu Bảo Điện ra tới Ngọc Đế Tâm Phúc, Lý Tịnh cùng Thái Bạch Kim Tinh chờ. Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi qua, đối quen biết mấy người làm cái đạo ấp, này hơn 10 người vội vàng đáp lễ. Thái Bạch Kim Tinh trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói, ta nơi này có bệ hạ một đạo mật chỉ. Nếu ngày nào đó hồng hoang đầu chiến bất lợi, thiên đình cũng gặp phải xưa nay chưa từng có nguy cơ, còn thỉnh chân quân chớ chối tử, đây là hồng hoang chúng sinh chi chờ đợi. Việc này đều có vài vị thánh nhân tới định. Dương Tiễn lắc đầu, ta chỉ là một cái mãng phu võ tướng, các vị vẫn là không cần ôm quá nhiều hy vọng ở ta trên người cho thỏa đáng. Ai một sớm thiên các đại cung phụng thở dài, trầm giọng nói, lúc trước hướng lên trời các vài lần đắc tội chân quân, còn thỉnh chân quân ở đại kiếp nạn qua đi đối hướng lên trời các có thể vong khai một mặt. Đại kiếp nạn trước mặt, thả bất luận hậu sự. Dương Tiễn ánh mắt mang theo vài phần bất đắc dĩ, hướng lên trời các từ nào được đến tin tức, chúng ta một trận chiến này khẳng định có thể thắng đến cuối cùng. Thái Bạch Kim Tinh cười nói, này đại kiếp nạn, khởi với Thái Tố, sớm hơn hồng hoang vô số sinh linh phía trước, sớm hơn qua hồng hoang thiên đạo vô số tuyến nguyệt, đâu ra tin tức vừa nói. Thiên đạo đều phải ứng kiếp, huống chi người ta. Vị này cung phụng theo như lời chi ý, kỳ thật là muốn chân quân một cái hứa hẹn Lý Tịnh cũng ở bên hỗ trợ cầu tình, nếu đại kiếp nạn qua đi, hướng lên trời các may mắn còn tồn tại chi bộ chúng, còn xin cho bọn họ nhưng đến chết giả. Dương Tiễn tức khắc có chút dở khóc dở cười, hắn không phải quá có thể lý giải này mấy cái ra hỏa mạch não. Đi theo Ngọc Đế bên người thần tiên, phần lớn cũng là thói quen Ngọc Đế kia một bộ, cảm thấy nếu đại kiếp nạn qua, Ngọc Đế không có thể căng qua đi, Dương Tiễn thượng vị, khẳng định sẽ đối hướng lên trời các tiến hành một đợt thanh toán. Nhưng mà Dương Tiễn căn bản không hề nghĩ ngợi quá lúc ấy sự, chỉ là tưởng như thế nào ứng đối đại kiếp nạn, đã làm Dương Tiễn có chút mệnh thân vô lực. Dương Tiễn nói, các vị, ta đều không phải là tẩy hảo lạm sát người, đại kiếp nạn có không qua đi còn không biết, hà tất suy xét như vậy sâu xa. Vì ứng đối đại kiếp nạn, bệ hạ chỉnh hợp toàn bộ tam giới, mà chân quân cũng chinh phục nửa cái hỗn độn hải kia đại cung phụng cười theo, nếu đại kiếp nạn vô pháp vượt qua, tự nhiên cũng liền không những việc này. Nhưng như vậy lại vô pháp đua đến kia một đường sinh cơ, cũng không tránh khỏi quá không thể nào nói nổi chút. Dương Tiễn nghe nói lời này cũng nhịn không được khẽ thở dài thanh. Lời này kỳ thật thực hảo lý giải, đại gia đã như thế nỗ lực, làm nhiều như vậy chuẩn bị cùng ứng đối, liền tính chiến cuộc khổ điểm, thảm thiết điểm, nhưng cuối cùng thắng khẳng định sẽ là chiếm đại nghĩa hồng hoang một phương. Như vậy ý tưởng, kỳ thật là đại đa số tu sĩ đáy lòng rõ ràng nhận tưởng. Cũng là nhân tộc là thiên địa vai chính lâu lắm, thói quen có thiên đạo che chở. Mọi việc cuối cùng đều là chính nghĩa tất thắng. Trước không nói trận này đại chiến có cái gì chính nghĩa tà ác đang nói, hai bên đều có chính mình cần thiết kiên trì lập trường, cho nhau không dùng, muốn phân ra cái người chết ta sống thôi. Càng đừng nói thiên đạo che chở lần này đại kiếp nạn chúng có thể có ích lợi gì. Không có vận mệnh chú định kia chỉ bàn tay to khẻ, không có cái gọi là tà không áp chính phiên bài bảo đảm, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, thánh nhân nhóm đều không thể biết được. Thậm chí, thánh nhân các lao gia đã sớm tìm hảo một cái khác gần nấp góc, âm thầm chuẩn bị ở cuối cùng bại trận hiệu quả về sau phòng bản thân. Mà Dương Tiễn, trừ bỏ là hiện giờ trong thiên địa nhất quan trọng một viên đại tướng, kỳ thật còn gánh vác bản cổ thần năm đó đồng dạng sứ mệnh. Kéo dài. Liên tính kéo dài hơi tàn, cũng muốn đem hy vọng chi hỏa kéo dài đi xuống. Thánh nhân đều như vậy suy tính, các tu sĩ trong lòng này phân tự tin, thật sự làm Dương Tiễn cảm giác có chút buồn cười, lại cũng không đành lòng đi chọc phá. Hảo. Ta có thể cho ngươi hứa hẹn, nếu ta có thể quyết định việc này, định sẽ không khó xử bất luận cái gì một cái đối hồng hoang có công người. Dương Tiễn lời nói một đốn, nhưng ta nói ở phía trước, nếu là có gian định đồ đệ, đầu tường thảo giống nhau gian tặc, đến lúc đó cũng chớ trách ta không lưu tình. Kia đại cung phụng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, đối Dương Tiễn thật sâu làm cái đạo ấp, đa tạ chân quân cao thượng. Dương Tiễn nói, vài vị giúp ta làm chứng kiến, nếu không có việc gì, ta liền hồi chân quân trong phủ chuẩn bị. Chân quân đi thong thả, Thái Bạch Kim Tinh cười chắp tay, nhìn theo Dương Tiễn rời đi Lăng Tiêu Bảo Điện. Một bên Lý Tịnh cũng hơi chút nhẹ nhàng thở ra, Lý Tịnh cùng Thái Bạch Kim Tinh liếc nhau, ánh mắt bên trong đều mang theo vài phần thoải mái. Kỳ thật, này hai cái thiên đỉnh trọng thần từng ở lén mưu hoa một chuyện, chỉ là không nghĩ đại kiếp nạn tới quá nhanh, bọn họ còn không có tới kịp làm bất luận cái gì bố trí. Mà đúng lúc này, Ngọc Đế bệ hạ triệu tập bọn họ tiến đến, ban mật chỉ, này nói mật chỉ nội dung rất đơn giản. Chính là ở đại chiến trong lúc, nếu Ngọc Đế tao ngộ cái gì bất trắc, thiên đỉnh từ Dương Tiễn tiếp quản. Nay cùng Lý Tịnh cùng Thái Bạch Kim Tinh ý tưởng không như mà hợp, cũng làm hai người minh bạch Ngọc Đế sát sát thật thật là đứng ở hồng hoang bên này, chưa từng có bội phản chi tâm. Lúc này hồng hoang, nếu Ngọc Đế đảo hướng chí cường giả một phương, đối hồng hoang đả kích sẽ vô cùng chí mạng, so khai chiến trước một vị đại đạo thánh nhân đột nhiên tự bạo còn muốn đáng sợ. Nhiên, lúc này đã là bọn họ có khả năng thấy tốt nhất kết quả. Các vị lại cùng đi gặp mặt bệ hạ đi. Ai, bệ hạ kỳ thật cũng nghe không dễ dàng. Nói cẩn thận. Thái Bạch Kim Tinh liếc ngày đó Đỉnh Nguyên Soái liếc mắt một cái, người sau chạy nhanh cúi đầu, cũng là cái chán toát ra một chút mồ hôi lạnh. Nay hơn 10 người lại lần nữa trở về Lăng Tiêu Bảo Điện, mà Ngọc Đế sớm đã ngồi sẽ trên bảo tọa, ở kia lặng lặng thẩm duyệt Hồng Hoang Nam Bộ Châu bản đồ, phảng phất chuyện gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Chỉ có kia lưu ly trên mặt đất một chút mảnh nhỏ, chứng minh này đối cứu cứu cùng cháu ngoại trai đối thoại cũng không viên mãn. Thái Bạch Kim Tinh nhẹ giọng thở dài, về phía trước bẩm báo Thiên Đình bố phòng mới nhất tin tức, Ngọc Đế cũng nghiêng tai lắng nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Thức mau, Lăng Tiêu Bảo Điện lại khôi phục thái độ bình thường. So với việc này ở Thiên Đình trung đẳng nửa ngày sau Tế Thiên Đại Điện bắt đầu một chúng tiên thần, Ngọc Đế cùng Thái Bạch Kim Tinh phảng phất căn bản không biết cái gì là khẩn trương, nói chuyện đều là ngày thường chậm gì gì ngữ điệu. Dương Tiễn trở về Nhị Lang chân quân phủ, nửa ngày không ra. Mà cùng lúc đó, Tây Nưu Hạ Châu, Kim Quang lượn lờ Linh Sơn, tự tam giới các nơi gấp trở về Phật môn cao thủ phân bố ở các nơi, dưới chân núi còn lại là vô cùng vô tận Phật binh. Này đó Phật binh phảng phất con rối, lại nhân trong lòng tín niệm quá mức mãnh liệt, thực lực không tồi, thấy chết không sờn, hoàn toàn không biết kế tiếp muốn đối mặt chính là nào địch nhân. Linh Sơn phía trên, Đại Hùng Bảo Điện bên trong, chúng Phật, Bồ Tát, La Hán tề tụ một đường. Như kiếp sau Tôn đang ở giảng Đại Thừa Kinh Phật, phía dưới này đó Phật môn cao thủ nghe tập trung tinh thần, nhưng đại bộ phận người mặt mày chung đều không khỏi mang theo vài phần ưu sắc. Một hồi giảng kinh xong, như tới phía sau Bảo Luân hiện lên, vì giữa sân vài vị tạp ở bình cảnh Phật môn cao thủ trực tiếp quán chú Phật Quang, trợ bọn họ mạnh mẽ tăng lên cảnh giới. Tuy rằng như vậy sẽ ảnh hưởng mặt sau tu hành, nhưng lúc này có thể gia tăng vài phần thực lực đó là vài phần thực lực. Nếu không ngày nào đó bởi vì thực lực vô dụng mà tan thành mây khói, còn tu cái gì kinh, niệm cái gì Phật. Này vô lượng kiếp, vì chúng sinh kiếp, cũng vì chung mặt chi kiếp như tới Hoan Thanh nói, bổn tọa vẫn chưa nhắc tới quá, kỳ thật ta Phật môn chi truyền thừa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, tu hành phương pháp bắt đầu từ thái cực giới, lấy chúng sinh niệm lực hóa che chở chúng sinh chi thần thông. Một chúng Phật môn cao thủ tất cả đều có chút kinh ngạc, bực này sự, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Khai sáng bổn môn hai vị Phật tổ cũng là thái tố khi tu giả, bọn họ liều chết cùng những cái đó tà ma đại chiến, cuối cùng cùng bản cổ thần cùng buông xuống hưng hoang. Hôm nay, này đó tà ma ngóc đầu trở lại, phàm ta đệ tử Phật môn, đừng ghi nhớ tam sự. Một bên đứng giả làm cung thanh hỏi, thỉnh thế tôn minh kỳ, nào tam sự? Không thể khinh địch đại ý, không thể tâm tồn may mắn, không thể lâm trận bỏ chạy. Như tới miệng lưỡi có chút trầm trọng, tà ma diệt thế, việc làm chính là đoạt lấy sinh linh chi lực thái tố khi. Vì kia thứ 9 tà ma cống hiến giả cực chúng, nhiên, thái tố tan biến khi, này chờ tu sĩ đồng dạng chịu khổ thứ 9 tà ma độc thủ. Trốn thả vô dụng, chỉ phải một trận chiến. A-di-đà Phật, tổng không khỏi chăm họ lầm than. Hàng Long La Hán túi đầu hỏi ý, xin hỏi Thế Tôn, nhưng có chạm tà đuổi ma chi diệu pháp? Rất nhiều diệu pháp sớm đã truyền xuống, lấy chấn này ma liền có thể như tới ngôn nói, thiên đình sắp tế thiên nói, ta Phật môn cũng trước mặt đi xem lễ. Chư vị sau đó bồi bổn tọa cùng tiến đến liền có thể. Tuân Thế Tôn lệnh chỉ. A-di-đà Phật. Như tới niệm câu Phật hiệu, chấm rãi nhắm mắt lại mắt. Mà ở Đại La Thiên Hư vô mở mịt nơi, tiếp dẫn thánh nhân than khẽ, ngồi ở kia có chút xuất thần, ánh mắt bên trong phiếm xa xăm hồi ức. Năm xưa chuyện cũ đến tột cùng như thế nào, kỳ thật đã không cần quá mức miệt mài theo đuổi, bọn họ là đi theo trốn tới cũng hảo, là bằng bản lĩnh sát ra trùng vây cũng thế, chuyện xưa đã là đi bước một đi tới hôm nay. Đạo hữu. Dùng cái gì mặt mang khuôn mặt u sầu. Thiên Viêm Đường tiếng nói ở tiếp dẫn phía sau truyền đến, tiếp dẫn chỉ là cười mà không nói, tiếp tục nhắm mắt đả tọa. Mặt khác vài vị thánh nhân đối Phật môn, nối tiếp dẫn, kỳ thật đều có một phần không tín nhiệm, mà này phân không tín nhiệm nguyên với Phật môn đủ loại biểu hiện, thế cho nên vài vị thánh nhân không thể không để phòng Phật môn một tay. Mà Phật môn rốt cuộc lựa chọn như thế nào, đại chiến khi gặp mặt sẽ hiểu. Bắc Hải, một chỗ băng sơn phía trên. Huyền Đều Đại Pháp Sư một bộ màu xanh lá đạo bào đứng ở lăng liệt gió Bắc Trung, băng sơn chính chậm rãi hướng tới Bắc Châu phiêu lưu, lại quá hai ngày là có thể vừa vặn đến đại chiến bùng nổ nơi. Hắn ánh mắt có chút thâm thúy, khuôn mặt hơi chút có chút ngưng trọng, trong tay lại nắm một con nho nhỏ chuông gió. Này chuông gió đều không phải là vật thật, như là từ thần thông ngưng tụ thành, chỉ là một cái hư ảnh. Nàng cũng buông xuống sao. Vì cái gì sẽ đột nhiên xuất hiện một tia nàng hơi thở? Nếu là thật sự, khẳng định tới không chỉ ba cái. Hồng hoang có cái gì, đáng ra các ngươi như vậy hưng sư động chúng. Ngón tay nhẹ nhàng nhéo, kia chuông gió hóa thành quang điểm chậm rãi tung bay. Ai Huyền Đều khẽ thở dài thanh, ánh mắt bên trong mang theo vài phần mạc danh phức tạp cảm xúc. Trước mặt hắn là này phiến thiên địa, sau lưng còn lại là vô tận hắc khí. Phảng phất một cái sắp làm thiên hạ tu sĩ khiếp sợ ma vương, nhưng lại luôn có một loại anh hùng khí đoàn cảm giác. Này pha sự, càng thêm khó ứng đối. Huyền Đều thấp giọng mắng câu, cũng không biết hắn đang mắng người nào. Băng sơn lẳng lặng phiêu đãng, ở mặt biển lưu lại một tầng nhẹ nhàng nếp vốn, này nếp vốn dần dần cùng trên biển hơi hơi làn sóng hòa hợp. Không thể đem sở hữu phần thắng đều đè ở Dương Tiễn trên người, hẳn là lại nhiều làm cái lợi hại nhân vật ra tới giúp hắn chia sẻ chút mới là Huyền Đều Đại Pháp Sư sờ sờ cằm, đột nhiên toát ra như vậy một câu. Rồi sau đó, hắn thân ảnh chợt lóe, tức khắc ở băng sơn phía trên biến mất không thấy. Kia băng sơn lại quỷ dị trực tiếp hóa thành một đoàn sương mù, dung nhập đầy trời chướng khí cùng hắc khí bên trong. Chương 849, tận trời đến cơ duyên, hai lang trung thành thánh. Vì ẩn nấp tự thân hành tung, tận trời lúc này cũng ẩn thân ở một chỗ không chớp mắt manh thu chiến hạm trung, phụ trách thống soái một bộ linh tộc đại quân, cùng Ngao Tâm Kha sở xuất đại quân cách không ngắn khoảng cách. Nàng mỗi ngày kỳ thật không quá nhiều chuyện làm, linh tộc chiến tướng bên trong có mưu thần, cũng có vài vị hồng hoàng tu sĩ xung làm quân sư, chỉ cần tiếp thu hạ Ngao Tâm Kha tới tin tức, đối bộ hạ phóng chút mệnh lệnh thôi. Đại kiếp nạn tới gần, tận trời cũng khó có thể tĩnh tâm tu hành, liền tìm tới một ít đạo kinh tùy ý lật xem, củng cố đạo tâm cảnh giới. Thiên đình chính bận việc thu xếp tế thiên đại điện khi, nàng vẫn như cũ, phùng một quyển sách ở kia lặng lặng đọc. Chỉ cần Ngao Tâm Kha mệnh lệnh bất quá tới, hoặc là tình hình nghiêm túc đến nàng cần thiết xuất quân tiến vào Hồng Hoàng chi viện, nàng đều sẽ bảo trì như vậy trạng thái. Đọc một trận, Ngao Tâm Kha hơi nhíu hạ mày, không biết chính mình vì sao lại có chút buồn ngủ. Này đối với nàng một cái sớm đã quên như thế nào giấc ngủ đại năng tới nói, xác thật là có chút không thể tưởng tượng việc. Bàn tay trắng lộng tiêm vân, con mắt sáng điểm sầu hoặc. Tận trời kéo cầm tiếp tục lật xem trước mặt đạo kinh, nhiều ít cảm giác như vậy có chút buồn tẻ vô vị. Đông. Tiếng đập cửa đột nhiên ở sau người vang lên, có chút quen thuộc tiếng nói cách cánh cửa truyền đến. Tận trời sư muội, bên ta liền tiến vào sao? Ân. Tận trời tức khắc cảnh giác lên, trong tay nhiều một phen bảo kiếm, thần thức tỏa định ở ngoài cửa đứng. Huyền đều, ngươi tới làm chi? Ngoài cửa tu sĩ tức khắc lắc đầu than nhẹ, đẩy cửa ra phi, tự nhiên là có việc muốn tìm ngươi, ta thả vào được. Tận trời hơi có chút cảnh giác, thần thức lập tức đảo qua quanh mình mấy vạn, trong nháy mắt có chút kinh ngạc. Nàng sao đến trở về Kim Ngao đảo? Nơi này hẳn là ta muội Bích Tiêu tiểu viện mới là, trong viện loại hoa cỏ, có không ít cũng là nàng thân thủ chăm sóc. Nhưng tận trời trung phi bình thường tu sĩ, nàng định thanh hỏi câu, ngươi là người phương nào? Xem ra ngươi tính tình sắc thật sửa lại không ít, không có trực tiếp đi lên liền lấy kiếm thứ ta Huyền Đều đôi tay một quán, thả ra chính mình hơi thở cùng nói vận, đạm nhiên nói, ta chính là Huyền Đều, nơi này là ngươi cảnh trong mơ, không cần quá mức khẩn trương, tùy tiện ngồi đi. Tận trời tức khắc bị chọc tức khẽ hừ một tiếng, nhưng thật ra vẫn chưa nhiều hoài nghi Huyền Đều thân phận. Chỉ vì Huyền Đều ngôn hành cử chỉ, mặt mày gian kia cổ lười nhắc kính, thực sự là làm không được giả. Hơn nữa, Huyền Đều đại mộng thần thông. Tận trời cũng là nghe thông thiên giáo chủ nói qua, huyền diệu vô cùng, hôm nay đảo cũng khó được lĩnh giáo một phen. Tận trời khuôn mặt có chút lãnh đạm ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục lật xem đạo kinh, sư huynh tìm ta là vì chuyện gì? Tận trời sư muội, đừng như vậy lãnh đạm sao? Huyền Đều đại pháp sư cười khẽ thanh, tùy tay nhiếp tới một cái ghế, ngồi ở tận trời bên cạnh, cười ngâm ngâm nhìn tận trời, ta tới, tự nhiên là có chuyện tốt muốn hứa cho ngươi. Chuyện tốt? Tận trời quét mắt Huyền Đều. Tự sư huynh ngày ấy cùng xiển giáo cùng ước hiếp tỉ muội ta ba người, sư huynh cùng ta liền không có nửa điểm chuyện tốt. Còn mang thù đâu? Kia không phải diễn trò cấp tiềm hồng xem sao? Huyền Đều đại pháp sư có chút bất đắc dĩ buông tay, hiện tại hồng hoang nhất trí đối ngoại, thánh nhân các lao ra đều hạ pháp chỉ, trước kia ân oán đều không thể nhắc lại. Nói đi, tới tìm ta rốt cuộc ra sao sự? Tận trời có chút không kiên nhẫn thúc giục thành, đối với sư huynh, ta tự nhận là biết đến, trước nay đều là không có việc gì không đăng tam bảo điện. Huyền Đều thâm chấp nhận gật gật đầu, nói, đó là, ngày thường nếu có thể làm ta nằm tu hành, ta tuyệt đối sẽ không ngồi, càng không cần phải nói tùy tiện đi bộ. Hừ, sư muội không nên tức giận, không nên tức giận, kỳ thật ta tới đây mà, là vì giúp ngươi tu hành. Huyền Đều trầm ngâm vài tiếng, tìm từ nghiêm cẩn ngôn nói một câu, kỳ thật, ta từng như đi vào cõi thần tiên quá các đại thế, được một đống hiếm lạ cổ quái bí pháp, giống truyền cho Dương Tiễn kia hai loại, tuy rằng ta môn điểm, nhưng xác thật khá tốt dùng. Tận trời không khỏi buông trong tay đạo kinh, khuôn mặt mang theo vài phần ngưng trọng, nhìn chăm chú vào Huyền Đều, một khi đã như vậy, đại sư huynh vì sao không đem này đó bí pháp truyền cho ta đạo môn tu sĩ? Cái này, không tốt lắm. Lộ ra Huyền Đều thở dài, ta người này sợ nhất phiền toái, nếu là làm ta đi phiền toái này một chuyến, ta thật sự là muốn phiền chết không thành. Khu, tận trời sư muội, ta có một bí pháp có thể lệnh ngươi tấn đột phá cảnh giới, nói không chừng còn có thể nhảy vào thánh nhân cảnh, ngươi có nghĩ thử xem? Tận trời nói, trước đem bí pháp nói nghe một chút. Tự không thể tùy tiện loạn truyền, ngươi cần phải đáp ứng rồi ta, lại lập hạ đại đạo lời thề không đối ngoại nói là ta dạy cho ngươi, ta mới nhưng truyền thụ ngươi như vậy bí pháp. Nghe nói Huyền Đều thiết hạ này đó khôn sáo, tận trời cũng là hơi nhíu mày, có chút không kiên nhẫn khẽ hừ một tiếng. Nhưng Huyền Đều dị thường kiên trì, nếu tận trời không làm ra hứa hẹn, coi như hắn hôm nay không có tới quá. Tận trời đạm nhiên nói, ta đều có tự thân chi đạo. Liền không nhọc phiền đại sư huynh như thế lo lắng. Ai Huyền Đều về phía trước thấu thấu, sư muội, ta có thể cam đoan với ngươi, cửa này công pháp quả thực là vì ngươi như vậy vân mộng chi linh lượng thân đặt làm tu đạo phương pháp. Hơn nữa, này pháp nhưng ở trong mộng tu hành, làm ngươi nguyên thần cảnh giới tấn tăng lên, trong ngộng 5 tháng vô ngân, ta trợ ngươi thi pháp, một canh giờ có thể cho ngươi quá một cái nguyên sẽ, như thế nào? Ta đáp ứng ngươi đó là, như vậy giả thần giả quỷ, đảo muốn nhìn ngươi có thể lấy ra nào công pháp. Tận trời kỳ thật đấy lòng cũng có chút tò mò, chỉ là vẫn chưa biểu lộ. Lập tức, nàng lấy tự thân đại đạo lập hạ trọng thể, Huyền Đều lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, trong ngực chung lấy ra 7 cái ngọc phù, thật cẩn thận bày ở tận trời trước mặt. Tận trời có chút hồ nghi cầm lấy đệ nhất cái ngọc phù, chỉ nhìn thoáng qua, nàng ánh mắt bên trong tức khắc nhiều vài phần khiếp sợ, gấp không chờ nổi đọc đi xuống. Cầm lấy đệ nhị cái ngọc phù khi, tận trời đều cảm thấy chính mình có chút đạo tâm không xong. Huyền Đều vẫn chưa lừa nàng, này ngọc phù bên trong ghi lại công pháp cùng nàng rất là gián sát, mà trọng điểm là, này công pháp sâu áo, đối thánh nhân cảnh giảng giải chi kỹ càng tỉ mỉ. Là nàng chưa bao giờ nghe nói quá. Đệ tam cái ngọc phù bên trong ghi lại rất nhiều thần thông, đệ tứ cái ngọc phù bên trong có rất nhiều xem tường đồ, thứ năm cái, thứ sáu cái ngọc phù chung chính là lưu lại này công pháp người tu đạo hiểu được, từ chuẩn thánh cảnh bắt đầu, mãi cho đến thánh nhân cảnh đỉnh. Mà thứ bảy cái ngọc phù chung, thế nhưng dùng vô thượng diệu pháp phong trấn một sợi nói tắc. Đó chính là lưu lại này công pháp người nói tắc. Đã đạt tới thánh nhân cảnh đỉnh hoàn chỉnh đại đạo chi ảnh thu nhỏ. Đây là một quả hạt giống, một quả có thể cho tận trời tấn đạt được vị này thánh nhân đỉnh cảnh giới hạt giống. Nay tuyệt phi bình thường đại đạo thánh nhân sở lưu lại tâm huyết truyền thừa. Tận trời đột nhiên đứng lên, liên tục lui lại mấy bước, sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Huyền Đều. Người rốt cuộc là ai? Người đại sư huynh Lạc Huyền Đều tức khắc cười mị mắt, đừng náo loạn, mau tới đây học, ta cực hạn cũng chính là trong ngộng một nguyên sẽ, bên ngoài một canh giờ, nhiều liền không được. Thời gian cấp bách, ngươi ít nhất cũng muốn mấy chục cái nguyên sẽ mới có thể chân chính quật khởi. Tận trời thân hình có chút lung lay sắp đổ, xem Huyền Đều kia phảng phất chuyện gì cũng chưa sinh bộ dáng, đáy lòng nổi lên suy đoán, một cái so một cái làm nàng khiếp sợ. Ngươi, ta là đứng ở hồng hoang bên này, Huyền Đều cụp mi rũ mắt nói câu. Tận trời nhẹ nhàng cắn hạ môi, chung không tầm thường tu sĩ, đạo tâm tấn khôi phục vững vàng. Nàng biết, chính mình thấy này công pháp lúc sau, tất nhiên sẽ không từ bỏ. Mà Huyền Đều thật muốn làm hại với nàng, nàng cũng không hề trở tay khả năng. Tận trời thấp giọng hỏi, này công pháp danh cái gì? Vân Mộng Quyết, mới vừa khởi, như thế nào?